Chương 876, đánh tới. Hoa Phong Điện chủ một mặt không kiên nhẫn. Chỉ là thiên trì cảnh nhất trọng đạo phỉ mà thôi, muốn gặp mình liền có thể nhìn thấy sao? Nếu là dạng này, hắn há không bận bịu chết rồi. Nghe nói vị này sát lão đại, giết chết một vị linh điện điện chủ, đang bị võ thị linh điện truy nã. Thị vệ run lẩy bẩy, vội vàng nói. Hoa Phong Điện chủ mặt lộ dị sắc. Giết một vị võ thị linh điện điện chủ, còn dám tới bái phỏng chính mình. Nếu như không phải đầu có ma bệnh, chính là muốn hối lộ chính mình, hy vọng có thể cùng võ thị linh điện hóa giải cừu hận. Mặt khác, sát lao đại còn để mặt khác 5 vị điện chủ cũng tới nơi này một chuyến. Thị vệ nói tiếp, đây là cái gì thao tác? Hoa Phong Điện chủ trầm ngâm một hồi mới nghĩ thông suốt. Vị này sát lao đại cho là mình không giải quyết được chuyện này, cho nên nhiều kêu mấy vị linh điện điện chủ. Hoa Phong Điện chủ sắc mặt hơi chìm, chỉ hy vọng đến lúc đó hắn xuất ra đồ vật, không nên quá keo kiệt. Nếu như chỉ hối lộ hắn một cái, chỗ tốt đều là hắn. Đồng thời hối lộ 6 tên điện chủ, lợi ích liền bị phân hóa. Nếu như đến lúc đó sát lao đại đưa cho đồ vật của mình quá kém, Hoa Phong Điện chủ liền thuận tay đem huyết sát đạo phỉ đoàn một mẻ hốt gọn, nhặt một cái công lao. 2 tháng sau, huyết sát đạo phỉ đoàn đến Hoa Phong Điện chủ lãnh địa. Võ thị linh điện cửa vào. Mọi người thấy huyết sát đạo phỉ đoàn cờ xí, đều dừng lại nghị luận. Đây chính là huyết sát đạo phỉ đoàn. Thuyền trưởng của bọn hắn lá gan cũng quá lớn, lại dám đến Hoa Phong Điện chủ lãnh địa, đây là tới chịu chết. Ta nhìn không giống, Hoa Phong Điện chủ quyền thế to lớn, sát lão đại nói không chừng là muốn thông qua hắn, hóa giải cùng võ thị linh điện mâu thuẫn. Huyết sát đạo phỉ đoàn trên thuyền lớn, một đoàn người đi xuống. La Thiên tại đạo phỉ trong đám người, cũng không làm sao thu hút, ngược lại là sát lão đại trở thành chú mục tiêu điểm. Sát lão đại cái chán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Đều mẹ nó hiểu lầm a. Hắn chính là tên tùy tùng. Linh điện lối vào, phụ trách đăng ký chấp sự, trực tiếp thả người đi vào. Trước đó linh điện cao tầng đã thông báo, huyết sát đạo phỉ đoàn người đến, không cần ngăn cản, trực tiếp cho đi. Trực tiếp cho đi. La Thiên có chút ngoài ý muốn. Hoa Phong Điện chủ biết mình muốn tới, không có ngăn cản, hắn không có chút nào sợ. Như vậy đến lúc đó, liền để Hoa Phong Điện chủ hảo hảo cảm thụ một chút sợ hãi đi. Hoa Phong Điện chủ ngay tại đao kiếm sân thi đấu, các ngươi đi theo ta. Hoa Phong Điện chủ một tên quản gia đi tới nói. Đao kiếm sân thi đấu. Tòa này võ thị linh điện lớn nhất sân thi đấu, giờ phút này trong đó truyền đến đinh thai nhức góc tiếng gào to. Hoa Phong Điện chủ, cùng mặt khác ngũ đại võ thị linh điện điện chủ đều ở nơi này. Nhưng giờ phút này, nơi này thân phận tôn quý nhất, không phải 6 vị linh điện điện chủ này, mà là một tên là thân thể cường tráng. Màu da ố vàng lão giả. Người này, chính là Man Vương Điện chấp pháp trưởng lão Kỳ Sơn. Kỳ Sơn cùng Hoa Phong Điện chủ, ngồi ở phía trên một tầng vị trí, còn lại ngũ đại linh điện điện chủ, thì tại phía dưới. Đối với cái này bọn hắn cũng đều đầy. Hoa Phong Điện chủ thực lực cao cường, Kỳ Sơn càng mạnh. Lần này có thể nhìn thấy Kỳ Sơn trưởng lão, bọn hắn cảm thấy rất may mắn. Nghe nói Kỳ Sơn trưởng lão tới đây. Là có một món làm ăn lớn muốn cùng Hoa Phong Điện chủ đàm luận, có lẽ bọn hắn có thể kiếm một chén canh. Hoa Phong huynh, hai chuyện kia, ngươi suy tính như thế nào? Kỳ Sơn trưởng lão hỏi thăm. Chuyện thứ nhất, không có bất cứ vấn đề gì, lệnh công tử muốn đi Thương Bạch Chi Hoàn, ta có thể vận dụng nhân mạch quan hệ, để Thương Bạch Chi Hoàn mấy cái võ thị linh điện điện chủ, chiếu cố một chút lệnh công tử. Hoa Phong Điện chủ nói. Phía dưới ngũ đại điện chủ thần sắc giật mình. Nguyên lai là Kỳ Sơn trưởng lão tiểu nhi tử muốn đi Thương Bạch Chi Hoàn. Trong sân đấu, Kỳ Sơn trưởng lão nhi tử đang cùng một con cự thú chém giết. Con của hắn tu vi thiên trì cảnh tứ trọng, cự thú cũng là cùng cấp tu vi, nhưng giao thủ không đến 20 chiêu, Kỳ Sơn trưởng lão nhi tử liền rút ra cự thú một cái sừng, lột xuống một mảng lớn máu me đầm địa ra thú. Rất hiển nhiên, Kỳ Sơn trưởng lão nhi tử không nhúc nhích thật sự, muốn ngược sát cự thú này. Lệnh công tử võ đạo thiên phú tuyệt hảo, quá mạnh. Lộ điện chủ sợ hãi thán phục. Hắn cũng là thiên trì cảnh tứ trọng, tự nghĩ không phải Kỳ Sơn nhi tử đối thủ. Kỳ Sơn trưởng lão nhi tử nếu là tiến vào Thương Bạch Chi Hoàn, không cần 20 năm, liền có thể có to lớn đột phá, sau khi trở về để cho chúng ta giật nảy cả mình. Một tên khác điện chủ lấy lòng. Trên thực tế, Kỳ Sơn trưởng lão nhi tử thực lực hoàn toàn chính xác mạnh, nhưng niên kỷ hơi có chút lớn. cùng Thương Bạch Chi Hoàn thiên tài chân chính có chút chênh lệch. Kỳ Sơn trưởng lão khẽ gật đầu, không có ứng nói, mà là hỏi thăm Hoa Phong Điện chủ chuyện thứ hai đáp án. Về phần chuyện thứ hai, Võ Thị Linh Điện một mực ở vào trung lập địa vị, không tiện nhúng tay a. Hoa Phong Điện chủ thở dài. Còn lại ngũ đại điện chủ nghe đến lời này, lập tức liền ý thức được chuyện tầm quan trọng. Man Vương Điện muốn làm lớn chuyện. Bọn hắn có chút hối hận lại tới đây, loại sự tình này một khi nghe được, muốn rũ sạch liên quan cũng khó khăn. Đáp ứng không tốt, không đáp ứng cũng không tốt. Thêm một thành. Kỳ Sơn trưởng lão dựng thẳng lên một ngón tay. Hoa Phong Điện chủ lộ ra ý cười, nói, thành giao. Không biết năm vị có nguyện ý hay không giúp chuyện này. Kỳ Sơn trưởng lão ánh mắt, rơi vào từ địa phương khác tới năm vị điện chủ trên thân, mỉm cười hỏi thăm. Lộ điện chủ bọn người, đều thích hay làm việc thiện, giúp người làm niềm vui, hẳn là sẽ không cự tuyệt Kỳ Sơn trưởng lão. Hoa Phong Điện chủ cười nói. Lộ điện chủ bọn người khỏe miệng co giật, một cái Kỳ Sơn trưởng lão liền thật không tốt đối phó. Hiện tại Hoa Phong Điện chủ đứng tại đó một bên, bọn hắn năm cái cơ hồ không có lựa chọn khác. Xin hỏi Kỳ Sơn trưởng lão, mục tiêu là ai? Lộ điện chủ thấp giọng hỏi thăm. Thái Nguyên. Đơn giản hai chữ, lộ điện chủ các loại năm vị điện chủ trong nháy mắt minh ngộ. Đối mặt Kỳ Sơn trưởng lão cùng Hoa Phong Điện chủ, bọn hắn căn bản không tiện cự tuyệt, nếu không không chỉ có đắc tội Man Vương Điện, hoàn chiêu chọc Hoa Phong Điện chủ. Cuối cùng, bọn hắn đều gật đầu. Điện chủ, Sắt lão đại đến rồi. Lúc này, quản gia đi đến Hoa Phong Điện chủ bên cạnh. Để bọn hắn đầu tiên chờ chút đã. Hoa Phong Điện chủ thản nhiên nói. Chờ tan cuộc về sau, đem Kỳ Sơn trưởng lão đưa về trụ sở, lại đi gặp Sắt lão đại cũng không muộn. Đúng. Quản gia rút đi. Có thể ba hơi về sau, bất mãn của hắn âm thanh truyền đến, các ngươi làm sao tự tiện xông vào tiến đến rồi. Hoa Phong Điện chủ nghe chút, mày nhăn lại. Cái này Sát lão đại, quá không thức thời, tại địa bàn của mình càng như thế làm càn. Đã như vậy, hắn quyết định cự tuyệt Sát lão đại, trực tiếp thu thập huyết sát đạo phỉ đoàn. Bắt. Hoa Phong Điện chủ đều không có con mắt nhìn qua, trực tiếp hạ lệnh. Siêu siêu siêu. Phu cận thủ vệ toàn bộ tiến lên, còn bao gồm Hoa Phong Điện chủ một tên tâm phúc. Ngay cả một hơi cũng chưa tới. Bành bành bành. Bọn thủ vệ cùng Hoa Phong Điện chủ tâm phúc liền tất cả đều bay trở về, đánh tới hướng tứ phương, gây nên hỗn loạn tương bừng. Hoa Phong Điện chủ sắc mặt trầm xuống. Cái này Sát lão đại có bản lĩnh a, dám ở chỗ này nháo sự, còn đem hắn một tên tâm phúc cho miểu sát. Kỳ Sơn trưởng lão, cho ta trước giải quyết một đám không có mắt đạo phỉ. Hoa Phong Điện chủ đứng lên, quay người nhìn lại. Lập tức, hắn hai mắt nhìn chăm chú về phía một tên tuấn lãng nam tử tuổi trẻ. Ánh mắt ngưng kết. La Thiên. Chương 877. Tiếng kêu rên liên hồi. Hoa Phong Điện chủ không thể tin được, chính mình thế mà thấy được La Thiên. Phải biết, La Thiên truy nã thế nhưng là không có hủy bỏ, chỉ bất quá bởi vì thời gian quá lâu, không có bất kỳ manh mối gì, dần dần bị người quên đi. Hoa Phong Điện chủ vừa nhìn về phía Sát lão đại, lộ ra mỉm cười. Thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn a. Sắt lão đại đến hối lộ kế hoạch của hắn, lại là La Thiên. Hoa Phong Điện chủ trong lòng không vui, trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Rất tốt, chuyện của ngươi, ta sẽ giải quyết. Hoa Phong Điện chủ đối với Sắt lão đại gật đầu nói. A. Sắt lão đại có chút sững sờ, chính mình không nói gì a. Hắn nhìn thoáng qua sau lưng, tựa hồ đang hoài nghi, Hoa Phong Điện chủ có phải hay không đang cùng chính mình nói chuyện. La Thiên, đã lâu không gặp a. Hoa Phong Điện chủ nhìn về phía La Thiên. Hắn sẽ không đích thân ra tay với La Thiên, sẽ đem La Thiên lưu tại nơi này, chờ Hải Ma Cung người đến bắt đi là được rồi. Hoa Phong Điện chủ, lúc trước Hải Ma Cung treo giải thưởng ta thời điểm, ngươi tự mình xuất phát qua đi. La Thiên thần sắc lãnh đạm nói. Ngươi bây giờ hỏi cái này, có ý nghĩa gì? Hoa Phong Điện chủ cười nói. Ngươi sắp chết, còn xoắn suýt loại sự tình này. Đây không phải đặt câu hỏi. Mà là nói cho ngươi, ta giết ngươi lý do. La Thiên lạnh lùng nói. Hoa Phong Điện chủ ánh mắt sửng sốt hai hơi, chợt cười ha ha, ha ha ha ha. La Thiên a La Thiên, ngươi chẳng lẽ là đã điên rồi phải không? Tại Hoa Phong Điện chủ xem ra, thật có khả năng này. La Thiên bị Hải Ma Cung truy nã, bất đắc dĩ đảo vòng đến Thương Bạch Chi Hoàn, nhưng phát hiện nơi đó hoàn cảnh ác liệt, căn bản không tiếp tục sinh tồn được, thế là bị ép điên. cái này huyết sát đạo phỉ đoàn cũng là vận khí tốt, trùng hợp bắt được điên mất La Thiên. Cái gì? La Thiên? Thật là La Thiên? Chơi ạ! Hắn lại trở về. Phu cận người xem đều bị Hoa Phong Điện chủ tiếng cười to hấp dẫn, nhìn lại. Nơi này trong đám người xem, trùng hợp có một tên Thái Nguyên Tông đệ tử. La Sư Minh. Đáng chết, hắn bị bắt lại, ta phải mau chóng thông chi tông môn. Tên này Thái Nguyên Tông đệ tử thần sắc kinh hãi. Hải Ma Cung có La Thiên treo giải thưởng. Tại Thái Nguyên Tông, một mực có thể cứu viện binh La Thiên nhiệm vụ, ban thưởng phong phú. La Thiên. Ngũ đại điện chủ cùng Kỳ Sơn trưởng lão đều nhìn lại. Bọn hắn đối với danh tự này đều có ấn tượng, hơi nghĩ một hồi, liền tất cả đều nhớ ra rồi. Lại là năm đó làm đến sôi sùng sục lên La Thiên. Hoa Phong huynh, cái này La Thiên, có thể hay không giao cho ta? Kỳ Sơn trưởng lão bí mật truyền âm. Man Vương Điện đã tại kế hoạch đối phó Thái Nguyên Tông, La Thiên có thể trở thành một quân cờ. Không có vấn đề, bất quá La Thiên treo giải thưởng. Thế nhưng là 2 triệu linh nguyên tệ. Hoa Phong Điện chủ cười nói. Kỳ Sơn trưởng lao như mày, lão hồ ly này thật đúng là tính toán tỉ mỉ. Một phần không thiếu. Kỳ Sơn trưởng lão truyền âm. Hoa Phong Điện chủ khẽ gật đầu. Sát thiên lý đúng không, đem La Thiên dẫn đi đi, chuyện của ngươi ta sẽ bãi bình. Hoa Phong Điện chủ đối với sát lao đại nói. Ngươi chớ nói nhảm. Sát lao đại thân thể lập tức run lên. Nói đùa cái gì? Chính mình đem La Thiên dẫn đi. Hoa Phong Điện chủ dáng tươi cười biến mất, đã không có kiên nhẫn, cái này huyết sát đạo phỉ đoàn sát lao đại đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn muốn có kẻ mặc cả? Xem ra ngươi còn không rõ ràng lắm tình huống, ta là tới lấy đầu của ngươi. La Thiên lạnh như băng nói, cũng chậm rãi giơ tay lên. Ha ha ha! Bốn phía lại là lập tức cười vang mà lên. Xem ra La Thiên đã choáng váng, đã từng Thái Nguyên Tông thiên tài. Thế mà thành đồ đần. Người si nói ngộng, nơi này chính là Hoa Phong Điện chủ địa bàn. Võ Thị Linh Điện địa vị cao cả, dám xuống tay với Võ Thị Linh Điện ngoan nhân cực ít, huống chi là Hoa Phong Điện chủ loại thực lực này cao cường tồn tại. Đừng nói đối với tòa này Võ Thị Linh Điện ra tay, dám ở chỗ này gây chuyện đều ít càng thêm ít. Nhưng Hoa Phong Điện chủ chợt cảm thấy một tia không hiểu bất an, phảng phất La Thiên đưa tay động tác sẽ đối với hắn tạo thành cực lớn uy hiếp. Cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngươi chính là La Thiên. Xuống tới cùng ta luyện một chút. Lúc này, trên sân thi đấu, một đạo thô cùng thanh âm truyền đến. Chính là Kỳ Sơn trưởng lão nhi tử, hắn chiến đấu đã kết thúc, con cự thú kia bị xé thành 2 nửa. Hắn từng nghe tới La Thiên sự tích, có chút bội phục La Thiên đảm lượng, thế mà dẫn xuất lớn như vậy tai họa. Bây giờ thấy một lần, hắn muốn thử một chút vị này đã từng uy danh vang dội thiên tài. Đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. La Thiên nhìn thoáng qua trong sân đấu man tộc nam tử, lại quay đầu lại, không để ý đến. Cái này khiến Kỳ Sơn trưởng lão nhi tử lập tức khó chịu. Chỉ là một cái tội phạm truy nã, cũng dám miệt thị chính mình. Lăn xuống đến, nếu ngươi có thể trong tay ta chống đỡ 20 chiêu, ta liền thả ngươi một con đường sống, nếu không liền phế ngươi 2 chân. Kỳ Sơn trưởng lão nhi tử giận dữ mắng mỏ. Ồn ào. La Thiên trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn lần này chỉ là tìm đến mấy vị điện chủ báo thù, không có ý khác, cũng không có ý định thai họa vô tội. Nhưng có người kiếm chuyện liền ngoại lệ. Hưu. La Thiên ngón tay một chút, một vệt kim quang kiếm khí chợt lóe lên. A. Sau một khắc, thê thảm tiếng kêu truyền ra, đến từ trong sân đấu Kỳ Sơn trưởng lão nhi tử. Chỉ gặp hắn một đôi chân chẳng biết lúc nào gãy mất, chính co quắp trên mặt đất, thống khổ gầm rú. Một màn này lập tức làm kinh sợ toàn trường. Đây chính là Kỳ Sơn trưởng lão nhi tử, Hoa Phong Điện chủ quý khách, bởi vì ngừa tay, liền đến trong sân đấu luyện một chút. Kết quả, vị này thân phận tôn quý thiên tài, đồng nhiên liền gây mất 2 chân. Lệ nhi. Kỳ Sơn trưởng lão trong nháy mắt hét lớn một tiếng, thân hình vọt vào sân thi đấu. Hắn liền tranh thủ nhi tử 2 chân cho tiếp được, cũng vì nó trị liệu, có lẽ còn có nối liền khả năng. Kỳ Sơn trưởng lão, liền để ta đem La Thiên 2 chân chặt xuống, giúp ngươi nhi tử báo thù. Hoa Phong Điện chủ hơi biến sắc mặt. Kỳ Sơn trưởng lão nhi tử tại hắn địa phương xảy ra chuyện, hắn cũng có trách nhiệm. Nói xong, Hoa Phong Điện chủ thể nội tản mát ra lăng lệ khí thế ngập trời, một tầng màu vàng gió lốc huyết tán ra đến, phụ cận võ giả nhao nhao tránh lui. Thật sự là Hoa Phong Điện chủ thực lực quá mạnh, tu vi đạt tới thiên chỉ cảnh thất trọng. Ở đây một chút địa nguyên cảnh, không cẩn thận bị tác động đến, khả năng liền ở ra giám. Sắt lão đại sợ mất mật, liên tiếp lui về phía sau, cũng lo lắng đối với La Thiên nói, La công tử, nhanh để vị đại nhân kia ra tay đi. Hắn thấy, La Thiên dám đến báo thủ, khẳng định là ỷ vào phía sau thần bí chủ nhân. La Thiên tự thân hoàn toàn không phải Hoa Phong Điện chủ đối thủ, sẽ bị trong nháy mắt miểu sát. Còn có giúp đỡ sao? Vậy liền toàn kêu đi ra. Hoa Phong Điện chủ không sợ chút nào, hắn ngược lại muốn xem, ai dám đắc tội Võ Thị Linh Điện cùng Man Vương Điện. La Thiên không biết sát lão đại đang nói cái gì, cũng không có để ý tới Hoa Phong Điện chủ. Xuy. Ngón tay lần nữa một chút, một sợi màu vàng sắc bén kiếm quang phá không mà đi. Hoa Phong Điện chủ phát giác được La Thiên công kích, trong nháy mắt đánh ra một đạo màu vàng gió lốc trường quang, chừng 450 mét độ cao, giống như màu vàng hủy diệt phong bạo tàn phá bừa bãi mà ra. Một trường này kinh động tứ phương, trong sân đấu mấy ngàn người xem kinh thán không thôi, trong lòng hiện ra kính nể chi tình. Nhưng lại tại trong nháy mắt, gió lốc trường quang màu vàng kia ở giữa xuất hiện một đạo chỉnh tề vết rách, chợt một phân thành hai. A! Lại một tiếng hét thảm truyền đến. Đám người nhìn chăm chú về phía Hoa Phong Điện chủ, chỉ gặp hắn một đôi chân, cũng gây mất. Chương 878, tàn tật bữa tiệc. Xảy ra chuyện gì? Chơi ạ! Hoa Phong Điện chủ hai chân gây mất. Là vị nào đại năng làm? Đao kiếm sân thi đấu sôi trào, cơ hồ đều là bị hù dọa. Hoa Phong Điện chủ, cơ hồ là phụ cận 10 cái giới diện người mạnh nhất, thực lực vô cùng kinh khủng. Trong mắt mọi người, hắn chính là cao cao tại thượng. Không thể mạo phạm tồn tại cường đại. Nhưng giờ phút này, Hoa Phong Điện chủ hai chân lại bị chém đứt, tất cả mọi người không thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Là La Thiên làm. Không. Đây không có khả năng. Sắt lão đại mới vừa nói, La Thiên phía sau còn có một vị thần bí đại nhân vật, chẳng lẽ là vị đại nhân vật kia âm thầm ra tay. Bốn phía đám người không gì sánh được kinh nghi luận lên. A. Hoa Phong Điện chủ tiếng kêu thảm thiết đình chỉ. Hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm La Thiên. Hắn khó có thể tưởng tượng, hai chân của mình sẽ bị La Thiên chém đứt. La Thiên thực lực không có khả năng mạnh như vậy. Nghe được bốn phía nghị luận về sau, Hoa Phong Điện chủ không khỏi sinh ra hoài nghi, thật chẳng lẽ chính là La Thiên phía sau thần bí đại nhân vật xuất thủ. Có thể tại dưới tình huống hắn không phát hiện được, chặt đứt hai chân của hắn, rất có thể là thiên chỉ cảnh cửu trọng cấp độ, Thái Nguyên Tông cấp bậc đại trưởng lão cường giả. La Thiên làm sao lại kết bạn nhân vật bực này? Hoa Phong Điện chủ, ngươi không sao chứ? Lộ Điện chủ các loại mặt khác năm tên Võ Thị Linh Điện Điện chủ, sắc mặt kinh hoàng. Bọn hắn bị sát lão đại mời tới, lúc đầu cũng coi là đây là một chuyện tốt, nhưng bây giờ trong lòng bọn họ đều hoảng loạn lên. Sát lão đại, ngươi gọi chúng ta đến tột cùng có mục đích gì? Lộ Điện chủ chất vấn. Ta chính là một cái dẫn đường. Hết thể không quan hệ với ta. Sắt lão đại liền vội vàng lắc đầu. Nếu như có thể phủi sạch quan hệ mà nói, hắn hiện tại 10 phần vui lòng. Là ta bảo các ngươi tới. Mục đích của ta là, giết sạch chư vị. La Thiên dáng vẻ, phảng phất tại nói một kiện không quan trọng gì việc nhỏ. Ngươi điên rồi. Chúng ta đều là Võ Thị Linh Điện Điện chủ. Giết chúng ta, chẳng khác nào cùng Võ Thị Linh Điện đối nghịch, ngươi sẽ chết rất thảm. Không sai, hiện tại ngươi nhận lầm, chuyện này có lẽ còn có thể hòa bình giải quyết. Mặt khác năm tên linh điện điện chủ nhao nhao hét lớn. Bọn hắn không tin, La Thiên có lớn như vậy đảm lượng. Giết sạch chúng ta. Có bản lĩnh để cho ngươi phía sau vị đại nhân vật kia đừng xuất thủ, chúng ta một đối một. Hoa Phong Điện chủ diện mục dữ tợn, trôi nổi giữa không trung. Nguyên lai mới vừa rồi là có người thần bí vật xuất thủ. Nghe được Hoa Phong Điện chủ nói như vậy. Lộ Điện chủ rất tự nhiên liền tin tưởng. Nhưng thân là Linh Điện Điện chủ, hắn tự nhận là Võ Thị Linh Điện bối cảnh càng lớn, nhân vật thần bí càng nhiều, La Thiên phía sau đại nhân vật, không dám đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Một đối một. Một chọi sáu đi, các ngươi cùng tiến lên. La Thiên đều chẳng muốn mỉa mai chế dễ ước, mặt không thay đổi nói. Chỉ cần ngươi một người xuất chiến, ngươi muốn như thế nào chúng ta đều phục bồi. Hoa Phong Điện chủ quát lệnh. La Thiên nói một chọi sáu, phía sau cao nhân cũng không tiện nhúng tay. Cùng tiến lên. Lộ Điện chủ đối với mặt khác bốn tên điện chủ quát. Hiện nay, La Thiên khiêu khích Võ Thị Linh Điện uy nghiêm, bọn hắn há có thể yếu thế. Huống chi, La Thiên còn có kinh người treo giải thưởng, bây giờ có thể quang minh chính đại bắt lấy hắn. Siêu. Lục đại võ thị linh điện điện chủ, đồng loạt xuất thủ, đem La Thiên cho vây quanh. Hoa Phong điện chủ đánh ra một đạo hét giận giữ màu vàng gió lốc trường lực, Lộ điện chủ chém ra một đạo hóng ánh xanh biếc dưới kiếm, mặt khác tứ đại linh điện điện chủ, cũng xuất ra toàn bộ thực lực. Trong lúc nhất thời, các loại công kích đem La Thiên bao phủ, không có khả năng đào tẩu tính. Sắt lao đại hai mắt nhìn chằm chằm La Thiên, hai chân không khỏi lùi lại, đã làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Đồng. Nguyên địa sinh ra kinh thiên bạo hưởng, sóng bùi quay cuồng, đá vụn vẩy ra. Sắt lao đại nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì hắn tận mắt thấy, La Thiên đối mặt lục đại võ thị linh điện điện chủ công kích, thế mà chẳng hề làm gì, bình tĩnh đứng lặng nguyên địa, phảng phất hai mắt bị mù giống như, cái gì cũng không thấy. Nhưng đó là lục đại linh điện điện chủ công kích ra, đổi lại mình bây giờ đã hôi phi yên diệt. La Thiên, ít nhất cũng phải thân chịu trọng thương đi. Hắn hay là chạy trốn đi. Lục đại võ thị linh điện điện chủ cũng đều sợ ngây người, La Thiên vì sao muốn cố ý kích thích bọn hắn, sau đó ngạnh kháng tất cả công kích, là muốn tự tìm đường chết. Hô! Sóng bùi tán đi, La Thiên thân ảnh hiện hiện. Chỉ gặp hắn toàn thân dắt lên một tầng màu vàng lưu ly màng ánh sáng. Giống như một khối hoàn mỹ vô hạ màu vàng lưu ly, trên thân không có một tia vết tích. Cái gì? Sáu đại điện chủ nghẹn họng nhìn chân chối, cuồng hút hơi lạnh. Hưu. Lúc này, La Thiên ngón tay huy động, hư không lập lòe lên một vòng sắc bén bức người kiếm mang. Xuy. Một tên linh điện điện chủ cánh tay, xuất hiện một đạo vết máu, cánh tay rớt xuống. A, cánh tay của ta. Linh điện điện chủ kêu sợ hãi gào thét. Xuy xuy xuy. La Thiên động tác nhẹ nhõm thản nhiên, ngón tay mỗi một lần huy động, đều có một cánh tay, hoặc là một cái chân, rớt xuống. Trong lúc nhất thời, hiện trường phảng phất thành tàn tật bữa tiệc. Sáu đại điện chủ toàn thành tay chân không kiện toàn người tàn tật. Bọn hắn tất cả đều sắc mặt hãi nhiên. Bởi vì lần này, bọn hắn đều tận mắt thấy La Thiên xuất thủ, lưng nó sau thần bí đại nhân vật không có nhúng tay. Đây cũng quá kinh khủng. La Thiên thực lực đến tột cùng đạt tới loại tầng thứ nào? Vì sao bọn hắn sáu đại điện chủ liên thủ, đều bị hoàn toàn nghiền ép, tay chân bị cắt đứt. Thậm chí còn có cái chân thứ ba bị cắt đứt. Không có khả năng. Hoa Phong điện chủ tận mắt thấy, chính mình đánh ra một đạo trưởng lực, giống như một cái bọt biển nện trên người La Thiên, tự nghiền nát, tiêu tán vô tung. Hắn nhìn tận mắt, còn lại mấy tên điện chủ tay chân từng cái rơi xuống. Hắn bị hù toàn thân lỗ chân lông loe sáng, mấy hơi thở, mồ hôi lạnh thấm ướt tất cả y lìa phục. Cái này nhất định không phải La Thiên, là một vị nào đó cường giả giả mạo. La Thiên, để mạng lại. Lúc này, trong sân đấu, truyền đến một đạo đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ. Chỉ gặp Kỳ Sơn trưởng lao sắc mặt âm trầm bay tới. Hắn cao hơn 3 mét thân thể, đột nhiên bành trướng mà lên, phảng phất hóa thành một tôn thạch cự nhân, tản mát ra đáng sợ áp bách. Kỳ Sơn trưởng lão vừa rồi tại cứu chữa nhi tử, đối với tình huống bên này không rõ ràng. Giờ phút này ổn định thương thế của con trai về sau, liền trực tiếp giết tới đây. Sáu đại điện chủ nhìn thấy Kỳ Sơn trưởng lão trợ giúp, hơi nhẹ nhàng thở ra. Kỳ Sơn trưởng lão tu vi so Hoa Phong điện chủ còn mạnh hơn, càng là đại biểu Man Vương điện. Chẳng lẽ lại La Thiên muốn cùng lúc đắc tội võ thị linh điện cùng Man Vương điện? Vậy sẽ cho Thái Nguyên Tông thu nhận tai họa ngập đầu. Nhưng mà, La Thiên mặt không đổi sắc, động tác không có chút nào dừng lại. Vừa xông lên Kỳ Sơn trưởng lão, một đầu như là cột đá tráng kiện đùi bị chặt đứt, đập xuống trên mặt đất. Kỳ Sơn trưởng lão mở bức. Đây là có chuyện gì? Thực lực của hắn hẳn là che đậy toàn trường, không người có thể địch. Hắn thân là man tộc, lực lượng, phòng ngự cường đại. Nhưng lần đầu, hắn cảm giác thân thể của mình, tựa giống như đậu hũ yếu ớt, cứ như vậy thiếu một khối. Không. Kỳ Sơn trưởng lão ý thức được La Thiên đáng sợ chiến lực. Quay người liền muốn đào tẩu. Lục đại võ thị linh điện điện chủ, cũng đều sắc mặt trắng bệnh, chạy tứ tán. Toàn bộ trong sân đấu rất nhiều người xem, nhìn thấy như vậy dọa người một màn, cũng tất cả đều đang chạy trốn. Muốn chạy trốn. La Thiên thân hình lóe lên mà ra, động tác ra tay tăng nhanh mấy phần. Bệnh. Ba hơi về sau, hắn trở lại nguyên địa. Đồng đồng đồng. Lục đại võ thị linh điện điện chủ, tất cả đều rớt xuống đất. Muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Chỉ gặp bọn họ tứ chi, tất tất cả đều không có, huyết dịch chảy xuôi, hội tụ thành sông nhỏ. Chương 879, Sát Lao Đại Danh Dương Tứ Hải. Hoa Phong Điện Chủ cầm đầu lục đại linh điện điện chủ, từng cái thét lên gào thét. Thân là linh điện điện chủ, khống chế nguyên một tòa võ thị linh điện, bọn hắn quyền lợi địa vị cực lớn, hưởng hết vinh hoa phú quý. Nhưng giờ phút này, bọn hắn từng tận thống khổ tra tấn. Thứ chi bị chém đứt, thậm chí còn có thứ năm chi bị chặt đoạn. Chỉ còn một cái thân thể, chật vật nằm trên mặt đất, cái gì cũng không làm được. Siêu. Kỳ Sơn trưởng lão may mắn trốn qua một kiếp, hắn còn có một cánh tay một cái chân, giờ phút này bộc phát ra tốc độ nhanh nhất sợ hãi bỏ chạy. Đáng chết, con của ta. Kỳ Sơn trưởng lão không thôi nhìn về phía trong sân đấu nhi tử, cũng không dám trở về. Một khi hắn trở về, nhất định cùng Hoa Phong Điện chủ bọn người một cái hạ tràng. Vì cái gì, Thái Nguyên Tông sẽ xuất hiện khủng bố như vậy thiên tài, ngắn ngủi hơn 10 năm, lại trưởng thành đến loại trình độ này. Kỳ Sơn trưởng lão hâm mộ đố kỵ. Lấy La Thiên có thể tùy tiện nghiền ép thực lực của hắn, chỉ sợ là thiên chỉ cảnh cửu trọng. Dạng này tiềm lực kinh người thiên tài, so với hắn nhi tử ưu tú vô số lần, tương lai có cực lớn hy vọng đột phá chân võ cảnh, trở thành một đời võ vương. Đột nhiên, Kỳ Sơn trưởng lão cảm nhận được La Thiên ánh mắt, hắn toàn thân dùng mình một cái, thiêu đốt tinh huyết buộc phát tốc độ. Chạy trốn xa như vậy, sẽ không có chuyện gì. Kỳ Sơn trưởng lão nghĩ thầm. Nhưng lúc này, Hoa Phong Điện chủ bọn người nhìn thấy, La Thiên vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng thổi. Tựa hồ có một cây lông tơ màu vàng bay lên. Hô! Lông tơ màu vàng kia ngưng tụ kiếm ý phong mang, từ từ bay ra. Vạn mét xa Kỳ Sơn trưởng lão, đột nhiên cảm nhận được một cỗ nguy cơ mãnh liệt. Một sợi kim quang cấp tốc xuyên thấu mà đến, tại phương diện tốc độ song bạo hắn. Hiu xùy! Lông tơ màu vàng xuyên qua Kỳ Sơn trưởng lão trái tim. Hắn thân thể khổng lồ mãnh liệt run rẩy, rơi xuống, quảng thành thịt vụn. Hoa Phong Điện chủ sáu người nghẹn họng nhìn chân chối. Một cọng tóc gáy, miểu sắt vạn mét bên ngoài Kỳ Sơn trưởng lão. Ngươi là yêu quái ma quỷ sao? Hoa Phong Điện chủ đám người trái tim trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. Thực lực mạnh nhất Kỳ Sơn trưởng lão, đều không thể chạy ra La Thiên ma chảo, bọn hắn còn có hy vọng gì? Đại nhân thực lực vô song, uy vũ cái thế, không người năng lực. Sát lão đại lập tức chạy tới, khắp khuôn mặt là nịnh nọt ý cười. Hắn không nghĩ tới, La Thiên thực lực thế mà mạnh như vậy. Chính mình khả năng hiểu lầm La Thiên, lưng nó sau căn bản không có gì đại nhân vật, hắn dựa vào chính mình thực lực liền có thể báo thù. La Thiên, hôm nay ngươi như giết ta, toàn bộ phá toái chi hoàn không ngươi đất dung thân, Thái Nguyên Tông cũng sẽ bị ngươi liên lụy. Hoa Phong Điện chủ khuôn mặt âm lãnh tức giận nói, ngươi đã từng giết Hải Ma Cung lão tổ Tằng Tôn Tử. Hiện tại giết Man Vương Điện Kỳ Sơn trưởng lão, nếu là giết chúng ta, ngươi mà đắc tội với toàn bộ Thương Bạch Chi Hoàn thế lực lớn. Thả chúng ta một con đường sống, việc này có lẽ còn có cứu vãn cơ hội. Lộ Điện chủ bọn người nói. Đắc tội, thì như thế nào? La Thiên bình tĩnh hỏi lại. Đám người không nghĩ tới La Thiên sẽ hỏi như vậy. Ngươi sẽ chết rất thảm. Hoa Phong Điện chủ hung tợn nói. Có thảm như vậy sao? La Thiên bàn tay vung lên. Bên cạnh một tên võ thị linh điện điện chủ, thân thể nổ tung mà chết. Trong lúc nhất thời, còn lại mấy người đều không dám nói chuyện. La Thiên thật hạ sát thủ, mảy may không có đem võ thị linh điện để vào mắt. Bất quá. Giết một tên võ thị linh điện điện chủ về sau, La Thiên bay mất. Hoa Phong Điện chủ bọn người ngây ngẩn cả người, La Thiên giết phía sau một người, thế mà không đối bọn hắn tiếp tục ra tay. Vẫn là không dám triệt để đắc tội võ thị linh điện sao. Siêu. Sát lão đại bọn người vội vàng đuổi theo La Thiên. Lão đại, những người này. Sát lão đại nhìn về phía Hoa Phong Điện chủ bọn người, trên mặt lộ ra hỏi thăm ý tứ. Để bọn hắn tại trong thống khổ dày vò chết đi. La Thiên nói. Đây chính là võ vương tạo thành thương thế, không dễ dàng như vậy chữa trị. Hoa Phong Điện chủ đám người vết thương, sẽ một mực đổ máu đến chết. Nếu như bọn hắn dám sống sót, vậy ta liền lại đến một chuyến. La Thiên lại nói, sắt lão đại cảm thấy không rét mà run. Cuối cùng, một đám người rời đi đao kiếm sân thi đấu. Vừa rời đi không lâu, La Sư Minh. Một tên Thái Nguyên Tông đệ tử chạy tới, sắc mặt khẩn trương tâm thần bất định, thật sự là vừa rồi La Thiên quá kinh khủng. Thái Nguyên Tông đệ tử. La Thiên nhìn về phía trước mắt nam tử trẻ tuổi. La Sư Minh, tông chủ cùng tam đại trưởng lão, đều hy vọng ngươi có thể trở lại Thái Nguyên Tông, nơi đó tương đối an toàn. Nam đệ tử nói, ừm, ta cũng đang chuẩn bị đi về một chuyến. La Thiên gật đầu nói, La Sư Huynh, ngươi vì cái gì cùng bọn đạo phỉ cùng một chỗ? Nam đệ tử đối với huyết sát đạo phỉ đoàn lộ ra vẻ chán ghét. Tiểu tử, ngươi kỳ thị chúng ta. Sắt lão đại bất mãn quát. Nam đệ tử bị hù sắc mặt trắng bệnh. Từ hôm nay trở đi, chúng ta không làm đạo phỉ, chuyên nghiệp làm La đại nhân chân chạy tiểu đệ, ngươi còn có lời gì nói sao? Sắt lão đại khí thế 10 phần chất vấn. Không, không có. Nam đệ tử im lặng. Lão đại, tòa này võ thị linh điện không xa, chính là hải ma cung chỗ thống ngự hải ma vực. Sắt lão đại cung kính nhìn về phía La Thiên, nhắc nhở một câu. Lúc trước La Thiên bị đuổi giết, hết thể nguyên do chính là hải ma cung, đây mới là La Thiên địch nhân lớn nhất. Nhưng nói ra câu nói này về sau, sắt lão đại hối hận. La Thiên khẳng định biết cái này, hắn nếu lựa chọn trở về Thái Nguyên Tông, hẳn là không dám đi hải ma cung báo thù. Chính mình nói ra lời này, chẳng phải là để La Thiên khó xử. Ở phụ cận đây sao? La Thiên thật đúng là không biết điểm ấy. Giải tin tức, để Ma Lan Võ Vương đến Thái Nguyên Tông đến tạ tội. La Thiên lạnh lùng nói, sau đó chậm rãi bay đi. Sắt lão đại cứ thế tại nguyên chỗ, hoài nghi mình không nghe rõ. Để Ma Lan Võ Vương đến Thái Nguyên Tông tạ tội. Hắn toàn thân không khỏi run rẩy đứng lên. Ma Lan Võ Vương thế nhưng là hải ma cung thái thượng trưởng lão, phá toái chi hoàng trong nhân tộc lãnh địa tuyệt thế võ vương. Ma huy truyền khắp mấy ngàn giới diện, không ai không biết, không người không hay. Người bình thường, nói ra Ma Lan Võ Vương 4 chữ này, đều được cẩn thận từng ly từng tí, sợ mất mật. Có thể La Thiên thế mà để Ma Lan Võ Vương đi Thái Nguyên Tông tạ tội, nói đùa cái gì? Sắt lão đại vừa đối với La Thiên thành lập lòng tin, lại trong nháy mắt đã mất đi. Lão đại, thật muốn giải tin tức này. Tiểu đệ hỏi, toàn bộ huyết sát đạo phỉ đoàn đều đang sợ hãi. Không dám giải ra tin tức này. Nhưng mà, bọn hắn giờ phút này lại không dám đắc tội La Thiên. Giải, theo La Đại Nhân nói đi làm, để Ma Lan Võ Vương đi Thái Nguyên Tông tạ tội. Sắt lão đại cắn răng làm ra quyết định. Thái Nguyên Tông cũng có Võ Vương nhân vật, khẳng định sẽ che chở La Thiên, Ma Lan Võ Vương hẳn là cũng không có cách. Vâng, lão đại. Tiểu đệ sợ hãi đồng thời còn kích động vạn phần, đây đại khái là hắn đời này làm như bức nhất chuyện. Cùng ngày, tiểu đệ liền đem tin tức tung ra ngoài, sắt lão đại để Ma Lan Võ Vương đi Thái Nguyên Tông tạ tội. Giới ngoại hư không. Trong hư không thuyền to lớn, khi sắt lão đại biết được điểm ấy lúc, run như run rẩy, hận không thể đem tiểu đệ cho băm cho ăn. Sắt lão đại thật không cho rằng, La Thiên có thể hướng Ma Lan Võ Vương báo thủ. Nói cách khác, cái này nhất định sẽ thất bại, nhiều lắm là Thái Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lao ra mặt, vạn hồi cục diện. Bảo trụ La Thiên. Mà hắn sát lão đại liền xong đời, không có đại bối cảnh, không có núi dựa lớn. Lão đại, cái này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, chí ít người danh dương tứ hải. Bị đánh tiểu đệ nói. Sát lão đại lạnh nhạt đi qua, đánh tiếp. Chương 880, chí âm băng lôi thể. Kỳ thật huyết sát đạo phỉ đoàn tiểu đệ giải tin tức, truyền lại tốc độ hay là chậm chạp. So sánh dưới. Hoa Phong điện chủ các loại lục đại linh điện điện chủ bị thảm ngược tin tức, càng thêm nhanh chóng truyền ra. Kỳ Sơn trưởng lao chết, cũng là trọng điểm tin tức, truyền lại tốc độ rất nhanh. Bởi vì lúc đương thời mấy ngàn người mắt thấy một màn này, toàn bộ võ thị linh điện cao tầng cùng với các võ giả, cũng đang giúp vội truyền đưa tin tức. Mà liên tại nửa tháng sau, một cái càng mãnh liệt hơn tin tức truyền ra, lập tức lấn át trước mặt sự kiện. Đó chính là 7 đại truyền kỳ đạo phỉ đoàn một trong Thiên Ca đạo phỉ đoàn, bị diệt sạch. Phá toái tinh vực 7 đại truyền kỳ đạo phỉ đoàn, hung danh hiển hách, không cố kỵ gì, ngay cả tam đại thế lực cấp độ bá chủ cũng dám khiêu khích. Nhớ ngày đó, Hải Ma Cung cùng Thái Nguyên Tông liên hợp mở ra đạo vương bảo địa, liền có 5 đại truyền kỳ đạo phỉ đoàn liên thủ đánh tới, cướp đi một chút danh lạch. Mà bây giờ, trong 7 đại truyền kỳ đạo phỉ đoàn Thiên Ca đạo phỉ đoàn, lại bị hủy diệt, hoàn toàn biến mất. Chuyện này chấn động phá toái tinh vực. Sắt lão đại biết được tin tức này lúc, cũng vạn phần chấn kinh. Thân là đạo phỉ, 7 đại truyền kỳ đạo phỉ đoàn là mục tiêu của bọn hắn, tấm gương. Không phải Thái Nguyên Tông, cũng không phải Man Vương Điện cùng Hải Ma Cung, Thiên Ca đạo phỉ đoàn thế mà bị diệt. Sắt lão đại cảm khái không thôi. Đến tột cùng là ai làm? Có manh mối gì sao? Sắt lão đại hỏi thăm thủ hạ. Nghe nói, là một chiếc hoàn toàn xa lạ đạo phỉ hư không thuyền làm. Nếu như là đạo phỉ thuyền làm, rất có thể là trong 7 đại truyền kỳ đạo phỉ đoàn 6 mặt khác. Nhưng là, một chiếc đạo phỉ thuyền. Sắt lão đại lộ ra mãnh liệt chất vấn. Thân là 7 đại truyền kỳ đạo phỉ đoàn một trong, nhân thủ chí ít 5-600 gần ngàn người, nhiều có mấy ngàn người, có được mười mấy con đội tàu. Kết quả, tiêu diệt thiên ca đạo phỉ đoàn, thế mà chỉ là một chiếc đạo phỉ thuyền, cái này ai mà tin. Liền xem như trong 7 đại truyền kỳ đạo phỉ đoàn mạnh nhất tu la đạo phỉ đoàn, cũng làm không được điểm ấy. La đại nhân cho rằng, là ai làm? Sắt lão đại mỉm cười hỏi thăm. Sau khi nói xong, hắn cảm thấy mình lại nói nhảm. La Thiên rời đi phá toái chi hoàn hơn 10 năm, đối với hết thể đã lạ lắm, làm sao có thể biết cái này. La Thiên hoàn toàn chính xác không biết, cũng không có hứng thú. Hắn đứng dậy trở lại trong khoang thuyền bế quan. Khoảng cách trở lại Thái Nguyên Tông, hẳn là có thời gian 5-6 tháng. La Thiên vừa đột phá chân võ cảnh, cần thời gian củng cố tu vi. Phá toái chi hoàn thiên địa linh khí quá mỏng manh, La Thiên cầm ra đầu tài nguyên tiến hành tu luyện. Cũng may nhà hắn đấy phong phú, nếu không tiến độ tu luyện cũng quá chậm chạp. 4 tháng sau, La Thiên khí tức triệt để nội liễm, căn cơ vững chắc. Thiên Lô bảo thể sớm đã tu luyện viên mãn, hiện tại có thể tu luyện mới công pháp luyện thể. Công tác chuẩn bị, hắn đã toàn bộ làm tốt. La Thiên ý thức đi vào thiên thư thế giới. Thiên thư, thôi diễn thích hợp ta cường đại công pháp luyện thể. La Thiên nói. Đương nhiên, thôi diễn cơ sở là La Thiên đã được đến qua tịch tà lôi thể, tuyệt bằng thánh thể các loại. Lời như vậy, tiêu hao sẽ rất thấp. Nếu như là trống rông thôi diễn, vậy tiêu hao sẽ vô cùng kinh người, được không bù mất. Tiêu hao 400 trang năng lượng, có thể có 4 loại phương án. La Thiên tại trong giang sơn họa, vơ vét rất nhiều linh tài, là thiên thư bổ sung gần 2.000 trang năng lượng. Nhưng giờ phút này, 2.000 trang chẳng biết lúc nào giảm bớt đến 400 trang. Nói cách khác, ta đột phá chân võ cảnh về sau, nguyên bản một tờ chỉ cần 2.000 linh nguyên tệ, hiện tại một tờ cần 10.000 linh nguyên tệ. Hiểu rõ điểm ấy về sau, La Thiên để thiên thư thôi diễn. Rất nhanh. Thiên thư liền cho ra 4 loại phương án. Loại thứ nhất, thiên lôi tuyệt thể công, tôn cấp hạ phẩm công pháp, tu luyện cái thế lôi thể, không thể phá vỡ, công như thần lôi. Loại thứ hai, hàn băng ngọc lôi thể, tôn cấp hạ phẩm công pháp, băng, lôi song hệ tuyệt đỉnh công pháp luyện thể, phòng ngự vô song. Loại thứ ba, thiên lôi hàn băng bảo điện, tôn cấp trung phẩm công pháp. Khi La Thiên nhìn thấy loại thứ ba phương án lúc, lập tức hai mắt tỏa sáng. Băng lôi kết hợp, công thủ gồm nhiều mặt, hay là tôn cấp trung phẩm. Cái này hoàn mỹ phù hợp La Thiên mong muốn. Trước hai loại mặc dù cũng không tệ, so sánh loại thứ ba phương án. Liền hơi kém. Ngay sau đó, La Thiên nhìn về phía loại thứ tư phương án. Chí âm băng lôi thể, tôn cấp thượng phẩm. Loại phương án thứ tư này, đem âm minh hàn lực cùng lôi điện lực lượng hoàn mỹ dung hợp. Luận uy lực, hoàn toàn vượt qua thiên lôi hàn băng bảo điện. Đương nhiên, phẩm giai quá cao, tu luyện càng khó khăn, thôi diễn tiêu hao cũng lớn hơn. Do dự một hồi sau, La Thiên rốt cục làm ra lựa chọn, chí âm băng lôi thể. Thiên thư, thôi diễn trí âm băng lôi thể. Cần tiêu hao 10.000 trang năng lượng. Trên thiên thư hiển hiện một hàng chữ, để La Thiên sửng sốt một hồi lâu. Hiện nay, hắn tu vi tăng lên đến chân võ cảnh, mỗi một trang cần 10.000 linh nguyên tệ bổ sung. 10.000 trang, trọn vẹn 100 triệu linh nguyên tệ. La Thiên dùng thiên thư lâu như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được tiêu hao lớn như vậy. Đương nhiên. Dù sao cũng là thôi diễn tôn cấp thượng phẩm công pháp, tiêu hao lớn rất bình thường. Toàn bộ thương bạch chi hoàn cao cấp nhất trong thế lực, tôn cấp công pháp số lượng cực ít, coi như trí bảo thủ hộ, phổ thông thành viên căn bản không có tư cách xem. Liên tỷ như vô cực thánh viện, cao cấp đạo sư cũng không có tư cách xem tôn cấp công pháp. Liên xem như đặc cấp đạo sư, có lẽ hao phí cực lớn đại giới, thông qua tầng tầng thẩm tra, mới có tư cách này. Nhưng mà... Thương bạch chi hoàn, cơ hồ đều là tôn cấp hạ phẩm hoặc trung phẩm, tôn cấp thượng phẩm căn bản không có. Lại chân chính tôn cấp thượng phẩm công pháp, có thể xa không chỉ 100 triệu linh nguyên tệ. La Thiên kết hợp mấy môn võ vương cấp công pháp luyện thể, cùng tiên tộc lôi đạo bí thuật, nhất là người sau, giảm mạnh tiêu hao. 100 triệu linh nguyên tệ, xem như bán phá giá lớn giá tiền. Trong tay của ta tất cả tích xúc cộng lại, đoán chừng chỉ có 30 triệu linh nguyên tệ. Nguyên bản rồi rào La Thiên, đột nhiên cảm thấy không gì sánh được bình nghèo. Hắn cắn răng một cái, La Thiên thư bổ sung năng lượng. Trước đó tồn linh nguyên tệ, rất nhanh phung phí không còn, thậm chí ngay cả linh tinh La Thiên cũng dùng hết. Sau đó, hắn cầm trong tay tích lũy một chút vô dụng linh tài bảo vật, cũng lấy ra cho Thiên Thư bổ sung năng lượng, cuối cùng bổ sung năng lượng 3.000 trang năng lượng. Đồng thời, hắn triệt để nghèo. Thiên Thư, thôi diễn trí âm băng lôi thể võ vương thiên. Chỉ thôi diễn võ vương thiên, 3.000 trang năng lượng vừa vặn đủ. Ba ba bá. 3.000 trang năng lượng cấp tốc tiêu hao sạch sẽ, nhìn La Thiên đau lòng. Ông. Trong Thiên Thư bay ra một đoàn cổ thanh sắc quang mang, tràn vào La Thiên náo hải, chính là trí âm băng lôi thể võ vương thiên tu luyện nội dung. La Thiên xem. Trí âm băng lôi thể chính là tôn cấp thượng phẩm, công thủ gồm nhiều mặt, có thể tu luyện ra trí âm băng lôi thể cùng cửu âm lôi lực các loại cường đại thủ đoạn thần thông. Nhìn La Thiên ánh mắt đăm đăm, lộ ra cực nóng chi sắc. Quá cường đại. Muốn mau chóng tăng thực lực lên, muốn hướng thần vực đại lục địch nhân báo thủ, môn công pháp này lựa chọn tuyệt đối chính xác. Điều kiện tu luyện có chút hà khắc rồi. Phá toái chi hoàn, rất khó tìm đến thích hợp tu luyện môn công pháp luyện thể này địa phương. Bất quá, La Thiên nhàn rỗi cũng là không có việc gì, liền tu luyện. Một mình hắn đi vào đuổi thuyền, khoanh chân ngồi xuống, phóng xuất ra U Long thần mạch hàn lực, đem tự thân bao phủ. La Thiên thi triển dẫn lôi thuật, bầu trời mây đen hội tụ, lôi điện quang trụ đột nhiên đánh rớt tại La Thiên bên cạnh. Sau đó hắn lập tức thi triển vạn dẫn tụ lôi pháp, hội tụ lôi điện chi lực, cùng hàn băng chi lực đồng thời tối thể, hiệu quả càng tốt. Chương 881, về Thái Nguyên Tông. Ong long tư tư. La Thiên mặt ngoài thân thể, một tầng ám lam sắc hàn băng bao trùm. Ngay sau đó, một mảnh lôi điện lưới lớn bao phủ mà đến, quấn quanh quanh thân, rèn luyện La Thiên mỗi một tấc cơ bắp. La Thiên lập tức cảm giác, thân thể tại bị phá hư, sinh cơ đang trôi qua, dần dần mất đi trí giác. Hô tử. La Thiên vai phải một khối làn da, đông nhiên hóa thành màu trắng bệnh, phảng phất người chết màu da. Độ khó to lớn như thế. Hơi không cẩn thận liền sẽ thương tới tự thân, thậm chí có khả năng luyện thành gần chết tàn phế. La Thiên trong lòng lẩm bẩm. La Thiên tu vi cùng công pháp phẩm giai chênh lệch to lớn, lại thêm công pháp bản thân tính đặc thù, tu luyện 10 phần khó khăn. Đây là La Thiên thiên phú, lực lĩnh ngộ mạnh, đổi lại Yến Phi Tiêu, Địch Anh Long bọn người, gần như không có khả năng luyện thành, có cực lớn khả năng chôn vùi chính mình. La Thiên không chút hoang mang, từ trong thất bại tìm kiếm kinh nghiệm, tiếp tục nếm thử tu luyện. Chỉ chốc lát sau, lôi điện chi lực dần dần hao hết, La Thiên lần nữa thi triển dẫn lôi thuật, sau đó dùng vạn dẫn tụ lôi pháp tụ tập lôi điện lực lượng. Xét đánh rồi. Làm sao có thể? Giới ngoại hư không tại sao có thể có lôi? Trong khoang thuyền, huyết sát đạo phỉ đoàn bọn đạo phỉ đều bị tiếng sấm dọa sợ. Xét đánh vốn là rất bình thường sự tình. Nhưng bọn hắn trà trộn giới ngoại hư không mấy chục năm, lần đầu nhìn thấy xét đánh tình huống. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần đuôi thuyền, trong nháy mắt cảm giác được lạnh lẽo thấu xương. To lớn hư không thuyền, bộ phận sau cơ hồ bị hoàn toàn đóng băng. Nhìn chăm chú La Thiên. Chỉ gặp La Thiên bỗng nhiên ngón tay bầu trời, một tia chớp bổ xuống dưới. Màu trắng lôi điện chi vong đem hắn cuốn quanh. Có thể chiêu lôi. Không chỉ có như vậy, còn cần xét đánh chính mình. Bọn đạo phỉ tất cả đều sợ choáng váng, nhìn về phía La Thiên ánh mắt, vẻ sợ hãi càng thêm nồng đậm. Thật là đáng sợ lôi điện thủ đoạn, tuy tiện liền có thể đem ta đánh thành cho. Sắt lão đại kinh hãi không thôi, lại một lần nữa xác định La Thiên bản nhân thực lực cực mạnh. Hắn khó có thể tưởng tượng, La Thiên tại Thương Bạch Chi Hoàn đến cùng đã trải qua cái gì. Thực lực trưởng thành nhanh chóng như vậy, ngắn ngủi hơn 10 năm, liền giết trở lại phá toái chi hoàn báo thủ. Đại nhân, còn một tháng nữa, liền đến Thái Nguyên Tông. Sắt lão đại nhắc nhở một câu. Biết, tất cả lui ra. La Thiên quát lệnh. Tự mình tu luyện động tĩnh quá lớn, không cẩn thận liền có thể đem những người này giết chết. Đám người không dám lưu lại, nhao nhao rút đi. La Thiên tiếp tục rèn luyện thể phách. Hàn băng bao trùm trong thân thể. Lít nha lít nhít lôi điện du tẩu, thẩm thấu, mang theo thấu xương hàn ý, đâm vào thể nội. La Thiên dần dần thuần thục đứng lên, nộ thương chính mình sát suất giảm xuống, tốc độ tu luyện tăng lên. Một tháng sau, La Thiên bên ngoài thân ngưng kết một tầng như bạch ngọc xương lạnh, khi thì điện văn lấp lóe mà ra. Một tháng bế quan, Chí Âm Băng Lôi thể vừa mới nhập môn. Cho dù như vậy, La Thiên toàn lực thôi động về sau, bên ngoài thân xương lạnh cấp tốc biến đến dày, như là một tầng giống như băng giáp bao trùm toàn thân, năng lực phòng ngự tăng lên rất nhiều. Đồng thời, La Thiên còn có thể thôi động chút ít lôi điện lực lượng, tiến hành công kích. Ông Chi Chi. La Thiên mở ra bàn tay, màu xám trắng điện quang lấp lóe mà lên. Trước mắt, lôi điện này lực lượng còn quá yếu một chút. Nếu mà so sánh, dẫn lôi thuật uy lực càng lớn. Bất quá theo tiếp tục tu luyện, Chí Âm Băng Lôi thể có khả năng nắm giữ lực lượng, rất nhanh sẽ siêu việt dẫn lôi thuật. La Thiên đình chỉ tu luyện, đứng dậy đi vào bong thuyền. Hắn nhạy cảm phát giác được thiên địa linh khí dần dần nồng nặc lên. Chỉ chốc lát sau, Thái Nguyên giới đã đến. La đại nhân, ngươi xuất quan. Sắt lão đại cùng chúng tiểu đệ đi tới. Gần nhất Thương Bạch Chi Hoàn lại phát sinh một kiện đại sự kinh thiên động địa. Sắt lão đại sắc mặt ngưng trọng nói. Chuyện gì? La Thiên sắc mặt không có chút ba động nào. Trong bảy đại truyền kỳ đạo phỉ đoàn U Xà đạo phỉ đoàn, ngay tại hơn một tháng trước, bị hủy diệt. Căn cứ manh mối, xuất thủ hẳn là tiêu diệt Thiên Ca đạo phỉ đoàn thần bí đạo phỉ thuyền. Sắt lão đại trên mặt kính uy nói. Chiếc kia thần bí đạo phỉ thuyền đến tột cùng là phương nào thế lực? Cái này đã tiêu diệt hai cái truyền kỳ đạo phỉ thế lực, đưa tới phá toái chi hoàn nhân tộc, hải tộc, man tộc rất nhiều chủng tộc chú ý. Ừm. La Thiên lên tiếng. Nguyên bản hắn là căn bản không có để ở trong lòng, nhưng bây giờ hắn có chút để ý. Đạo phỉ thuyền thần bí kia, đã tiêu diệt hai cái truyền kỳ đạo phỉ thế lực, có lẽ sẽ có tiến một bước hành động, thậm chí lan đến gần tam đại thế lực cấp độ bá chủ. Nhắc lên một trận khoáng thế đại chiến. Hắn không cho phép loại manh mối này phát sinh. Thuận lợi tiến vào Thái Nguyên giới. Mấy ngày sau, La Thiên bọn người về tới Thái Nguyên Tông. Thất thải trên mây mù, chín tòa huyền bí hùng vĩ cự phong, giống như chín tòa tiên sơn, trôi nổi giữa không trung. Thái Nguyên Tông. La Thiên chậm rãi bay gần, mắt lộ ra vẻ tưởng nhớ, nhìn khắp bốn phía. Đi vào đệ cửu phong trước sơn một lúc. Sắt lão đại đám người đạo phỉ thân phận, kém chút dẫn tới bắt giết. Lúc này, đồng hành Thái Nguyên Tông đệ tử đứng ra, nói, ta là Thái Nguyên Tông đệ tử, vị này là La Thiên Sư Huynh, Thái Nguyên Tông đã từng thiên kiêu đệ tử. La Thiên. Trước sơn môn đệ tử vạn phần giật mình. Thái Nguyên Tông đệ tử, cơ hồ đều nghe nói qua tên La Thiên, cho dù đã qua hơn 10 năm. Nhưng tuyệt đại đa số đệ tử, đều không có gặp qua La Thiên. Vị sư đệ này. Ngươi chớ bị lừa. Trước sơn môn đệ tử trên mặt hồ nghi dò xét La Thiên, một người khác thì đi thông báo. Chỉ chốc lát sau. Siêu. Một tên Thái Nguyên Tông mặt chữ điển trưởng lão bay tới. La Thiên cảm thấy nhìn quen mắt, một chút nhận ra được, đây chẳng phải là Nhan Ngọc Phong sao. Đã từng La Thiên tại Thái Nguyên Tông địch nhân lớn nhất. Nhan Ngọc Phong đệ tử gì vũ không cùng La Thiên có 5 năm ước chiến, cuối cùng thảm bại. La Thiên. Ngươi là giả mạo A. Nhan Ngọc Phong sắc mặt ngưng trầm nhìn chằm chằm La Thiên. Trên thực tế, hắn một chút liền đánh giá ra, trước mắt La Thiên là thật, hóa thành cho hắn đều biết. Mau cút đi. Nhan Ngọc Phong quát lệnh. Lúc trước biết được La Thiên xông ra gì thiên đại họa, bị hải ma cung truy sát lúc, trong lòng hắn là vạn phần kinh hỉ, coi là La Thiên chết chắc. Hơn 10 năm qua, hắn qua rất dễ chịu thoải mái. Nhưng không nghĩ tới. La Thiên thế mà còn sống về tới Thái Nguyên Tông. Chỉ cần La Thiên trở về tông môn, Thái Nguyên Tông khẳng định sẽ che chở an toàn của hắn. Vừa nghĩ tới về sau, sẽ thường xuyên nhìn thấy La Thiên, nhớ lại lúc trước sỉ nhục, Nhan Ngọc Phong kiên quyết không đồng ý loại sự tình này phát sinh. Cho nên, hắn muốn đuổi đi La Thiên, đem tin tức tung ra ngoài, để La Thiên đi chết. Lúc này, một tên áo trắng thanh lệ, như là thanh thuần bạch liên giống như nữ tử bày tới. Là sư đệ. Thật là ngươi sao? Nữ tử áo trắng chính là Nguyệt Lâm Phỉ, đồng dạng là Nhan Ngọc Phong đệ tử, Hà Vũ không sư muội. Giờ phút này Nguyệt Lâm Phỉ khó có thể tin nhìn chằm chằm La Thiên, thần tình kích động, mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Lâm Phỉ, lui ra, người này là Hải Ma cung phái người giả mạo, không thể để cho hắn tiến vào Thái Nguyên Tông. Nhan Ngọc Phong quát lệnh. Nguyệt sư muội, là ta. La Thiên cười nhạt một tiếng. Đến gần đi qua. Sau đó, hắn cùng Nguyệt Lâm Phỉ tiến vào trong tông môn, không lọt vào mắt Nhan Ngọc Phong. Tặc tử lớn mật, lại dám xông vào Thái Nguyên Tông. Nhan Ngọc Phong uy nghiêm giận dữ mắng mỏ. Hắn quyết không cho phép La Thiên trở lại Thái Nguyên Tông. Chương 882, ngươi đến tột cùng có mưu đồ gì? Tặc tử lớn mật, lại dám xông vào Thái Nguyên Tông. Nhan Ngọc Phong uy nghiêm giận dữ mắng mỏ, bốn phía phong vân quay cuồng. Trước sơn môn rất nhiều thủ vệ, bị một tiếng này gầm thét kinh động, nhao nhao vây quanh. Bọn hắn phần lớn đều nghe nói qua La Thiên, nhưng chưa bao giờ thấy qua. Nếu mà so sánh, Nhan Ngọc Phong vị này thực quyền trưởng lao nói, càng có tin phục lực. Sư tôn, hắn là La sư đệ, không phải cái gì tặc tử. Nguyệt Lâm Phỉ là La Thiên giải thích. Đỗ Nhi, vi sư biết, trong lòng ngươi đối với La Thiên tồn tại tình yêu nam nữ. Nhan Ngọc Phong nói. Sư tôn, ngươi chớ nói nhảm. Nguyệt Lâm Phỉ lập tức ngọc nhan đỏ bừng túi đầu, cùng La Thiên kéo ra một chút khoảng cách. Nhưng là, Nhan Ngọc Phong đột nhiên hét lớn, âm vang hữu lực mà nói, La Thiên biến mất hơn 10 năm, hắn rất có thể đã chết, hoặc là bị Hải Ma Cung bắt lại. Nếu như người này thật là La Thiên, vì cái gì không có gặp phải địch nhân chặn đường, làm sao lại nhẹ nhõm đến Thái Nguyên Tông đâu? Vì cái gì Thái Nguyên Tông trước đó chưa lấy được một chút tin tức, La Thiên đột nhiên liền trở lại đây. Nhan Ngọc Phong mà nói, đạt được rất nhiều đệ tử tán thành. Liên quan La Thiên trở về tên nam đệ tử kia, cũng sinh ra thật sâu hoài nghi, chính mình hẳn là bị lừa. Nhưng trên thực tế, La Thiên tao ngộ qua địch nhân. La Thiên trở về tin tức đã truyền ra, nhưng bị mặt khác sự kiện lớn che lại đi. Đạo phỉ thuyền thần bí tiêu diệt hai đại truyền kỳ đạo phỉ đoàn kia, hấp dẫn tất cả thế lực lớn lực chú ý. Hắn là Hải Ma Cung phái người giả mạo, tuyệt đối không thể để cho hắn trà trộn vào Thái Nguyên Tông. Nhan Ngọc Phong không gì sánh được khẳng định nói, phảng phất sự thật chính là như vậy. Sư tôn, đệ tử cho rằng, thật sự là hắn là La sư đệ. Nguyệt Lâm Phỉ chân thành nói, đây là trực giác của nàng. Nhan Ngọc Phong cực kỳ im lặng, chính mình tên đệ tử này, càng ngày càng không đem hắn người sư phụ này coi ra gì. Loại tình huống này, từ lúc trước La Thiên đánh bại Hà Vũ không thời điểm liền có. Tựa hồ là khi đó, La Thiên cướp đi Nguyệt Lâm Phỉ trái tim. Coi như hắn thật là La Thiên, như vậy hắn nhất định đầu phục Hải Ma Cung, là tới làm nội ứng. Nhan Ngọc Phong lại nói, lần này, Nguyệt Lâm Phỉ không cách nào cãi lại. Nhan trưởng lão, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là như thế căm thủ ta à? La Thiên bình tĩnh thở dài. Ta làm hết thảy cũng là vì Thái Nguyên Tông. Nhan Ngọc Phong lẽ thẳng khí hùng nói. Ngươi nếu vô pháp chứng minh thân phận của mình, không cách nào chứng minh chính mình không có đầu nhập vào Hải Ma Cung, liền lăn ra nơi này, nếu không bản trưởng lão đem tự mình động thủ, đến lúc đó cũng đừng hối hận. Nhan Ngọc Phong quát lệnh. Nguyệt Lâm Phỉ lâm vào nguy nan hoàn cảnh. Nàng muốn giúp La Thiên, nhưng hoàn toàn chính xác cùng La Thiên vài chục năm không thấy, trong lòng không xác định. Mà đổi thành một bên là sư tôn của nàng. Ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. La Thiên thản nhiên nói. Ở đây rất nhiều Thái Nguyên Tông đệ tử không khỏi cười, Nhan Ngọc Phong trưởng lao thanh âm lớn như vậy, La Thiên là đứa sao? Thế mà lại không nghe rõ. Nhan Ngọc Phong sắc mặt tâm lãnh, chuẩn bị lặp lại một lần. Nhưng lúc này, tầm mắt của hắn chạm đến La Thiên hai mắt. Ông! Hắn nhìn thấy La Thiên trong hai mắt, có một đen một trắng hai đạo tinh thể kiếm quang đang lóe lên, tản mát ra cường đại sắc bén kiếm ý, đâm vào trong cặp mắt của hắn. A! Nhan Ngọc Phong kêu thảm một tiếng, hai mắt lập tức nhắm lại, lưu lại hai hàng nước mắt. Không chỉ có như vậy, tinh thần của hắn cũng giống như bị lợi kiếm xuyên tim, đầu co rút đau đớn, mất đi năng lực suy tính. Một màn này, để ở đây rất nhiều Thái Nguyên Tông đệ tử giật nảy cả mình. Nhan trưởng lao thế nào? Xem ra Nhan trưởng lao ý thức được hiểu lầm ta, lưu lại hối hận nước mắt. La Thiên thản nhiên nói, liền không có lại phản ứng Nhan trưởng lão, đi vào Thái Nguyên Tông. Rất nhiều đệ tử nhìn về phía Nhan trưởng lão, Nhan trưởng lão không nói gì, bọn hắn không dám ngăn cản La Thiên, thế là liền cho đi. Mười hơi sau, Nhan Ngọc Phong mới dần dần khôi phục, hắn trong con ngươi tơ máu dày đặc, lộ ra hồi hộp cùng sợ hãi. Kẻ này thực lực, đạt tới cấp độ gì rồi? Nhan Ngọc Phong trong lòng giật mình. Vẹn vẹn một chút, liền suýt nữa chọc mù cặp mắt của hắn, trọng thương tinh thần ý thức của hắn. Nhan Ngọc Phong trong lòng một trận bồn chồn. Lúc trước đệ tử của hắn Hà Vũ không thua với La Thiên, hiện tại hắn cũng bị La Thiên cho siêu việt sao? Vì sao tiểu tử này đại nạn không chết, còn có bực này kinh khủng tăng lên? Siêu! Nhan Ngọc Phong cấp tốc rời đi, hắn muốn đi tìm Tam Đại Trưởng Lão, tìm Thái Nguyên Tông Chủ, tại trước mặt bọn hắn bôi đen La Thiên, để cho bọn họ tới khu trục La Thiên. La Thiên trở về tin tức rất nhanh truyền ra. Đại lượng Thái Nguyên Tông đệ tử mộ danh mà đến, ở trong đó xuất hiện một chút khuôn mặt quen thuộc, là La Thiên đã từng đồng môn sư huynh đệ, trong đó lấy địch nhân khá nhiều, nhưng đã không nhớ nổi danh tự. La Huynh, thật là ngươi. Ngươi trở về rồi. Mấy đạo thân ảnh quen thuộc đi tới. La Thiên thấy được Nghiêm Tiểu Hạ ca ca Nghiêm Lập Huy, cùng La Thiên từ Vân Tiêu Tông đi ra Trình Vạn Lý. Còn có một đạo băng tuyết thanh lệ thân ảnh, tại phía sau bọn hắn chậm rãi đi tới, chính là Hạ Băng Nguyệt. Những này, đều là La Thiên tại Thái Nguyên Tông lúc, quan hệ hơi tốt mấy người. Hạ Băng Nguyệt, Trình Vạn Lý bọn người ngay từ đầu cũng trong lòng còn có hoài nghi. Nhưng nói chuyện phiếm sau khi đứng lên, đã lâu không gặp cảm giác xa lạ rất nhanh bị đánh phá, bọn hắn dần dần xác định, người trước mắt đích thật là La Thiên. Ừ, là thật là giả, còn không biết đâu. Cách đó không xa, một tên khuôn mặt tuấn tiếu, hai mắt âm trầm nam tử, âm dương quái khí nói. Hắn chính là Hà Vũ Không, Nhan Ngọc Phong đồ đệ, đã từng thua ở qua La Thiên trong tay nhân vật thiên tiêu. Thật đúng là cùng ngươi sư tôn một cái đức hạnh. La Thiên nhàn nhạt lườm Hà Vũ Không một chút, lười đi phản ứng. Làm càn, ngươi lại nói xấu sư tôn ta, còn nhục mạ ta. Hà Vũ Không gầm thét. Im miệng. Hạ Băng Nguyệt đột nhiên quát lớn, một cô băng lãnh kiếm ý sắc bén phóng thích mà ra. Hà Vũ Không trên mặt tức giận, cũng không dám phản bác. Lúc trước hắn không tiếc hao tổn tương lai tiềm lực đột phá thiên chỉ cảnh, cùng La Thiên quyết chiến, cuối cùng thảm bại. Đã nhiều năm như vậy, Hà Vũ Không tiến bộ chậm chạp. Mới thiên chỉ cảnh nhị trọng đỉnh phong. Nhưng Hạ Băng Nguyệt đã là thiên chỉ cảnh tứ trọng, đem hắn triệt để siêu việt. Từ bốn phía đám người thái độ đối với Hạ Băng Nguyệt cũng có thể nhìn ra, Hạ Băng Nguyệt bây giờ tại Thái Nguyên Tông địa vị rất cao. Đúng lúc này, siêu siêu siêu, phương xa chân trời có đạo đạo hồng quang phá không mà đến, một cỗ uy áp kinh khủng quét sạch toàn trường. Chỉ gặp Thái Nguyên Tông chủ cùng Tam Đại Trưởng Lão bọn người, tất cả đều đến. Gặp qua Tông chủ, Tam Đại Trưởng Lão, La Thiên chủ động vấn an. Nhan Ngọc Phong tại Thái Nguyên Tông chủ bên cạnh, hắn nói, Tông chủ, cái này La Thiên hoặc là đã đầu phục Hải Ma Cung, hoặc là chính là giả, còn xin đem hắn giải quyết tại chỗ. Tông chủ, Đại Trưởng Lão bọn người, đều cẩn thận nhìn chăm chú La Thiên. Sư Tôn, nhất định phải nghiêm tra La Thiên mới được. Một tên lãnh đạo nam tử nói, hắn là Đại Trưởng Lão đệ tử Bạch Anh, đã từng đệ tử chân truyền đệ nhất nhân. Lo lắng cho mình địa vị bị La Thiên cướp đi, âm thầm ghen ghét. Biết được La Thiên xông ra đại hoa lúc, tâm tình của hắn thư sướng, nhưng không ngờ La Thiên lại trở về. Thái Nguyên Tông chủ cùng Tam Đại Trưởng Lão sắc mặt, bỗng nhiên không gì sánh được ngưng trọng lên, tản mát ra rõ ràng địch ý. Hạ Băng Nguyệt, Nguyệt Lâm Phỉ bọn người thấy cảnh này, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Mà Nhan Ngọc Phong sư đồ cùng Bạch Anh, khoe miệng nhỏ bé không thể nhận ra câu lên. Đang lúc Nhan Ngọc Phong cho rằng, Thái Nguyên Tông chủ sẽ hạ lệnh bắt La Thiên thời điểm. Thái Nguyên Tông chủ lại trịnh trọng nói, Sắt Lão Đại, ngươi đến tuột cùng có mưu đồ nào đó. Trong lúc nhất thời, Nhan Ngọc Phong sư đồ cùng Bạch Anh, còn có rất nhiều đệ tử đều ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không có đuổi theo Thái Nguyên Tông chủ mạch suy nghĩ. Chương 883, sắp bị sợ tè ra quần. Nhan Ngọc Phong không thể nào hiểu được, La Thiên mới là nhân vật mấu chốt, Thái Nguyên Tông chủ lại trịnh trọng cùng Sắt Lão Đại nói chuyện với nhau. Không chỉ có là hắn, Tam Đại Trưởng Lao tất cả đều nhìn chằm chằm về phía Sát Lão Đại, lộ ra để phòng cùng địch ý. Bốn người trên thân phóng xuất ra như sóng to gió lớn uy áp, hiện trường không khí ngưng kết kiềm chế. Sát Lão Đại trợn tròn mắt. Hắn chính là một cái chân chạy tiểu đệ A. Hắn tu vi thiên chỉ cảnh nhất trọng, là huyết sát đạo phỉ đoàn Lão Đại, ở ngoại giới hư không hoành hành không sợ, ăn cướp đánh cướp. Nhưng nơi này là cự vô phách Thái Nguyên Tông lãnh địa. Thái Nguyên Tông chủ cùng Tam Đại Trưởng Lão, đều là cao giai thiên chỉ cảnh. Trong bọn họ một người, phóng xuất ra một sợi khí tức, liền có thể đem Sát Lão Đại bị hù toàn thân phát run, huống chi là ba người đồng thời tạo áp lực. Sát Lão Đại cơ hồ bị hù hồn phi phách tán, một câu nói không nên lời. Sát Lão Đại, đừng giả bộ, nói ra mục đích của ngươi. Thái Nguyên Tông chủ trầm giọng nói. Hắn cùng Tam Đại Trưởng Lão, đoạn thời gian trước vừa biết được một tin tức. Sắt Lão Đại thả ra ngoan thoại, để Ma Lan Võ Vương đến Thái Nguyên Tông tạ tội. Lúc đó bọn hắn đều kinh ngạc, cái này Sắt Lão Đại đến tột cùng là thần thánh phương nào. lại dám kêu Ma Lan Võ Vương. Không có qua mấy ngày, bọn hắn liền gặp được trong truyền thuyết Sát Lão Đại. Sát Lão Đại thế mà giả trang ra một bộ sợ hãi dáng vẻ, chúng ta là dễ lừa như vậy sao? Nhan Ngọc Phong trưởng lão có chút buồn bực. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn vốn cho là, đây là một đám phổ thông không có gì lạ đạo phỉ, hiện tại xem ra không có đơn giản như vậy. Có thể cái này cũng càng tốt hơn. Tông chủ, La Thiên cùng nhóm này đạo phỉ cùng đi, hắn coi như không có đầu nhập vào Hải Ma Cung, cũng biến thành đạo phỉ thế lực, không thể tín nhiệm. Nhan Ngọc Phong lại nói, cùng đạo phỉ làm bạn, quả thực là Thái Nguyên Tông sỉ nhục. Khu trục Thái Nguyên Tông. Bạch Anh cùng Hà Vũ không rối rít nói. Lúc này, đại trưởng lão mở miệng, nếu như hắn thật cùng Sát Lão Đại là cùng một bọn, hẳn là thật là La Thiên. A. Nhan Ngọc Phong, Hà Vũ không, Bạch Anh các loại rất nhiều người mắt trợn tròn, hoàn toàn nghe không hiểu ý tứ. Sát Lão Đại từng lớn tiếng, để Ma Lan Võ Vương đến Thái Nguyên Tông tạ tội. Đại trưởng lão cho đệ tử Bạch Anh truyền âm. Bạch Anh toàn thân run lên, cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhìn về phía Sát Lão Đại ánh mắt tràn đầy sợ hãi kính sợ. Hắn nguyên bản không có đem Sát Lão Đại coi ra gì, dù sao cũng là cái đạo phỉ, tu vi vẫn còn so sánh hắn yếu rất nhiều. Nhưng không ngờ, phán đoán của mình hoàn toàn sai lầm rồi, Sát Lão Đại đúng là như thế tồn tại kinh khủng. Bạch Anh lập tức truyền âm nói cho Hà Vũ không. Hà Vũ không giật mình về sau, truyền âm nói cho Nhan Ngọc Phong. Nhan Ngọc Phong rốt cuộc để ý giải, Tông Chủ và Tam Đại Trưởng Lão vì sao như vậy đối đãi Sát Lão Đại, Đại Trưởng Lão lại tại sao lại nói ra câu nói như thế kia. Sát Lão Đại đứng tại Hải Ma Cung đối địch mặt. La Thiên cùng Sát Lão Đại là cùng một bọn nói, trình độ nhất định hoàn toàn chính xác có thể chứng minh thân phận của hắn. Thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều người biết được tin tức này, từng cái tất cả đều chấn kinh ngưng trọng nhìn chăm chú về phía Sát Lão Đại. Vị này thần bí Sát Lão Đại, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nhưng Sát Lão Đại bản nhân, sắp bị sợ tè ra quần. Các ngươi chớ nhìn ta như vậy a, ta một cái tiểu đạo phỉ không chịu nổi, Thái Nguyên Tông quá kinh khủng. Đồng nhiên, La Thiên trên thân phóng xuất ra một cỗ lực lượng vô hình, bao phủ Sát Lão Đại. Sát Lão Đại lập tức từ nặng nề như núi trong áp bách giải thoát, toàn thân nhẹ nhàng thở ra, đối với La Thiên càng phát ra kính sợ. Thái Nguyên Tông chủ bọn người sắc mặt ngưng lại. Sát Lão Đại rốt cục không giả sao? Cần chuyện chính sao? Sát Lão Đại mở miệng, ta không có gì mục đích, chính là muốn đầu nhập vào Thái Nguyên Tông, về sau không làm đạo phỉ. Trả lời như vậy, để Thái Nguyên Tông cao tầng mắt trợn tròn, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Thật sự là vị này thần bí đại năng tư thái quá thấp, quá khách khí. Có năng lực, còn như thế khách khí, bọn hắn là lần đầu nhìn thấy. Nếu là như vậy, Thái Nguyên Tông tự nhiên hoan nghênh. Thái Nguyên Tông chủ thái độ hòa hoãn. Sau đó, đám người tiến vào Tam Đại chủ phòng, cũng có một tên trưởng lão, tự mình cho Sát Lão Đại, La Thiên bọn người an bài trụ sở. Thái Nguyên Tông chủ cùng Tam Đại trưởng lão thì vội vàng rời đi, tựa hồ là muốn thương nghị cái gì. Kẻ này vậy mà vận khí tốt như vậy, làm quen Sát Lão Đại bực này đại nhân vật, thuận lợi quay trở về Thái Nguyên Tông. Nhan Ngọc Phong, Hà Vũ không ở phía xa nhìn chằm chằm La Thiên, trong lòng không cam lòng đố kỵ. Có Sát Lão Đại che chở, bọn hắn không dám đối với La Thiên như thế nào. Một tên đạo phỉ cung kính nhìn về phía La Thiên, nói, La Đại Nhân, cái này Thái Nguyên Tông thật tốt, đối với chúng ta bọn này đạo phỉ như thế hữu hảo, trực tiếp vào ở chủ phòng, an bài tốt như vậy trụ sở. Nói bậy bạ gì đó. Cái này còn không phải bởi vì La Đại Nhân nguyên nhân. Đã từng La Đại Nhân là Thái Nguyên Tông tuyệt thế thiên tài. Đi theo La Đại Nhân, chúng ta mới có đãi ngộ như thế, ăn ngon uống sướng. Sát Lão Đại răn dạy tiểu đệ một phen, sau đó đập La Thiên mông ngựa. Các ngươi thật muốn gia nhập Thái Nguyên Tông mà nói, liền thay đổi triệt để, cách đối nhân xử thế chú ý chút. La Thiên dặn dò. La Đại Nhân yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không cho ngươi bôi đen. Sát Lão Đại vỗ ngực nói. Lúc này, Trinh Văn Lý, Hạ Băng Nguyệt đợi người tới. La Huynh, nói một chút ngươi rời đi phá toái chi hoàn sau kinh lịch. Thương Bạch chi hoàn đến cùng là dạng gì? Bọn hắn đều đối với La Thiên hơn 10 năm qua kinh lịch hiếu kỳ. La Thiên rời đi trụ sở, cùng ngày xưa hảo hữu đi dạo xung quanh, nói chuyện trời đất. La Thiên còn bái kiến mặt khác người quen. Một bên khác, Thái Nguyên Tông cao tầng tụ tập nghị sự đại điện, thương thảo có quan hệ sát lão đại công việc. Ta vốn cho là, cái này sát lão đại nhưng thật ra là đứng tại Thái Nguyên Tông đối địch mặt, cố ý thả ra loại ngoan thoại này, trở nên gây gắt Thái Nguyên Tông cùng Hải Ma Cung mâu thuẫn. Nhưng không nghĩ tới, sát lão đại lại để cho gia nhập Thái Nguyên Tông. Thái Nguyên Tông chủ cảm thán, cảm thấy hổ thẹn, không mỏ ra sát lão đại ý nghĩ. Sát lão đại dám thả ra loại lời này, hoặc là tự thân có cường đại át chủ bài, có thể chấn nhiếp Ma Lan Võ Vương, hoặc là lưng nó sau có càng lớn chỗ dựa. Người này ưa thích diễn kịch, vừa rồi thế mà giả bộ như một bộ run lẩy bẩy bộ dáng. Tóm lại, sát lão đại không thể coi thường, cần cẩn thận đối đãi. Còn lại cao tầng nhao nhao phát biểu ý kiến. Trải qua kịch liệt thương thảo về sau, Thái Nguyên Tông chủ rốt cục làm ra quyết định. Chặt chẽ quan sát sát lão đại nhất cử nhất động. Nếu như hắn thật sự là Hải Ma Cung địch nhân, vậy hắn chính là chúng ta minh hữu, là một sự giúp đỡ lớn, muốn hữu hảo đối đãi. Thái Nguyên Tông chủ lời nói vang dội. Một khi phát hiện hắn tâm hoài làm loạn, có mưu đồ khác, chúng ta liền lập tức đem hắn cầm xuống, để tránh hắn cùng Hải Ma Cung nội ứng ngoại hợp. Tông chủ nói tiếp. Còn lại cao tầng đều là gật đầu. Ta cho rằng, người trước khả năng càng lớn. Sát lão đại nếu tiếp nạp La Thiên, đem hắn an toàn đưa về Thái Nguyên Tông, hẳn là thật đứng tại Thái Nguyên Tông bên này. Đại trưởng lão mở miệng. Hy vọng như vậy. Nhị trưởng lão nói. Liên quan tới La Thiên, cũng trước chầm chầm một đoạn thời gian. Tông chủ nói. Nếu như La Thiên cũng không có vấn đề, vị này tuyệt thế thiên tài trở về, đối với Thái Nguyên Tông là một kiện đại hảo sự, tương lai nhất định có thể trở thành tông môn trụ cột vững vàng. Tan họp. Các vị cao tầng rời đi nghị sự đại điện. Đúng lúc này, một tên tông chủ tâm phúc vội vàng mà đến, nói, tông chủ, thuộc hạ có tin tức trọng yếu bẩm báo. Chương 884, địch nhân tới cửa. Có chuyện quan trọng gì, nói đi. Thái Viễn tông chủ ánh mắt rơi vào tâm phúc trên thân. Thuộc hạ biết được tin tức, tại phá toái tinh vực chỗ sâu, mấy tháng trước phát sinh một việc đại sự, La Thiên giết mấy tên võ thị linh điện điện chủ, trong đó bao quát thiên chỉ cảnh thất trọng Hoa Phong điện chủ. Lời này vừa nói ra, ở đây cao tầng mặt lộ kinh hãi. Phá toái chi hoàn, võ thị linh điện không tranh đoạt quyền lực, nhưng ai cũng không dám khinh thường, không dám trêu chọc. Kết quả La Thiên sau khi trở về, giết mấy tên linh điện điện chủ, đây quả thực là đánh võ thị linh điện mà ta. Mấu chốt là, La Thiên từng là Thái Nguyên Tông đệ tử. Điều đó không có khả năng. Nhan Ngọc Phong kinh hãi không thôi. Hắn phỏng đoán La Thiên thực lực siêu việt hắn, có thể thế mà có thể đánh giết cao dài thiên trí cảnh, cái này siêu cũng quá mãnh liệt. Kẻ này đơn giản cả gan làm loạn, thế mà ra tay với võ thị linh điện, đây là cho Thái Nguyên Tông gây thù hằn a. Nhan Ngọc Phong trưởng lao chính ngôn lệ sắc. Bất quá, La Thiên khẳng định không có năng lực này, hẳn là sát lao đại giúp hắn. Hiện nay, sát lao đại cố ý gia nhập Thái Nguyên Tông, món nợ này cuối cùng vẫn sẽ tính tại Thái Nguyên Tông trên đầu. Đại trưởng lao chậm rãi nói, bất quá đối ứng với nhau, sát lao đại dám trêu chọc võ thị linh điện, năng lực không nhỏ à, hắn chịu gia nhập Thái Nguyên Tông, đây đối với chúng ta tới nói chỗ tốt cực lớn. Các vị cao tầng dần dần tỉnh táo lại. Nói tóm lại, vấn đề cũng không lớn, lợi nhiều hơn hại. Nhan Ngọc Phong lòng có bất mãn. Lại là sát lão đại che chở La Thiên. Đổi lại mặt khác Thái Nguyên Tông đệ tử hoặc là chấp sự phạm phải loại sự tình này, khẳng định gặp phải nghiêm trị. Còn có một tin tức, Man Vương Điện chấp pháp trưởng lão, cũng chết ở trong tay La Thiên. Tông chủ Tâm Phúc nói tiếp. Cái gì? Man Vương Điện. Các vị cao tầng lần nữa động dung giật mình. Thái Nguyên Tông cùng Hải Ma Cung mâu thuẫn càng phát ra nghiêm trọng, hiện tại La Thiên lại trêu chọc võ thị linh điện cùng Man Vương Điện, đây quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu. Man Vương Điện chấp pháp trưởng lão Tu Vi đạt tới thiên chỉ cảnh bắt trọng, hẳn là sát lão đại ra tay, cùng La Thiên không nhiều nhiều quan hệ. Chuyện này có chút khó giải quyết ta. Sát lão đại hung tàn tàn nhẫn, không cố kỵ gì, đây đối với Thái Nguyên Tông tới nói, là phúc là họa không nhất định. Thái Nguyên Tông cao tầng có chút bài xích sát lão đại, nhưng tương tự không muốn tới là địch. Chúng ta có lẽ suy nghĩ nhiều quá. Thái Nguyên Tông chủ đông nhiên nói. Lời này giải thích thế nào? Sát lão đại không phải người không có đầu óc, chúng ta không thể đánh giá thấp hắn. Hắn dám giết võ thị linh điện điện chủ, dám giết Man Vương Điện chấp pháp trưởng lão, khẳng định là có chỗ ỷ vào, có lẽ hắn âm thầm đã giải quyết những phiền toái này. Hắn cũng không có gấp gáp, chúng ta vì sao muốn gấp? Thái Nguyên Tông ở nói. Các vị cao tầng nghĩ như vậy, cảm thấy là lý này. Sắt Lão Đại sẽ không phạm loại chuyện ngu xuẩn này, hắn khẳng định có nghị sâu tính kỹ, có niềm tin rất lớn. Thật sự là một cái để cho người ta nhìn không thấu cường đại nam nhân A. Trước kiên nhẫn quan sát đi. Thái Nguyên Tông chủ phân phó một tiếng, các vị cao tầng lần lượt tàn đi. Nhan Ngọc Phong trưởng lão song mi nhíu chặt, sắc mặt tâm trầm. La Thiên có sát lão đại núi dựa lớn này, hắn trưởng lão này đều bất lực. Chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Nhan Ngọc Phong thở dài, dự định không còn cùng La Thiên liều mạng. Đệ Tam Phong. Lão đại, an phận thủ thường tựa hồ cũng không tệ, đại tông môn này sinh hoạt cỡ nào thong dong tự tại. Đúng vậy à, hoàn cảnh thoải mái dễ chịu, sống phóng túng đều có, mặc dù không đủ kích thích, nhưng cũng không cần lo lắng cựu địch. Mà lại nơi này thật nhiều tuổi trẻ muội tử. Bọn đạo phỉ uống rượu nói chuyện phiếm. Đây hết thể đều là La Đại Nhân cho, một khi La Đại Nhân đi, liền không có tốt như vậy. Cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Sắt Lão Đại trầm giọng nói. Lão Đại nói đúng lắm. Lão Đại có kế hoạch gì? Các tiểu đệ nói. Thừa dịp La Đại Nhân vẫn còn, hung hăng ôm đùi. Sắt Lão Đại nói. Các tiểu đệ ngẩn người, cùng nhau gật đầu. Hung hăng ôm đùi. Một đám người bát rượu va nhau, đồng nói. Nơi xa. Một tên tướng mạo nam tử bình thường, nhìn xem một màn này. Một hồi sau. Siêu. Nam tử bình thường rời đi, đi vào nghị sự đại điện, báo cáo tương quan tình huống. Mỗi hơn 10 ngày, Sắt Lão Đại cùng La Thiên gần nhất hành động, đều có tình báo nhân viên hướng Thái Nguyên Tông báo cáo. Đã qua một tháng. Sắt Lão Đại tại Thái Nguyên Tông trong khoảng thời gian này, bốn chỗ vui đùa, ăn chơi đàng điếm, thậm chí còn thông đồng tông môn nữ đệ tử, một bộ bất cần đời, dạo chơi nhân gian dáng vẻ. Hắn không có áp lực chút nào, không có chút nào cảm giác cấp bách, lại qua như vậy thoải mái tiêu dao. Loại người này, không phải ngu xuẩn đồ đần, chính là chân chính cao nhân. Sắt Lão Đại rõ ràng là người sau, là đại trí nhược ngu. Xem ra người này thật là trí tuệ vững vàng. Hắn thư giãn thích ý, đều là bởi vì thận trọng từng bước, sớm đã bày ra tốt hết thảy. Thái Nguyên Tông cao tầng đối với Sắt Lão Đại ước định, lần nữa tăng lên. La Thiên đâu? Đại trưởng Lão hỏi một câu. La Thiên gần nhất đang bế quan tu luyện, không có bất kỳ dị thường gì cử động, cũng không có cùng đặc thù đám người tiếp xúc. Nhân viên tình báo sau khi nói xong, các vị cao tầng cảm thấy rất bình thường, không nhiều để ý, tiếp tục thảo luận Sắt Lão Đại. Thái Nguyên Tông có một chỗ tu luyện bảo địa, tên là Lôi Địa Cốc. Nơi này chưa có người tới tu luyện, bởi vì độ khó quá tốt đẹp nguy hiểm, Lôi Địa Cốc cơ hồ bị hoang phế, bốn phía không có bao nhiêu thủ vệ. La Thiên xếp bằng ở Lôi Địa Cốc trung tâm, đem nơi đây độ khó điều đến cao nhất. Đùng tư tư, sơn cốc bốn phía ngưng tụ ra từng đạo lôi điện roi, hướng La Thiên rút tới. Cái này vốn là dùng để luyện tập thân pháp địa phương, né tránh lôi điện roi công kích. Hiệu quả xác thực xuất sắc, nhưng hơi không cẩn thận hạ tràng liền rất thảm. Mà La Thiên giờ phút này lại dùng những lôi điện này roi, đến rèn luyện thể phách. Hắn còn cảm thấy, lôi điện lực lượng quá yếu, thỉnh thoảng thi triển dẫn lôi thuật, tăng phúc lôi điện roi uy lực. 333. Từ từ, La Thiên toàn thân bao trùm một lớp bụi màu trắng âm trầm băng xương, bốn phía lôi điện trường tiên mãnh liệt rút kích mà tới. Mỗi một lần rút kích, đều sẽ đem băng xương cho hủy diệt. Một cỗ lôi điện lực lượng đâm vào La Thiên thể nội. Cỗ này tiến vào thể nội lôi điện lực lượng, dung hợp bộ phận hàn lực, rèn luyện thể phách đồng thời, còn có một phần nhỏ dung nhập La Thiên trong thể phách. Hiệu quả so trước đó hơi tốt điểm. La Thiên thầm nghĩ trong lòng. Ngay sau đó, trường tiên kia rút ra vết tích, lại cấp tốc ngưng kết một tầng xương lạnh. Hai tháng sau, La Thiên trí âm băng lôi thể tiến thêm một bước. Thôi động đằng sau. Bên ngoài thân hắn ngưng kết ra một tầng xương lạnh, tinh tế tỉ mỉ mà đẹp đẽ, trong đó mơ hồ có thể thấy được lôi điện du tẩu, một cô âm trầm khí tức băng hàn tràn ngập ra. La huynh, không xong. Lôi điện cốc bên ngoài, Trình Vạn Lý chạy tới. Hắn liếc mắt liền thấy, La Thiên bị mười mấy cây lôi điện roi quật hình ảnh, cả người đứng chết trận tại chỗ. Đây không phải tu luyện thân pháp địa phương sao. Cần tránh đi tất cả lôi điện roi mới đúng. La Thiên vì cái gì không tránh? Không đúng. La Thiên thế mà không có việc gì. Thế nào? La Thiên đứng dậy đi tới. Trình Vạn Lý nhớ tới còn có chuyện trọng yếu hơn, vội vàng nói, không xong, địch nhân muốn tới. Hải Ma Cung, Man Vương Điện, Võ Thị Linh Điện, bọn hắn đều tới tìm ngươi phiền toái. Trình Vạn Lý một mặt bất an, tâm thần bất định. La Thiên là gan cũng quá lớn, vừa trở về mà đắc tội với Man Vương Điện cùng Võ Thị Linh Điện, lại thêm Hải Ma Cung, thế lực ba bên liên thủ tạo áp lực. Cái này đều là phá toái tinh vực đứng đầu nhất bá chủ thế lực, dậm chân một cái liền có thể chấn động mấy chục giới diện tồn tại. Lần này Thái Nguyên Tông đều không bảo vệ được La Thiên. Ồ, Ma Lan Võ Vương tới a? La Thiên hỏi. A, ta không rõ ràng. Trình Vạn Lý không có đuổi theo La Thiên tư duy, theo lý thuyết La Thiên hẳn là bối rối đào tẩu, vì cái gì hỏi cái này? Coi như Ma Lan Võ Vương không có tới, La Thiên không đi mà nói, hay là chết chắc. Ngay tại sau 5 ngày, địch nhân rốt cục đã tìm tới cửa. Chương 885, các ngươi là gan không nhỏ a. Toàn bộ Thái Nguyên Tông sôi trào. Man Vương Điện, Hải Ma Cung cùng Võ Thị Linh Điện cao tầng, cùng nhau đến. Thái Nguyên Tông trên dưới đều cảm thấy một cố gấp gáp cảm giác nguy cơ. Sắt Lão Đại bị Thái Nguyên Tông chủ mời đến nghị sự đại điện. Sắt Lão Đại, ngươi đến cùng là nghĩ thế nào, nói hết ra đi. Thái Nguyên Tông chủ trầm giọng chất vấn. Thái Nguyên Tông cao tầng vốn cho là Sắt Lão Đại nhìn xa trông rộng, vụng trộm kế hoạch tốt hết thảy. Kết quả hiện tại tam đại thế lực tới, cũng không thấy Sắt Lão Đại có đối sách gì, vẫn như cũ sống phóng túng. Nếu như là bọn hắn đoán sai, Sắt Lão Đại căn bản cũng không có đối sách mà nói, gặp nạn chính là Thái Nguyên Tông. Cho nên, Thái Nguyên Tông cao tầng đều không bình tĩnh. Về phần Sắt Lão Đại, hắn thật không biết Thái Nguyên Tông cao tầng đang nói cái gì, hắn chính là muốn thư thư phục phục sinh hoạt, ôm chặt La Thiên cái đùi này, thật không có ý khác. Sắt Lão Đại muốn giải thích, nhưng ở rất nhiều Thái Nguyên Tông cao tầng uy thế áp bách dưới, lần nữa bị trấn áp không thể động đậy, nói đều nói không ra miệng. Nói ra ý nghĩ của ngươi đi, nếu không chúng ta song phương cũng vô pháp hợp tác xuống dưới. Đại trưởng lão mở miệng, rồi nói tiếp, nếu là ngươi tiếp tục trầm mặc, thời điểm then chốt, Thái Nguyên Tông không sẽ cùng ngươi tại một đầu chiến tuyến. Sau khi nói xong, Thái Nguyên Tông cao tầng từng cái sắc mặt uy nghiêm, khí thế bừng bừng phân chấn, cả tòa đại điện phảng phất bị cự sơn chấn áp đồng dạng. Sắt Lão Đại toàn thân khí huyết ngưng kết, lòng tràn đầy sợ hãi, một câu đều nói không ra. Huống hồ hắn cũng không biết Thái Nguyên Tông cao tầng cụ thể ý nghĩ, nếu là nói sai, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Lúc này, một tên thị vệ vội vàng chạy tới, cái trán xuất mồ hôi hột, nửa quỳ nói, Tông chủ, Man Vương Điện, Hải Ma Cung, Võ Thị Linh Điện nhân mã đã tới. Thái Nguyên Tông cao tầng không thể tiếp tục nghị sự, phải đi nghênh đón. Siêu siêu siêu. Đám người tất cả đều bay ra ngoài, đi vào đệ cửu phong. Man Vương Điện dẫn đội là đại trưởng lão. Hải Ma Cung người dẫn đầu là Hải Ma Cung chủ. Võ Thị Linh Điện phía trước nhất một người, là một tên dị tộc, mọc ra hình tam giác đầu, ngũ quan quái dị. Nhưng người này tản ra khí tức, không thể so với Thái Nguyên Tông chủ, Hải Ma Cung chủ kém. Thái Nguyên Tông chủ đối mặt cục diện cỡ này, có chút chống đỡ không được. Thái Nguyên Tông cao tầng đều mỉm cười chủ động chào hỏi. Tam đại thế lực nhân viên, lại là thái độ lãnh đạm. Càng có mấy người địch ý hết sức rõ ràng. Lời khách sáo liền không cần phải nói. Man Vương Điện chấp pháp trưởng lao cái chết, Thái Nguyên Tông định làm như thế nào? Man Vương Điện đại trưởng lao dáng người khôi ngô, khuôn mặt uy nghiêm, hai mắt lộ ra nhàn nhạt tức giận, cho người ta rất mạnh cảm giác áp bách. Võ Thị Linh Điện một mực bảo trì trung lập, lại có mấy vị điện chủ, vô cớ bị giết, Thái Nguyên Tông chư vị hẳn là biết được việc này a. Dị tộc điện chủ hơi huyển chuyển điểm. Đem La Thiên giao ra. Hải Ma Cung chủ đầu mâu trực chỉ La Thiên. Lúc trước chết ở trong tay La Thiên cư hoàn, chính là Hải Ma Cung chủ cháu trai, Ma Lan Võ Vương Tằng Tôn Tử. Nguyên bản, Hải Ma Cung cùng Thái Nguyên Tông quan hệ chuyển biến xấu, hắn là không dám dẫn người đến đây. Nhưng cơ hội lần này khó được, cùng Man Vương Điện, Võ Thị Linh Điện người đồng hành, nguy hiểm giảm mạnh, còn có thể diệt trừ La Thiên. La Thiên xong đời. Nhan Ngọc Phong nhìn thấy cảnh này, trong lòng mừng thầm. Căn bản không cần đến hắn xuất thủ, La Thiên địch nhân tự nhiên sẽ tìm tới cửa, lấy đi La Thiên tính mệnh. Còn lại Thái Nguyên Tông cao tầng từng cái trong lòng nặng nề. Theo thời khắc này tình huống xem ra, liền xem như giao ra La Thiên, tam đại thế lực sẽ còn thừa cơ nghiền ép Thái Nguyên Tông, sự tình không dễ dàng như vậy giải quyết. Các ngươi đều là tới tìm ta sao? Đột nhiên một thanh âm đánh vỡ kiềm chế không khí. La Thiên. Từng đạo ánh mắt hội tụ mà đi. La Thiên, đến rồi. Hải Ma Cung, Man Vương Điện, Võ Thị Linh Điện cao tầng, ánh mắt cùng nhau nhìn chăm chú mà đến. Chính là ngươi giết Kỳ Sơn trưởng lão. Trên người đại trưởng lão khí thế như núi lửa bộc phát, kinh động tứ phương. Hải Ma Cung chủ màu xanh sẫm trong hai con ngươi, băng hàn thấu xương sát ý phóng thích mà ra. Dị tộc điện chủ cũng lạnh lùng dò xét La Thiên. Trinh Văn Lý, Hạ Băng Nguyệt bọn người nguyên bản cùng La Thiên cùng một chỗ, lại tại dưới từng đạo ánh mắt nặng nề kinh khủng này, hành động vướng víu, khó mà đuổi theo La Thiên bộ pháp. Ta muốn, chuyện này có lẽ có hiểu lầm. Thái Nguyên Tông chủ nói, La Thiên bực này tiềm lực to lớn thiên tài, hắn không muốn từ bỏ. Huống chi lúc trước đạo vương bảo địa, cùng về sau tam đại thế lực đổ chiến, La Thiên đều lập xuống đại công. Còn có thể có cái gì hiểu lầm, giết người thì đền mạng đi. Hải Ma Cung chủ cười lạnh. Giờ phút này cục diện không đúng, Thái Nguyên Tông chủ nói không lại Hải Ma Cung chủ. Hắn hô một tiếng, sắt lão đại, ngươi không ra nói vài lời sao. Đám người tránh ra. Nguyên bản tại đám người chúng xem náo nhiệt sát lão đại, lập tức bị đẩy đi ra, xuất hiện tại các đại cự đầu đại năng trong tầm mắt. Hải Ma Cung chủ ánh mắt âm trầm. Đây chính là sát lão đại. Đến cùng là thần thánh phương nào, lại dám lớn tiếng để Ma Lan Võ Vương đến Thái Nguyên Tông tạ tội. Man Vương Điện cùng Võ Thị Linh Điện, cũng biết chuyện này, giờ phút này đều là nghi hoặc. Sát lão đại đến tột cùng là ai? Hắn cùng La Thiên quan hệ tựa hồ không tầm thường. Sắt lão đại ngộng. Ta liền đến nhìn xem náo nhiệt à, các ngươi rất nhiều đại lao phát biểu, ta không muốn xen vào à. Hắn khóc không ra nước mắt, mới vừa rồi bị gọi vào nghị sự đại điện tra hỏi, liền rất không được bình thường. Hắn không nên tới xem náo nhiệt. Không được, ta hiện tại là La đại nhân tiểu đệ, không thể cho hắn mất mặt, nhất định phải nói chút gì mới được. Sắt lão đại nghĩ thầm. Chính mình biểu hiện quá kém, khả năng liền sẽ bị La Thiên vứt bỏ, đùi cũng ôm không được. Đến lúc đó, sẽ còn bị Hải Ma Cung hoặc là Võ Thị Linh Điện diệt trừ. Không thèm đếm xỉa. Các ngươi là gan không nhỏ a, dám ở chỗ này làm càn. Sắt lão đại mở miệng. Bước cách 10 phần. Ở đây tứ đại đỉnh tiêm thế lực cao tầng, đều bị trấn trụ. Tính khí nóng nảy Man Vương Điện đại trưởng lão, quyền cao chức trọng Hải Ma Cung chủ, đều trong lòng giật mình. Huyết sát đạo phỉ đoàn các tiểu đệ, càng là trợn tròn mắt, đây là bọn hắn nhận biết sát lão đại sao. Lại dám đối với nhiều như vậy đại lao nói ra những lời này. Thái Nguyên Tông cao tầng cũng không nghĩ tới, không có chút nào chuẩn bị sát lão đại, đối mặt loại cục diện này, còn có thể nói ra như thế cuồng vọng lời nói, hắn lực lượng sâu không lường được a. Kỳ thực, sát lão đại một trái tim nhấc đến trên cổ họng, trái tim rung động mạnh. Nhưng nhìn thấy các đại thế lực đại nhân vật, cũng không có tức giận trách cứ, tựa hồ cũng không có đáng sợ như vậy, hắn dần dần có lòng tin. Ta trà trộn phá toái chi hoàng nhiều năm, còn chưa bao giờ thấy qua các ngươi loại người có mắt không tròng này. Sắt lão đại lần nữa phát ra tiếng. Hải Ma Cung, Man Vương Điện, Võ Thị Linh Điện cao tầng đều cau mày. Sắt lão đại câu nói này đã là vũ nhục, đơn giản không có đem bọn hắn để vào mắt. Man Vương Điện đại trưởng lão hai mắt bắn ra hung quang, nhiều sợi gân xanh nhúc nhích đứng lên. Lúc này, một tên Man Vương Điện trưởng lão sắc mặt kinh hãi, thấp giọng đưa lô thai nói. Chẳng lẽ lại, tiêu diệt thiên ca đạo phỉ đoàn cùng ú xà đạo phỉ đoàn, là vị này sát lão đại. Man Vương Điện đại trưởng lão thần sắc chấn động. Liên diệt hai cái truyền kỳ đạo phỉ đoàn thế lực thân bí, một mực ở vào trong sương mù dày đặc, có thể xác định chính là, xuất thủ là một cái đạo phỉ thuyền. Mà sát lão đại chỗ huyết sát đạo phỉ đoàn, cũng là chỉ có một cái đạo phỉ thuyền. Chương 886, lật xe. Tiêu diệt thiên ca đạo phỉ đoàn cùng ú xà đạo phỉ đoàn, là vị này sát lão đại. Tên kia Man Vương Điện trưởng lão vừa nghĩ đến điểm ấy, bởi vì quá mức giật mình, nói thẳng ra suy đoán. Mặc dù hắn thanh âm rất nhỏ, phu cận Hải Ma Cung, Võ Thị Linh Điện cao tầng vẫn là nghe được. Gần nhất, liên tục tiêu diệt hai đại truyền kỳ đạo phỉ đoàn thần bí đạo phỉ thuyền, hấp dẫn toàn bộ phá toái tinh vực các đại thế lực chú ý. Đối với chiếc này thần bí đạo phỉ thuyền suy đoán cũng là mỗi người nói một kiểu. Tam đại thế lực cấp độ bá chủ cùng Võ Thị Linh Điện, không gì sánh được coi trọng chuyện này, nhưng một mực không có điều tra ra kết quả. Giờ phút này, có người như thế nhắc lên, đám người thuận mạch suy nghĩ này nghi tiếp, cảm thấy khả năng cực lớn. Sắt lão đại chỗ thống trị huyết sát đạo phỉ đoàn, cũng chỉ có một chiếc đạo phỉ thuyền, cùng thần bí đạo phỉ thuyền điều kiện ăn khớp. Lại thêm sát lão đại dám đối với Ma Lan Võ Vương nói dọa, chứng minh bản thân hắn thực lực tuyệt đối không kém. Huyết sát đạo phỉ đoàn cùng thần bí đạo phỉ thuyền, cơ hồ có thể vẽ ngang bằng. Sát lão đại chính là liên diệt hai đại truyền kỳ đạo phỉ đoàn thần bí đạo phỉ A. Đạt được cái kết luận này, các vị cao tầng trong lòng chấn động mạnh mẽ, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Có thể tiêu diệt hai cái truyền kỳ đạo phỉ đoàn, sát lão đại thế lực có thể nghĩ, tùy tiện đắc tội hắn, không phải cử chỉ sáng suốt. Cái này, ta trước đó thế mà không nghĩ tới điểm ấy. Thái Nguyên Tông chủ chấn kinh. Khoảng cách khá xa một chút Thái Nguyên Tông trung cao tầng, cùng các đệ tử, không nghe thấy Man Vương Điện người trưởng lão kia suy đoán. Bọn hắn nhìn thấy các đại thế lực đại nhân vật, đồng nhiên hướng sát lão đại ném đi ánh mắt kính sợ. Ngay cả các đại lão đều kính sợ, vậy sát lão đại khẳng định không phải bình thường. Thế là, toàn trường hướng sát lão đại ném đi vẻ kính sợ. Sát lão đại lúc đầu sợ không muốn không muốn, nhưng giờ phút này, niềm tin của hắn đến rồi. Nguyên lai La đại nhân như vậy không tầm thường, ta vẹn vẹn làm tiểu đệ của hắn, liền có thể chấn nhiếp nhiều như vậy đại nhân vật. Sát lão đại kích động không thôi, hạ quyết tâm gắt gao ôm lấy La Thiên cái đùi này. Thú vị! La Thiên nhìn xem một màn này, khoe miệng lộ ra cười nhạt. Hắn biết các đại thế lực cao tầng hoàn toàn nghĩ sai. Nhìn xem những thế lực lớn này cao tầng, bị một cái thiên chỉ cảnh nhất trọng đạo phỉ đùa nghịch xoay quanh, hoàn toàn chính xác rất thú vị. La Thiên, ngươi nói bậy bạ gì đó? Man Vương Điện đại trưởng lao quát lớn. Hắn không muốn trêu chọc sát lão đại, nhưng La Thiên tính là thứ gì? Cũng dám chế rêu bọn hắn. Im miệng, ngươi đây là cái gì ngữ khí? Sát lão đại lập tức quát lớn, Man Vương Điện đại trưởng lão dám đối với La Thiên hô to gọi nhỏ, hắn há có thể dung nhịn. Man Vương Điện đại trưởng lão sắc mặt sững sờ, không nghĩ tới sát lão đại như thế bảo bọc La Thiên. Hắn không cùng sát lão đại mắng nhau. Dù sao sát lão đại chân chính thực lực không có điều tra rõ ràng, có thể tiêu diệt hai đại truyền kỳ đạo phỉ đoàn, dám khiêu chiến Ma Lan Võ Vương, sát lão đại rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vạn nhất sát lão đại cực mạnh, liền ngàn vạn không thể ép hắn cùng Thái Nguyên Tông liên thủ. Còn cần điều tra rõ ràng, làm tiếp hành động. Sắt lão đại, hữu duyên gặp lại. Dị tộc điện chủ sắc mặt bình tĩnh trở lại, quay người rời đi. Man Vương Điện đại trưởng lão cũng có thoái ý. Sắt lão đại nhìn thấy màn này, mừng rỡ như điên. Chính mình mắng Man Vương Điện đại trưởng lão, đối phương thế mà không dám mắng trở về, quá mẹ nó sướng rồi. Nếu không mắng nữa vài câu thử một chút. Các ngươi mau cút đi. Sắt lão đại lại mắng. Nhưng hắn càng là như vậy. Man Vương Điện cùng Võ Thị Linh Điện cao tầng, lại càng thấy đến sắt lão đại có khủng bố át chủ bài, thậm chí là một vị chân võ cảnh võ vương, hoặc là phía sau có võ vương. Đối với chuyện này, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn phát chiến tranh, thua chính là tai họa ngập đầu A. Hải Ma Cung chủ thì không có như thế có thể chịu. Cháu của hắn bị La Thiên giết. Hắn nhẫn nhịn vài chục năm lửa giận, sao có thể cứ như vậy buông tha La Thiên? Sắt lão đại, La Thiên giết cháu của ta, mệnh của hắn ta chắc chắn phải có được. Ngươi không nên nhúng tay việc này, Hải Ma Cung tất có thâm tạ. Hải Ma Cung chủ trịnh trọng nói. Man Vương Điện cùng Võ Thị Linh Điện cao tầng, bộ pháp hơi dừng lại, chuẩn bị nhìn xem náo nhiệt. Trong chuyện này, Thái Nguyên Tông cũng không cách nào giúp La Thiên nói chuyện. Để mạng lại, Hải Ma Cung chủ giận dữ mắng mỏ. Quanh thân cuốn lên u lục vòng xoay sóng lớn, thiên địa lâm vào hắc ám, phong mây gào thét quay cuồng. Hải Ma Cung chủ nhẫn nhịn vài chục năm sát ý bạo phát, một cỗ kinh thiên hải rít gào giống như uy thế ngưng tụ. Dừng tay, ngươi dám! Sắt lão đại hét lớn, kiên quyết giữ gìn La Thiên. Hải Ma Cung chủ màu xanh sẫm trong con mắt, tơ máu lan tràn. Sắt lão đại càng như thế che chở La Thiên. Nếu như hắn giết La Thiên, đem gây nên sắt lão đại lửa giận. Thái Nguyên Tông cũng có lý do xuất thủ, đến lúc đó cường cường liên thủ, tiến đánh Hải Ma Cung, liền không xong. Thân là Hải Ma Cung trên mặt nổi người phát ngôn, vì đại cục suy nghĩ, Hải Ma Cung vẫn là nhịn được. A, hắn gào thét một tiếng, ngưng tụ ngập trời khí thế đột nhiên rơi xuống phía dưới, tan theo gió, một cỗ vô hình năng lượng lướt qua tứ phương. Hải Ma Cung chủ thỏa hiệp, Man Vương Điện cùng Võ Thị Linh Điện cao tầng, cũng đều thở dài, không có trò hay nhìn. Chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, sắt lão đại thân hình lảo đảo, hướng về sau liền lùi lại 5, 6 bước. Nguyên lai, Hải Ma cung chủ sau cùng cử động, dẫn phát ra vô hình năng lượng, đem chỉ có thiên chỉ cảnh nhất trọng sát lão đại cho liên lụy. Thực lực thật là mạnh, không hổ là Hải Ma cung cung chủ. Sát lão đại vớt một cái mồ hôi, có chút nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khi hắn lúc ngẩng đầu, phát hiện hai đôi mắt trực câu câu chằm chằm đến, lộ ra không gì sánh được mãnh liệt chất vấn. Sát lão đại thực lực, không thích hợp a. Trang đi. Thái Nguyên tông chủ nói, sát lão đại đã chứa qua đến mấy lần. Các ngươi nhìn cái gì? Sát lão đại quát lạnh. Hắn hoàn toàn không biết, chính mình vừa rồi hành vi, tạo thành ảnh hưởng gì. Ông. Hải Ma cung chủ ngưng tụ ra một cỗ khí thế, hóa thành một mảnh u lục khí lãng xung kích về đằng trước mà đi. Hắn đây là đang thăm dò sát lão đại. A. Sát lão đại bị bức lui hơn 20 mét xa, thậm chí hốt hoảng kêu một tiếng. Kết quả đi ra. Hải Ma cung, Man Vương điện cùng Võ Thị Linh điện cao tầng đều sửng sốt. Nguyên lai, Sắt lão đại không phải cái gì ghê gớm đại nhân vật, cũng không phải tiêu diệt hai chiếc truyền kỳ đạo phỉ đoàn người, hắn chính là một cái cố làm ra vẻ nhược kê. Đáng hận chính là, Man Vương điện, Hải Ma cung, Võ Thị Linh điện tam đại thế lực rất nhiều đại nhân vật, kém chút liền bị nhược kê này cho nhiếp lui. Kém một chút, bọn hắn liền thành khắp thiên hạ trò cười. Thái Nguyên tông cao tầng tập thể im lặng, bọn hắn không ngừng họp thảo luận sát lao đại là vì cái gì. Man Vương điện đại trưởng lão song quyền một nắm, thân thể bỗng nhiên bành trướng, giống như một tòa cự sơn nguy nga. Muốn chết, dám trêu đùa bản trưởng lão. Sát ý nghiêm nghị thanh âm truyền ra. Ngươi nhất định phải chết. Dị tộc điện chủ băng lãnh tuyên bố. Hắn cũng nhịn không được. Trước mặc kệ La Thiên như thế nào, cái này sát lao đại hôm nay phải chết. Hải Ma cung chủ sắc mặt tức giận, sát ý vô cùng mãnh liệt, hắn hôm nay muốn tiêu diệt sát lão đại cùng La Thiên. Tam đại thế lực cao tầng, trong nháy mắt lửa giận ngập trời, sát ý vô biên. Vừa rồi nói chuyện thật tốt, các ngươi làm sao đều lật lọng rồi. Sát lão đại bị dọa một bước. Bọn này đại nhân vật quá giỏi thay đổi, một hồi dạng này một hồi như thế, để cho người ta không hiểu rõ nổi. Ngươi lui ra đi. La Thiên thản nhiên nói. Đùa giỡn đã nhìn đủ rồi. Nên hắn xuất thủ. Chương 887, ai bồi tội xin lỗi. Ngươi lui ra đi. Nghe được La Thiên lời này, sát lão đại vội vàng đào tẩu. Hắn đã sớm muốn rút lui. Đối mặt nổi giận siêu cấp thế lực cao tầng, sát lão đại hồn phi phách tán, thực sự gánh không được. Hắn trốn đến La Thiên phía sau, mới hơi an tâm chút. La Thiên, đem sát lão đại giao ra. Man Vương điện đại trưởng lão giận dữ mắng mỏ. Đối với La Thiên, hắn hiện tại càng hận hơn sát lão đại. Dù sao chết đi chấp pháp trưởng lão là người khác, vừa rồi lại là chính hắn kém chút mất hết mặt mũi. Chân trời góc biển, người trốn không thoát. Dị tộc điện chủ âm hàn hai mắt nhìn chăm chú về phía sát lão đại. La Thiên, đem người này giao ra đi. Thái Nguyên tông chủ trầm giọng nói. Vừa nghĩ tới chính mình cũng bị lừa gạt mấy tháng, hắn liền cảm thấy thật sâu sỉ nhục. Mà bây giờ, vừa vặn đem hết thể trách nhiệm đẩy lên sát lão đại trên người, Thái Nguyên Tông cùng La Thiên liền có thể toàn thân trở ra. Vì sao muốn giao ra? La Thiên hỏi ngược lại Thái Nguyên Tông chủ một câu, sau đó lạnh lùng đối với Man Vương Điện, Hải Ma Cung cùng Võ Thị Linh Điện cao tầng nói, các ngươi dọa ta tiểu đệ, bồi tội nói xin lỗi đi. Sát lão đại nghe chút, trong lòng ấm không được, quả nhiên không có ôm sai đuổi. Thái Nguyên Tông chủ ngây ngẩn cả người, La Thiên làm cái gì vậy? Ở trước mặt uy hiếp tam đại siêu cấp thế lực. Lần này xong. Không chỉ có La Thiên muốn chết, Thái Nguyên Tông còn phải xuất ra nhất định bồi thường. Thái Nguyên Tông các cao tầng đều luôn uống, Nhan Ngọc Phong cười trên nỗi đau của người khác đồng thời, cũng cảm thấy có chút khổ cực, mình bị La Thiên liên lụy. Mà tam đại siêu cấp thế lực cao tầng, thì đều khó mà tin nhìn chăm chú về phía La Thiên. Làm càn, ngươi thì tính là cái gì? Không biết trời cao đất rộng đồ chơi. Có người giận dữ mắng mỏ, còn có người xem thường niệm ai. Sắt lão đại ngụy trang bị vạch trần, Thái Nguyên Tông cũng không đủ ngăn cản tam đại siêu cấp thế lực liên thủ áp bách, La Thiên không có chỗ dựa, cũng dám càng rỡ. Bồi tội xin lỗi. Đơn giản cho cười, chuyện hôm nay, coi như ngươi dập đầu xin lỗi, cũng vô dụng. Man Vương Điện đại trưởng lão nói. Hắn to lớn như núi thân thể, giống như núi lửa sắp bộc phát, đột nhiên bước ra một bước. Hư không phảng phất đều tại rung động lay động. Hiện tại liền chu sát đạo phỉ này, lão phu ngược lại muốn xem ai dám ngăn cản ta. Man Vương Điện đại trưởng lão khí thế hùng hổ. Bành! Bành! Bành! Hắn từng bước một bước ra, mỗi một bước đều phát ra chấn động tâm thần tiếng vang. Phía dưới rất nhiều Thái Nguyên Tông đệ tử hoặc chấp sự, cảm giác đại địa tại rung động, tại bậc này uy thế khủng bố dưới, phảng phất hóa thành nhìn lên núi cao sâu kiến. Sắt Lão Đại cũng là liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt hoảng sợ. Nhưng Man Vương Điện Đại trưởng Lao Trinh trước mặt La Thiên, lại là không chút nào động, sắc mặt bình tĩnh. Man Vương Điện Đại trưởng Lao nhếch miệng lên. La Thiên không chịu thua vừa vặn, hắn có thể danh chính ngôn thuận giáo huấn. Đồng. Man Vương Điện Đại trưởng Lao đi tới La Thiên trước mặt, hai người chỉ gặp vẹn vẹn cách 2 mét khoảng cách. Tại hắn to lớn hùng vĩ thân thể trước mặt, La Thiên liền như là một cái người lùn. Lan. Man Vương Điện Đại trưởng Lao cánh tay tráng kiện vung lên. Tựa hồ là đem La Thiên coi như đồ chơi, muốn tiện tay là bay. La Thiên, tránh ra. Thái Nguyên Tông đại trưởng lão nhịn không được quát. Man Vương Điện đại trưởng lão thân là man tộc, tu luyện công pháp luyện thể, thần lực vô tận. Một tát này coi như thủ hạ lưu tình cũng có thể đem La Thiên đánh thành tàn phế. Nhưng mà, La Thiên thờ ơ. Phanh. Man Vương Điện đại trưởng lão bàn tay, phảng phất đánh vào trên cương thiết cự sơn, không thể dung chuyển mảy may. Còn cảm nhận được một cô đau đớn. Hắn nguyên bản lãnh nạo khinh thường khuôn mặt, lập tức lộ ra hãi nhiên, cao cao nhìn xuống La Thiên hai mắt cũng vô cùng ngưng trọng lên. Ngay sau đó, La Thiên bên ngoài thân bắt đầu ngưng kết màu xám trắng hàn băng, đem Man Vương Điện đại trưởng lão bàn tay làm cho đông lại. Hắn muốn rút bàn tay về, lại cảm giác càng phát vô lực. Đồng thời, một cỗ màu xám trắng lôi điện tơ mỏng, từ trong hàn băng tràn vào Man Vương Điện đại trưởng lão thể nội. A. Hàn lực cùng lôi điện xâm nhập, để Man Vương Điện đại trưởng lão toàn thân tê liệt, không phát huy ra nửa điểm lực lượng, gặp khó nói nên lời tra tấn. Bịch. Man Vương Điện đại trưởng lão thân thể mềm nhũn, hai đầu gối quỳ gối giữa không trung. Ngươi. Dừng tay. Hắn trên khuôn mặt phẫn nộ dãy rủa, dần dần lộ ra sợ hãi vẻ cầu khẩn. Xem trò vui Hải Ma Cung, Võ Thị Linh Điện cao tầng, do dự Thái Nguyên Tông cao tầng, tất cả đều ngây dại. Xảy ra chuyện gì? Man Vương Điện đại trưởng lão, là muốn hướng ta dập đầu nói xin lỗi đi. La Thiên nhàn nhạt hỏi. Không. Man Vương Điện đại trưởng lão cắn răng nói. Hắn tuyệt đối không có khả năng hướng La Thiên dập đầu xin lỗi. Nhưng mà, bàn tay của hắn không cách nào rút về, liên miên bất tuyệt hàn ý cùng lôi điện lực lượng ăn mòn mà đến, trong cơ thể hắn sinh cơ cấp tốc trôi qua, thậm chí ngay cả linh hồn đều bị liên lụy, cả người màu da trong nháy mắt trắng bệnh. Huệ vải suy yếu đứng lên. Man Vương Điện đại trưởng lão thậm chí cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Giờ khắc này, hắn giật mình minh ngộ, La Thiên thực lực sâu không lường được, Man Vương Điện chấp pháp trưởng lão là La Thiên giết chết. Bốn phía còn lại thế lực cao tầng mắt thấy cảnh này, không dám coi thường vọng động. Man Vương Điện đại trưởng lão tu vi thiên trì cảnh cửu trọng, thực lực toàn trường đỉnh tiêm, lại bị La Thiên cho chế phục, đây quả thực không thể tưởng tượng. Man Vương Điện đại trưởng lão cảm thụ được tử vong dần dần tới gần, hắn chẳng mấy chốc sẽ chết. Ta xin lỗi. Man Vương Điện đại trưởng lão hư nhược hô hào. La Thiên không có phản ứng. Man Vương Điện đại trưởng lão cắn răng một cái, chịu đựng khuất nhục, đập hạ đầu. Trong nháy mắt, La Thiên trên người hàn ý tiêu tán, Man Vương Điện đại trưởng lão giải thoát rồi. Kế tiếp, đến phiên ngươi. La Thiên nhìn về phía dị tộc điện chủ. Dị tộc điện chủ sắc mặt ngưng tụ. La Thiên có ý tứ là, đến phiên hắn dập đầu nói xin lỗi. La Thiên, ngươi đừng quá cuồng vọng. Dị tộc điện chủ quát lệnh, không có phục tùng. Mà liên tại giờ khắc này. La Thiên sau lưng Man Vương Điện đại trưởng lão, bạo khởi mà công, còn lại mấy tên Man Vương Điện cao tầng, tất cả đều đánh tới. Trong lúc nhất thời, 6-7 tên Man Vương Điện cao tầng, đồng thời từ phía sau lưng đánh lén La Thiên. Cái này có thể tất cả đều là trung giai, cao giai thiên trí cảnh, liền xem như Thái Nguyên Tông chủ đối mặt cục diện này, cũng là cựu tử nhất sinh. Các ngươi, dừng tay. Thái Nguyên Tông chủ bọn người kinh hãi, không nghĩ tới Man Vương Điện sẽ làm ra loại sự tình vô sỉ này, muốn ngăn cản cũng không kịp. Hà Vũ không cùng Bạch Anh nhìn thấy cảnh này, trong lòng vô cùng chờ mong lấy La Thiên bị ép thành thịt vụn. Nhưng đột nhiên, La Thiên phía sau hiển hiện mấy vạn đạo kim quang kiếm khí, đột nhiên nở rộ, xuyên qua vạn mét xa. Suy suy suy. Tại trong kim quang lộng lây sáng chói này, Man Vương Điện mấy tên cao tầng bị hoàn toàn bao phủ, bọn hắn ẩn chứa lực lượng kinh khủng cường đại thể phách, bị đâm thủng trăm ngàn lỗ, huyết hoa báo tố tung tóe. Trong chớp mắt, Man Vương điện cao tầng toàn bộ ngã xuống, từng bộ thi thể rơi xuống. La Thiên đã cho Man Vương điện cơ hội để bọn hắn đại trưởng lão nói lời xin lỗi liền xong việc. Nhưng hết lần này tới lần khác, những người này muốn tự tìm đường chết. T. T. Toàn trường yên tĩnh, nhiệt độ chợt hạ xuống, đám người cuồng hút hơi lạnh. La Thiên lần nữa nhìn về phía dị tộc điện chủ, nói, ngươi mới vừa rồi là không phải nói, để cho ta đừng quá cuồng vọng. Dị tộc điện chủ nhìn thoáng qua dưới mặt đất thi thể, hai mắt ngây ngốc nhìn về phía La Thiên, lập tức dùng mình một cái. La. La đại nhân, ngài nghe lầm, ta mới vừa rồi là nói. Man Vương điện đại trưởng lão quá cuồng vọng. Dị tộc điện chủ nói chuyện đều có chút cà lăm, nghĩ không ra giải thích thế nào, liền kéo tới Man Vương điện đại trưởng lão. Trên mặt đất, Man Vương điện đại trưởng lão tựa hồ không chết, tức giận đến co quắp một chút, máu chảy ồ ạt. Chương 888, không công bằng. Trên mặt đất, Man Vương điện các vị cao tầng thi thể, còn chưa nguội thấu, còn tại ra bên ngoài bước lên máu. Dị tộc điện chủ bị triệt để rung động. Hải ma cung chủ cùng còn lại cao tầng, cũng ánh mắt sững sờ, nói không ra lời. Đây chính là trọn vẹn 6-7 tên trung giai, cao giai thiên chỉ cảnh A, thế mà trong nháy mắt liền chết hết. Ở đây rất nhiều thế lực bất luận cường giả gì, đều không thể làm đến điểm ấy. Bởi vậy chứng minh, La Thiên thực lực toàn trường đệ nhất. La Thiên, mạnh như vậy. Thái Nguyên Tông cao tầng trợn mắt hốt mồm, hai mặt nhìn nhau. Ngươi mạnh như vậy nói sớm A. Bọn hắn vẫn cho là, sát lao đại mới là cường giả thực sự, La Thiên là đầu phục hắn. Kết quả sát lao đại chính là cái cố làm ra vẻ nhược kê, La Thiên mới thật sự là cường giả. Về phần Nhan Ngọc Phong sư đồ, cũng đã từng đại đệ tử Bạch Anh, triệt để bị sợ choáng váng. La Thiên, ngươi sao có thể giết Man Vương điện trưởng lão? Nhan Ngọc Phong quát lớn. Còn lại Thái Nguyên Tông cao tầng không khỏi nhìn lại, ánh mắt kia thần sắc, giống như là đang nhìn đồ đần. La Thiên có thể miểu sát Man Vương điện đại trưởng lão, hắn thực lực khủng bố đến mức nào, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Đã giết thì đã giết, Thái Nguyên Tông không xen vào, càng không tới phiên ngươi Nhan Ngọc Phong đi quản. Đến phiên ngươi. La Thiên đối với dị tộc điện chủ nói. Bốn phía yên tĩnh lại, ánh mắt cùng nhau tụ tập mà đi. Võ Thị Linh Điện dẫn đầu dị tộc điện chủ, mặt lộ rễ rủa vẻ khuất nhục. La Thiên nói tới đến phiên hắn, là chỉ dập đầu xin lỗi. Dị tộc điện chủ thanh âm trầm giọng nói, La đại nhân, làm việc không cần làm như thế tuyệt đi. Hắn nếu có thể làm dẫn đội, thân phận địa vị tự nhiên không tầm thường. Coi như La Thiên thể hiện ra thực lực kinh người, dị tộc điện chủ cũng không muốn hướng La Thiên dập đầu xin lỗi, nếu không về sau làm người như thế nào. Địa vị sợ cũng khó giữ được. Ta cùng Man Vương điện đại trưởng lão, mới gọi sự tình làm tuyệt. Ngươi, còn không có, nhưng có hy vọng. La Thiên bình tĩnh nói. Đây là chân chuỗi uy hiếp. Dị tộc điện chủ trong lòng phẫn uất, sắc mặt đỏ lên, muốn phản kháng. Đồng nhiên, trước mặt hắn hiện hiện một sợi kim quang, giống như vô kiên bất tồi lợi kiếm, tản mát ra sắc bén vô địch khí tức, để dị tộc điện chủ cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Ngay sau đó, sợi thứ hai, sợi thứ ba, lần lượt hiện hiện. Cỗ nguy cơ cùng áp bách kia, theo dòng thời gian trôi qua, cấp tốc tích lũy mà lên. Dị tộc điện chủ toàn thân tóc gáy dựng lên, hắn cái trán gân xanh cũng nâng lên, trong đôi mắt tơ máu tràn ngập, cả người đều khẽ run rẩy. Hắn lửa giận ngút trời, không muốn dập đầu xin lỗi. Nhưng đối mặt nguy cơ sinh tử, nhìn nhìn lại nằm dưới đất Man Vương điện cao tầng thi thể, hắn cuối cùng lựa chọn thần phục. Dị tộc điện chủ như là quả bóng xì hơi, cả người cấp tốc hể hoại xuống tới, đồng thời không người xuống, hai đầu gối quỳ ở trước mặt La Thiên, cũng đập hạ đầu. Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Võ Thị Linh Điện người dẫn đầu, thế mà bị La Thiên chèn ép dập đầu xin lỗi, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. La đại nhân uy vũ bá khí. Sắt lão đại cùng các tiểu đệ của hắn trong lòng gầm rú lấy. Tiếp đó, đến phiên. La Thiên quay người, nhìn về hướng Hải Ma cung chủ. Trôi nổi hư không mấy trăm đạo kiếm quang màu vàng, cũng theo La Thiên ánh mắt, nhắm ngay Hải Ma cung chủ. Lập tức, cấp bách cảm giác nguy cơ giáng lâm tại Hải Ma cung cao tầng trên thân. La Thiên cùng Hải Ma cung thù mới là sâu nhất. Hải Ma cung chủ trong nháy mắt liền cảm nhận được băng lãnh sát ý, toàn thân dùng mình một cái, lông tơ nhao nhao dựng thẳng lên. Man Vương điện cao tầng hạ tràng đầy đủ nói rõ, hắn không phải là đối thủ của La Thiên, huống chi nơi này là Thái Nguyên Tông địa bàn. Man Vương Điện cao tầng chết hết, Võ Thị Linh Điện người dẫn đầu dập đầu xin lỗi, Hải Ma Cung tứ cố vô thân, nào dám cùng La Thiên liều mạng. Hải Ma Cung chủ trải qua một phen giãy giụa, đã làm ra quyết định. Chỉ cần La Thiên mở miệng, hắn liền làm bộ do dự một hồi, sau đó dập đầu xin lỗi. Trước còn sống trở về rồi hay nói, sau đó đem Ma Lan Võ Vương mời đi ra, để La Thiên cho hắn đập 100 kích cỡ. Rốt cục, Hải Ma Cung chủ nhìn thấy La Thiên mở miệng. Được rồi, giữa chúng ta, hay là đem sự tình làm tuyệt. Dập đầu xin lỗi cái gì, tin tưởng Hải Ma Cung chủ cũng không làm được. La Thiên tỉnh táo trên khuôn mặt, lộ ra một vòng nhàn nhạt cười lạnh. Hải Ma Cung chủ sau khi nghe, triệt để mộng bức. Thẳng đến trước mắt hắn, từng sợi kim quang kia cấp tốc tăng nhiều, lóa mắt không gì sánh được, đâm ánh mắt hắn đều thấy đau. Hải Ma Cung chủ cùng còn lại Hải Ma Cung cao tầng tất cả đều luống cuống. Không, La Thiên. Dừng tay, ta làm đến, nguyện ý dập đầu nói. Hải Ma Cung chủ gào thét. Trong lòng của hắn phẫn nộ không cam lòng. Quá không công bằng. Vì cái gì ngay cả một cơ hội cũng không cho ta. Ta nguyện ý thỏa hiệp, nguyện ý dập đầu xin lỗi a. Suy suy suy. Hải Ma Cung chủ nói còn chưa dứt lời, kim quang kiếm khí lóa mắt huy hoàng kia, liền quán xuyên tất cả Hải Ma Cung cao tầng. Đối với Hải Ma Cung, La Thiên liền không có nghĩ tới thủ hạ lưu tình. Không chỉ là bởi vì, Hải Ma Cung cùng Thái Nguyên Tông đối địch, Hải Ma Cung từng đối với hắn triển khai qua truy sát. Cũng bởi vì, lúc trước Đông Thần Đại Lục suýt nữa bởi vì Hải Ma Cung mà hủy diệt. Bịch! Bịch! Từng bộ Hải Ma Cung cao tầng thi thể rơi xuống. Dị tộc điện chủ con người run rẩy. Đây cũng quá điên cuồng. La Thiên đem Hải Ma Cung cùng Man Vương Điện người đều giết sạch. Dị tộc điện chủ đột nhiên cảm giác được, chính mình rất may mắn, chí ít không chết. Bất quá! La Thiên chẳng lẽ liền không sợ Hải Ma Cung cùng Man Vương Điện liên thủ đánh tới. Hôm nay La Thiên hành vi, tất nhiên sẽ gây nên hai thế lực lớn này nổi giận, cơ hồ 100% sẽ liên thủ. Thái Nguyên Tông cao tầng giờ phút này cũng là ý nghĩ này. La Thiên làm quá mức, không cần thiết đem hai thế lực lớn này người đều giết ta. Lần này, Man Vương Điện cùng Hải Ma Cung khẳng định sẽ đánh tới, thậm chí Võ Thị Linh Điện đều sẽ thò một chân vào, Thái Nguyên Tông có thể chống đỡ nổi sao. La Đại Nhân, tại hạ có việc đi trước. Dị tộc điện chủ ôm quyền cúi đầu, liền cùng mấy tên Võ Thị Linh Điện điện chủ rời đi. Chấm đã. La Thiên đột nhiên hô. Dị tộc điện chủ bọn người trong nháy mắt đình trệ tại nguyên chỗ, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Chẳng lẽ La Thiên cái tên điên này thay đổi chủ ý, chuẩn bị đem bọn hắn cũng đã giết. Thả ra tin tức, ta muốn đi Hải Ma Cung, gặp một lần Hải Ma Cung Thái Thượng trưởng lão Ma Lan Võ Vương. La Thiên lạnh nhạt nói. Dị tộc điện chủ bọn người nhẹ nhàng thở ra, hắn nói, nhất định làm thỏa đáng. Nhưng hắn không hiểu La Thiên ý nghĩ. Đi gặp Ma Lan Võ Vương, chẳng phải là đi tìm chết. Không. Chẳng lẽ La Thiên tu vi đột phá chân võ cảnh rồi. Hiện ra ý nghĩ này, dị tộc điện chủ trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. La Thiên rời đi phá toái chi hoàn mới bao lâu, lại từ thiên chỉ cảnh nhất trọng đột phá tới chân võ cảnh. Đây tuyệt đối không có khả năng. Nhưng là, La Thiên nhẹ nhõm miểu sát Man Vương Điện đại trưởng lão, Hải Ma Cung chủ bọn người, hắn cho thấy thực lực sâu không lường được. Lại thêm La Thiên muốn đi gặp Ma Lan Võ Vương, hắn nếu như không phải đi tìm chết mà nói, chỉ có một khả năng, hắn tu vi đột phá chân võ cảnh, có đối kháng Ma Lan Võ Vương vô liếng. Bất quá, Ma Lan Võ Vương thân là uy tín lâu năm võ vương, lại đang Hải Ma Cung sân nhà mà nói, La Thiên không phải Ma Lan Võ Vương đối thủ, thậm chí sẽ chết. Dị tộc điện chủ sắc mặt một trận biến hóa, không hề nói gì, cấp tốc rời đi. Chương 889, một người là đủ. Võ Thị Linh Điện mấy tên cao tầng sau khi rời đi, đem những thi thể này thanh lý mất. Các ngươi tất cả lui ra. Thái Nguyên Tông chủ phân phó hai câu. Tâm phúc của hắn xử lý thi thể, những người còn lại thì tất cả giải tán. Sau đó, Thái Nguyên Tông chủ nhìn về phía La Thiên. La Thiên, ngươi đến cùng có tính toán gì? Chúng ta đánh đòn phủ đầu. Thiến công Hải Ma Cung. Đại trưởng lão suy đoán. Chỉ cần thành công, còn lại một cái Man Vương Điện không làm gì được bọn họ. Chờ triệt để tiêu hóa Hải Ma Cung, đằng sau thậm chí có thể lại tiêu diệt Man Vương Điện, nhất thống phá toái tinh vực. Nghĩ tới đây, đại trưởng lão cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào lên. La Thiên lắc đầu, nói, không, ta một người đi. Ngươi đi một mình. Thái Nguyên Tông Chủ, Đại trưởng lão bọn người vạn phần kinh ngạc. Ngươi cùng Hải Ma Cung kết huyết hải thâm cửu, còn một người chạy đến Hải Ma Cung đi. Ngươi đây không phải đi chịu chết sao? Nhưng Thái Nguyên Tông Chủ các loại cao tầng biết, La Thiên cũng không đốc. Như vậy, hắn có cái gì ỷ vào? Chẳng lẽ La Thiên tu vi? Không có khả năng. Thái Nguyên Tông Chủ các loại cao tầng đều sinh ra ý nghĩ này, lại lập tức hủy bỏ. Để đọc chuyện La Thiên, tu vi của ngươi. Đại trưởng lão nhịn không được hỏi thăm. Tất cả cao tầng ánh mắt nhìn tới. Không sai. La Thiên quay người rời đi, vứt xuống hai chữ. Nguyên địa một đám Thái Nguyên Tông cao tầng, trong gió lộn xộn. Sau một hồi, một người mở miệng nói, La Thiên mới vừa rồi là thừa nhận, chính mình là chân võ cảnh rồi. Đại trưởng lão lời nói còn chưa nói xong cả đâu, có lẽ La Thiên hiểu nhầm rồi a. Có khả năng này. Vậy La Thiên đến cùng phải hay không chân võ cảnh? Mặc dù đạt được La Thiên trả lời, rất nhiều cao tầng vẫn như cũ là không thể tin được. Nếu như La Thiên thật ngắn ngủi vài chục năm, liền từ thiên chỉ cảnh đột phá chân võ cảnh. Vậy bọn hắn nhiều năm như vậy tu hành, đều tu đến trên thân chó đi sao? Các cao tầng tán đi. Nhan Ngọc Phong rơi vào cuối cùng, sắc mặt của hắn, hoàn toàn trắng bệnh. Ngày thứ hai, Đại trưởng Lao đã tìm được Nhan Ngọc Phong, tuyên bố hắn trưởng Lao chức vị bị tước đoạt, khu trục Thái Nguyên Tông. Nhan Ngọc Phong sớm có sở liệu, đã thu thập xong đồ vật, trực tiếp rời đi. Sư tôn. Hà Vũ không lưu luyến không rời. Nhan Ngọc Phong thân là sư tôn của hắn, dạy hắn rất nhiều, cũng là hắn tại Thái Nguyên Tông chỗ dựa. Nhan Ngọc Phong đi, Hà Vũ không thời gian khẳng định không dễ chịu. Đại trưởng lão nhìn Hà Vũ không một chút, nói, Hà Sư Điệt, ngươi cũng đi đi. Hà Vũ không choáng váng. Hắn vạn phần hối hận, tại sao mình muốn biểu hiện ra đáng vẻ không bỏ. Hiện tại, hắn cũng bị đuổi. Dị tộc điện chủ rời đi Thái Nguyên Tông về sau, liền lập tức đem tin tức tung ra ngoài. Võ thị linh điện trải rộng các nơi, tin tức rất nhanh liền truyền khắp phá toái tinh vực. La Thiên muốn đích thân đi Hải Ma Cung, bái kiến Ma Lan Võ Vương. Coi ta đồ đần a, cái này mẹ nó làm sao có thể? Ai thả ra lời đồn? Vô cùng ngu xuẩn. Đám người biết được tin tức phản ứng đầu tiên, tất cả đều là không tin. Nhiệt độ qua về sau, rất nhanh liền bị mọi người quên lãng. Dù sao đều nhận định, đây là lời đồn. Nhưng ngay sau đó, từng cái tin tức truyền tới. La Thiên diệt sát Man Vương Điện Đại trưởng Lao ở bên trong 7 tên cao tầng. Chấn kinh. Hải Ma Cung chủ mang 5 tên trưởng Lao tiến về Thái Nguyên Tông, lại thảm tao La Thiên đổ sát. Trong lúc nhất thời, phá toái chi hoàn sôi trào. Liên quan tới La Thiên thảo luận không gì sánh được kịch liệt. Man Vương Điện Đại trưởng Lão cùng Hải Ma Cung cung chủ hoàn toàn chính xác một đi không trở lại. Hai thế lực lớn cũng không có đứng ra bác bỏ tin đồn. Hai chuyện này, cơ bản ngồi vững. Quá điên cuồng, La Thiên tại Thương Bạch Chi Hoàn có đại kỳ ngộ, trở về báo thù sao? Chậc chậc, Man Vương Điện cùng Hải Ma Cung bị thương nặng a. La Thiên mặt ngoài nói mình muốn đi Hải Ma Cung, khẳng định là Thái Nguyên Tông toàn thể xuất động, nhân cơ hội này diệt Hải Ma Cung a. Đại chiến tướng lên. Đông đảo giới diện đều bàn tán sôi nổi đứng lên. Rất nhiều thế lực thấp thỏm lo âu. Thái Nguyên Tông cùng Hải Ma Cung phụ cận, càng là xuất hiện đại lượng võ giả di chuyển, muốn tránh đi chiến tranh. Một tháng sau, Thái Nguyên Tông. La Thiên chuẩn bị xuất phát. La Thiên, không nên khinh cử vọng động a, ngươi làm như vậy quá nguy hiểm. Thái Nguyên Tông chủ thuyết phục La Thiên, ngăn cản một mình hắn tiến về Hải Ma Cung. Hoặc là, Thái Nguyên Tông phát binh. Trực tiếp tiến công Hải Ma Cung. Nhưng phát binh cần thời gian chuẩn bị. Tóm lại, chỉ cần La Thiên đừng một người đi Hải Ma Cung là được rồi. Coi như ở tại Thái Nguyên Tông an tâm tu luyện, Thái Nguyên Tông cũng có hai đại võ vương, đủ để chấn nhiếp Hải Ma Cung cùng Man Vương Điện, trở thành phá toái tinh vực đệ nhất thế lực. Một mình ta là đủ. La Thiên bình tĩnh nói. Thái Nguyên Tông chủ kém chút bị nghẹn lại. Người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, coi như đột phá chân võ cảnh. Như trước vẫn là người tuổi trẻ tính tình. Thái Nguyên Tông chủ chuẩn bị tiếp tục thuyết phục. Siêu. La Thiên đã đi xa. Tông chủ, cái này nên làm cái gì? Nhị trưởng lão hỏi thăm. Thái Nguyên Tông chủ trầm ngâm mấy hơi, đột nhiên mở miệng, đi mời Thái Thượng trưởng lão rời núi. Một tòa thạch điện màu đen trước. Thái Nguyên Tông chủ bọn người cung kính quỳ lạy, đồng nói, xin mời Thái Thượng trưởng lão rời núi. Đồng. Cửa đá đột nhiên mở ra, trong đó một mảnh lờ mờ. Một tên lão giả áo vải chậm rãi bay ra, trong lúc giơ tay nhấc chân tản mát ra tông sư khí độ, khiến cho người nhìn lên sùng kính. Xảy ra đại sự gì? Lão giả áo vải thanh âm quanh quẩn mà lên. Thái Thượng trưởng lão, tông ta ra một tên tuyệt thế thiên tài, nhưng hắn một thân một mình đi Hải Ma cung báo thù. Tuyệt thế thiên tài? Có bao nhiêu tuyệt thế? Lão giả áo vải lộ ra một tia bất mãn, ra một thiên tài mà thôi, cần phải kinh động bản tọa. Đám người kia ăn no rừng mỡ lấy không chuyện làm. Hắn rất có thể là chân võ cảnh. Ồ, không phải liền là. Ngươi nói cái gì? Chân võ cảnh? Lão giả áo vải phong khinh vân đạm, chợt ra mặt co lại, ánh mắt trực câu câu chằm chằm đến. Ngươi là tại đem bản tọa là đồ đần đùa nghịch ta? Chân võ cảnh thiên tài? Làm sao có thể? Không sai. Thái Nguyên tông chủ gật đầu. Ngu xuẩn. Một đám ngu xuẩn, các ngươi sao có thể để cho ta tông thiên tài một thân một mình hành động? Lão giả áo vải giận mắng, mây gió đất trời cuốn lên, khí thế bài sơn đảo hải bản dập mà đến. Thái Nguyên tông cao tầng, tất cả đều té lăn trên đất. Thái Nguyên tông chủ trong lòng im lặng, nhưng vẫn là chính sự quan trọng, hắn vội vàng nói, Thái Thượng trưởng lão, chúng ta xin ngài rời núi. Cũng là hy vọng ngươi có thể mang một đội nhân mã, âm thầm theo tới, thời điểm then chốt, cứu trở về La Thiên. Ừm. Thái Thượng trưởng lão gật đầu, đồng ý cách làm này. Một tên chân võ cảnh thiên tài, tuyệt đối không thể mất đi. Hải Ma Cung. Ma Lan võ vương xuất quan. Biết được hết thể về sau, hắn sắc mặt bình tĩnh. Như ta sở liệu, lúc trước không có diệt trừ kẻ này, hậu hoạn vô tận A. Ma Lan võ vương lẩm bẩm. Thái Thượng trưởng lão, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Cung chủ cũng chết tại tiểu tử kia trong tay, đây quả thực là đánh Hải Ma cung mặt, không thể bỏ qua La Thiên. Hải Ma cung cao tầng nhao nhao mở miệng. Im miệng, một đám đồ vô dụng. Ma Lan võ vương ánh mắt phát lạnh. Lúc trước nếu không phải những người này vô năng, La Thiên đã sớm chết, có thể chạy trốn tới Thương Bạch Chi Hoàn đi. Toàn trường lập tức yên tĩnh. Hừ, tại ta Hải Ma cung sân nhà. Liền xem như Thái Nguyên Tông tiến đánh tới, cũng không có gì đáng sợ. Ma Lan võ vương hừ lạnh. Thái Thượng trưởng lão, Man Vương Điện Kim Cương võ vương chuyển đến tin tức cho ngài. Một tên chấp sự vội vàng chạy tới. Trình lên. Ma Lan võ vương nói. Nhìn Man Vương Điện Kim Cương võ vương tin tức về sau, Ma Lan võ vương nết miệng lên. La Thiên dám đến, bản vương để hắn có đi không về. Chương 890, không xa vạn dặm tặng đầu người. Thái Nguyên Tông trên không, xuất hiện một chiếc thuyền lớn màu vàng, trường dài hơn 200 thước, toàn thân kim quang rạng rỡ, uy vũ bá khí. Thái Nguyên Tông trực tiếp vận dụng Thái Nguyên Chu. Thái Thượng trưởng lão dẫn đầu 15 tên cường đại thiên chỉ cảnh võ giả, cấp tốc xuất phát. Mục tiêu của bọn hắn, cũng không phải là tiến đánh Hải Ma Cung, chủ yếu cứu viện La Thiên, không để cho La Thiên chết mất. Có cơ hội, phá hư một chút Hải Ma Cung, sau đó chạy trốn. Là lần tiếp theo chính thức tiến đánh làm nền. Mượn dùng truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến Hải Ma vực phụ cận. Lão giả áo vải dẫn đầu Thái Nguyên Tông cao tầng, đi thuyền một đoạn lộ trình về sau, không có phát hiện La Thiên tung tích. Không tốt, tiểu tử kia một thân một mình, nói không chừng là bay thẳng đi qua, tốc độ nhanh hơn chúng ta Thái Nguyên Chu. Lão giả áo vải ý thức được cái gì? Dựa theo tình huống này tiến hành phỏng đoán, chờ hắn đến Hải Ma cung thời điểm. La Thiên sợ là đã sớm chết ấu. Đáng chết tiểu tử thúi, thật không khiến người ta bớt lo a. Lão giả áo vải có chút buồn ngủ nhiễu. Ta trước đi qua, các ngươi theo sát phía sau. Phía trước là Hải Ma vực, lão phu không tại, các ngươi đều cẩn thận một chút. Lão giả áo vải trở lại nhìn về phía rất nhiều Thái Nguyên Tông cao tầng, ra lệnh. Đúng. Ngoại trừ Thái Thượng trưởng lão bên ngoài, thực lực mạnh nhất là nhị trưởng lão, tiếp xuống do hắn dẫn đội. Siêu. Lão giả áo vải vội vàng mà đi. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, bởi vì ven đường không có phát hiện La Thiên tung tích, cũng không có cảm giác được chân võ cảnh lưu lại khí tức. Chẳng lẽ lại, Thái Nguyên Tông chủ bọn người phán đoán sai rồi? La Thiên không phải chân võ cảnh. Tại phía sau của mình. Trừ cái đó ra, còn có một loại khả năng. La Thiên báo thù sốt ruột, tốc độ cao nhất thẳng hướng Hải Ma Cung. Đường xa xa xôi. Tốc độ cao nhất chạy tới, tiêu hao khá lớn, còn thế nào báo thù? Lão giả áo vải càng phát ra cảm thấy La Thiên vô cùng ngu xuẩn. Cao như vậy võ đạo thiên phú, vì cái gì cho một kẻ ngốc? Siêu. Lão giả áo vải cũng buộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hy vọng có thể ngăn lại La Thiên, có lẽ có thể kịp thời cứu La Thiên. Kinh lịch sự kiện lần này, đầy đủ để La Thiên thêm chút giáo huấn, cũng thiếu tự mình một cái nhân tình. Để cho ta hảo hảo dạy dỗ vài chục năm, kẻ này tất thành đại khí, dẫn đầu Thái Nguyên Tông đi về phía huy hoàng. Lão giả áo vải đã lâu nhiệt huyết đứng lên, tràn đầy kỳ vọng. Hai tháng sau, lão giả áo vải rốt cục cảm giác được một cỗ lưu lại chân võ cảnh khí tức, mười phần mỏng manh. Tiểu tử này tốc độ cũng quá nhanh đi. Lão giả áo vải đi theo cỗ khí tức này phi hành hết tốc lực. Lại qua nửa tháng, khoảng cách Hải Ma Cung đều không xa. Trong cảm giác, cái kia cố lưu lại chân võ cảnh khí tức, đã mười phần nồng đậm rõ ràng, lão giả áo vải chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp La Thiên. Nhưng lão giả áo vải phát hiện không hợp lý. Cố khí tức này có chút quen thuộc, giống như là man tộc. Lão giả áo vải đạt được cái kết luận này về sau, dừng lại giữa không trung, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Suy tư mười mấy hơi thở sau. Không tốt. Lão giả áo vải tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Sắc mặt đột biến, quay người liền đi. Tấn Nguyên Võ Vương, người bám theo một đoạn bản tọa, làm sao hiện tại đi đây? Một đạo hùng hồn thanh âm vang dội, như đất bằng như kinh lôi nổ vang, quanh quẩn tại trong hư không đen kịt tiên tĩnh. Siêu. Cách đó không xa trong hắc ám, một đoàn nặng nề cự ảnh màu vàng xông ra. Kim Cương Võ Vương. Lão giả áo vải sắc mặt ngưng trọng, đây hết thể ngoài ý muốn, giống như lại đang trong dự liệu. Trăm năm không thấy. Chúng ta qua mấy chiêu. Kim Cương Võ Vương khôi ngô hùng vĩ thân ảnh, phóng xuất ra mãnh liệt tối hoàng xung kích đợt, quét sạch phương viên hơn 10 dặm. Lão giả áo vải không tâm tư cùng Kim Cương Võ Vương luận bàn, hắn còn đang suy nghĩ lấy đến cùng chuyện gì xảy ra. Tấn Nguyên Võ Vương đi vào ta Hải Ma vực, không đi Hải Ma cung ngồi một chút sao? Lúc này, lại một đạo âm lãnh thanh âm khàn khàn vang lên, để lão giả áo vải ánh mắt lớn trừng, con ngươi co vào. Trong hắc ám, lại một đạo thân ảnh hiện hiện, chính là Ma Lan Võ Vương. Lão giả áo vải sắc mặt trắng bệch. Lần này xong. Các ngươi lợi hại, thế mà tính toán đến loại tình trạng này. Lão giả áo vải mặt lộ tàn khốc. Tính toán. Rõ ràng là ngươi tự chui đầu vào lưới. Kim Cương Võ Vương cười nhạo một tiếng. Đoạn trước thời gian, hắn cùng Ma Lan Võ Vương thông tin, nguyện ý giúp Hải Ma cung đối phó La Thiên cùng Thái Nguyên Tông. Song phương đạt thành nhất trí về sau. Kim Cương Võ Vương liền xuất phát đến Hải Ma Cung. Nhưng trên đường, Kim Cương Võ Vương đống nhiên có loại bị theo dõi cảm giác, liền thiết kế chút ít kế sách, biết được theo ở phía sau chính là Thái Nguyên Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Kim Cương Võ Vương lập tức đưa tin cho Ma Lan Võ Vương. Sau đó, liền có dưới mắt một màn này. Lão giả áo vải bị hai đại võ vương cho đuổi kịp. Tự chui đầu vào lưới. Lão giả áo vải trong đầu lặp lại mấy chữ này. Dần dần suy nghĩ minh bạch. Trong lúc nhất thời, hắn không biết nói cái gì, chỉ cảm thấy mất mặt. Hắn rõ ràng là tới cứu xúc động lỗ mãng La Thiên, kết quả chính mình trước đưa đầu người. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Ầm ầm. Bên trong hư không đen kịt, phảng phất có ba viên tinh thần đụng vào nhau, tách ra hỗn loạn quang huy hóng ánh. Ma Lan Võ Vương cùng Kim Cương Võ Vương liên thủ phía dưới, cuối cùng cũng dùng gần trăm chiêu, mới đưa lão giả áo vải trọng thương bắt sống. Chờ La Thiên tới về sau, liền để hắn nhìn xem, Thái Nguyên Tông Thái Thượng Trưởng Lão thê thảm bộ dáng đi, ha ha ha. Ma Lan Võ Vương cười to. Hắn không có giết lão giả áo vải, đây chính là một vị chân võ cảnh võ vương, cứ như vậy giết quá đáng tiếc. Trong Hải Ma Cung còn có mấy môn không trọn vẹn tinh thần bí thuật, có lẽ còn có hy vọng khống chế lão giả áo vải, trở thành Hải Ma Cung khôi lỗi. Lão giả áo vải bị bắt trước đó, truyền lại ra tin tức. Trong Thái Nguyên Chu, Thái Thượng Trưởng Lão đưa tin đến rồi. Nhị Trưởng Lão sắc mặt kích động. Thái Thượng Trưởng Lão thật mạnh, nhanh như vậy liền cứu trở về La Thiên sao. Chúng ta không cần tiếp tục thâm nhập sâu, ở chỗ này chờ bọn hắn là được rồi a. Còn lại cao tầng cười nói. Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy Nhị Trưởng Lão sắc mặt ngưng kết, mắt lộ ra kinh hoàng. Nhị Trưởng Lão, thế nào? Chẳng lẽ Thái Thượng Trưởng Lão đi trễ một bước? La Thiên hắn đã. Ai? Không như mong muốn, thế sự khó liệu a. Không. Nhị trưởng lão sắc mặt đờ đẫn mở miệng, là Thái Thượng Trưởng Lão bị Hải Ma Cung bắt. Tất cả mọi người một mặt ngộng giật mình, một chữ nói không nên lời. Lần này, xong đời. Thái thượng trưởng lão bị bắt, tiếp xuống La Thiên lại đi chịu chết. Thái Nguyên Tông, xong. Nhị trưởng lão, chúng ta này làm sao xử lý mới tốt? Một tên trưởng lão bối rối nói. Tình huống hiện tại, quả thực là cục diện bết bát nhất. La Thiên còn chưa có đi Hải Ma Cung, chúng ta nhất định phải tìm tới hắn, đem hắn cản lại, không thể để cho hắn đi chết. Thái thượng trưởng lão bị bắt, chúng ta không thể lại để cho La Thiên hy sinh, nếu không Thái Nguyên Tông liền xong rồi. Nhị trưởng lão thần sắc không gì sánh được nghiêm túc. Sau đó, các vị cao tầng liền bắt đầu tìm kiếm La Thiên. Cùng lúc đó, Thiên Sơn Giới, Mộ Gia, Sư Tôn, ta đi. La Thiên hướng Sư Tôn Mộ Vân Thạch cáo biệt. Nguyên lai, La Thiên rời đi Thái Nguyên Tông về sau, đi trước Thiên Sơn Giới, thăm hỏi Sư Tôn. Dù sao báo thủ việc này, hắn cũng không nóng nảy. Đồ nhi, vạn sự cẩn thận. Mộ Vân Thạch trầm giọng nói. La Thiên đã trở nên đến hắn khó mà với tới cấp độ, trong lòng hắn không gì sánh được tự hào. Hắn cũng biết La Thiên muốn đi Hải Ma Cung, nhưng Mộ Vân Thạch tin tưởng La Thiên phán đoán, không có khô nhiễu La Thiên làm ra quyết định. Ừm. La Thiên gật gật đầu, rời đi Mộ gia, lúc này mới tiến đến Hải Ma Cung. Chương 891, Giáng Lâm Hải Ma Cung. Thái Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão bị bắt về sau, Hải Ma Cung cũng không có giải ra tin tức. Để tránh hù đến La Thiên, không dám tới. Bất quá. Trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, tin tức hay là tại vụn trộm truyền ra ngoài. Chỉ là vừa bắt đầu, không ai tin tưởng, cho rằng đây là Hải Ma Cung cố ý giải đi ra, đả kích Thái Nguyên Tông hư giả lời đồn. Phá toái tinh vực võ thị linh điện tổng điện. Tại Thái Nguyên Tông chịu nhục dị tộc điện chủ, vừa mới trở về. La Thiên, thù này tất báo. Ngươi rửa sạch sẽ cổ chờ đó cho ta đi. Dị tộc điện chủ quát lạnh một tiếng, bay gần một gian màu ám kim đại điện hùng vĩ. Hắn rất nhanh liền gặp được tổng điện chủ, cũng đem chính mình chuyến này khuất nhục trải qua, toàn bộ nói ra, đương nhiên đã trải qua nhất định khuyết đại tân trang. Thái Nguyên Tông quá làm càn, lại mảy may không nể mặt võ thị linh điện. Tổng điện chủ hư lạnh một tiếng, bàng bạc hùng hồn vô hình áp bách, để dị tộc điện chủ hô hấp khó khăn. Tổng điện chủ, còn xin giúp ta báo thủ. Dị tộc điện chủ quỳ xuống. Thu này không báo, hắn sẽ nhớ một đời, cái này thế tất sẽ ảnh hưởng đến võ đạo tu hành, thậm chí lưu lại tâm ma. Có lẽ, không cần đến bản vương xuất thủ. Tổng điện chủ thản nhiên nói. Lời này giải thích thế nào? Chuyện của tôi chấm. VN. Dị tộc điện chủ nghi hoặc. Chẳng lẽ lại chính mình cho võ thị linh điện mất mặt, tổng điện chủ xem thường hắn, không nguyện ý giúp hắn. Tình huống cụ thể không rõ ràng, nhưng Thái Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão bị Hải Ma Cung bắt lại. Tổng điện chủ có chút dở khóc dở cười. Cũng không biết Thái Nguyên Tông đang làm cái gì, thế mà lại làm ra loại sự tình này. A, dị tộc điện chủ sửng sốt mấy hơi thở mới phản ứng được. Thái Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão bị bắt, cái này Thái Nguyên Tông sợ là sắp xong rồi. Bất quá. Tổng điện chủ lại nói, hắn sắc mặt uy nghiêm lạnh nhạt, đứng lên. Bản vương hay là lộ diện, để phá toái tinh vực biết, võ thị linh điện chỉ là không muốn tranh mà thôi, cũng không đại biểu ai cũng có thể đến giẫm một cước. Dị tộc điện chủ sắc mặt mừng rỡ, vội vàng hô to, tổng điện chủ huy vũ. Sau đó, tổng điện chủ cùng dị tộc điện chủ rời đi. Sau mười mấy ngày, liên quan tới La Thiên một phần tin tức cặn kẽ, từ Thương Bạch Chi Hoàng truyền tới. Một vị trưởng lão chuẩn bị đem tin tức hiện lên cho tổng điện chủ. Lại biết được tổng điện chủ đã đi. Thế là, hắn đem phong thư mở ra, xem lên liên quan tới La Thiên tin tức. Thương Bạch Chi Hoàn vô cực thánh viện cao cấp đạo sư. Cùng Ninh thị cổ tộc thông gia. Phụ thân nó chính là truyền kỳ đạo sư La Tiêu, lại người này rất có thể là Thương Bạch Chi Hoàn đệ nhất nhân. Mỗi một cái tin tức, đều để vị này võ thị linh điện trưởng lao thân thể run lên. Đem tất cả tin tức sau khi xem xong, hắn hai chân phát run. Suýt nữa sủi lơ trên mặt đất. Một cái phá toái chi hoàn người trẻ tuổi, đi Thương Bạch Chi Hoàn, thế mà ngắn ngủi vài chục năm lăn lộn đến loại ngưu bức này trình độ. Càng không thể tưởng tượng chính là, phụ thân của La Thiên hư hư thực thực Thương Bạch Chi Hoàn đệ nhất nhân. Má ơi! Tâm hắn hoảng sợ, vuốt ngực một cái. Mười mấy hơi thở về sau, hắn mới bình tĩnh trở lại, vội vàng vàng bay đi, cũng hô to, nhanh đi ngăn lại tổng điện chủ. Bốn tháng sau, Hải Ma Cung. Báo, La Thiên đã tiến vào Hải Ma vực, chính chạy tới Hải Ma cung. Một tin tức truyền đến. Lập tức, Hải Ma cung sôi trào. Bởi vì lập tức có thể báo thủ. Cái này nhiều lần cho Hải Ma cung mang đến sỉ nhục nam nhân, rốt cục đi tìm cái chết, Hải Ma cung trên dưới gieo họ. Ma Lan Võ Vương xuất quan. Kim Cương Võ Vương cũng từ trong lầu các đi tới. Bản Vương còn tưởng rằng, tiểu tử này không dám tới đâu. Ma Lan Võ Vương nhếch miệng lên, trong mắt lấp lóe hàn quang. Bất quá tốc độ này cũng là đủ chậm, hắn thật đột phá chân võ cảnh sao. Kim Cương Võ Vương nói, cái này cũng không trọng yếu, hắn coi như đột phá chân võ cảnh, tại Hải Ma cung địa bàn, còn có thể nhấc lên bọt nước gì. Huống chi lần này, còn có Kim Huynh tương trợ. Ma Lan Võ Vương cười nói. Hai người hai mắt đối mặt, không khỏi cười một tiếng. Báo, Võ Thị Linh Điện Tổng Điện Chủ tiến vào Hải Ma vực. Có một tin tức truyền đến. Võ Thị Linh Điện Tổng Điện Chủ. Không nghĩ tới hắn cũng ra mặt, cái này La Thiên thật đúng là sẽ náo a. Kim Cương Võ Vương cảm thấy ngoài ý muốn. Ma Lan Võ Vương ánh mắt lấp lóe, một câu không nói. Cái này Võ Thị Linh Điện Tổng Điện Chủ, chỉ sợ là đến phân một chén canh a. Kim Cương Võ Vương trở về trong lầu các, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Lần này, Thái Nguyên Tông xong đời, đằng sau chính là Man Vương Điện cùng Hải Ma cung tranh đấu. Có thể hay không nhất thống phá toái tinh vực, mấu chốt ở chỗ, ai có thể ăn càng nhiều nhân tộc địa bàn. Hiện tại Võ Thị Linh Điện cũng tới nhúng một tay. Kim Cương Võ Vương tính toán. Trong lòng hắn, Thái Nguyên Tông đã diệt, tiếp xuống chỉ cần cân nhắc như thế nào đối phó Hải Ma cung, trở thành người thắng cuối cùng. Kim Cương Võ Vương quyết định, lôi kéo Võ Thị Linh Điện, để nó cầm đầu, cũng không thể để Hải Ma cung cầm tới quá nhiều lợi ích. Sau 5 ngày, La Thiên tiến nhập Hải Ma giới, không có người nào ngăn cản, giới diện chỗ lối đi thủ vệ thậm chí cực kỳ hoan nghênh. La Thiên một đường thông suốt, rất nhanh liền đã tới Hải Ma cung. Trong Hải Ma giới, 9 thành là Hải Dương, chỉ có 1 thành là Đại Lục. Hải Ma cung xây dựng ở trên một tòa ngọn núi chống trời khổng lồ, phía trước là đại lục, phía sau chính là một phiến đại dương mênh mông. Trong Hải Ma cung, thường kia ánh mắt dò xét phương xa chân trời. Đến rồi. Một tên hải liệp tộc mở miệng. Tất cả ánh mắt nhìn chăm chú cùng một cái phương hướng, nhìn xem một điểm sáng cấp tốc mà đến, hóa thành một tên bề ngoài tuấn lãng nam tử tuổi trẻ. La Thiên nhìn chăm chú phía trước, đây là hắn lần đầu tiên tới Hải Ma cung. Nhiều người như vậy hoan nghênh La Mỗ. La Thiên khỏe miệng nhếch lên. Đây là tự nhiên, phá toái chi hoàn đệ nhất tuyệt đỉnh thiên tài, Hải Ma cung sao dám lãnh đạo. Ma Lan Võ Vương trêu ghẹo nói. Ma Lan Võ Vương. La Thiên nhìn sang. Lúc trước chính là người này, ngưng tụ ra một đạo chiếu ảnh phân thân, suýt nữa đem La Thiên giết. Cũng chính là Ma Lan Võ Vương tuyên bố truy nã, làm cho cả phá toái tinh vực không có La Thiên đất dung thân. Chỉ có thể tiến về Thương Bạch Chi Hoàn. Người tới, để La Thiên nhìn xem, Hải Ma cung chuẩn bị cho hắn một món lễ lớn. Ma Lan Võ Vương nhàn nhạt hô một tiếng. Quảng trường mặt đất vỡ ra, trong đó bay ra 10 cái lồng giam. Cái thứ nhất trong lồng giam, là một tên lão giả áo vải, La Thiên không biết. Cái thứ hai trong lồng giam, là Thái Nguyên Tông nhị trưởng lão, La Thiên nhận ra được. Phía sau trong lồng giam, tất cả đều là Thái Nguyên Tông cao tầng. Các ngươi bọn ngu xuẩn này. Lão giả áo vải cắn răng thấp giọng mắng một câu. Chính mình đó là vận khí không tốt bị bắt, kết quả bọn này trưởng lão, cũng tất cả đều bị bắt. Nhị trưởng lão đám người sắc mặt xấu hổ, bọn hắn lúc ấy là muốn tìm tới La Thiên, đem La Thiên khuyên trở về. Nhưng nơi này dù sao cũng là Hải Ma vực, bọn hắn rất nhanh đưa tới Hải Ma cùng chú ý, sau đó bị bắt. Lần này thật xong. Không thể ngăn cản La Thiên, còn tổn thất lớn như vậy. Lão giả áo vải các loại tất cả Thái Nguyên Tông cao tầng, trong lòng không gì sánh được ảo nào hối hận, bọn hắn cơ hồ là hủy đi Thái Nguyên Tông tội nhân lớn A. La Thiên, mau trốn, không cần phải để ý đến chúng ta. Lão giả áo vải hô to. Chương 892, thần bí đạo phỉ thuyền hiện thân. Mau trốn A. Lão giả áo vải hô to. Chỉ cần La Thiên còn sống, Thái Nguyên Tông liền còn có hy vọng. Hải Ma cung các vị cao tầng nghe lão giả áo vải hò hét, trong lòng một trận sảng khoái. Các ngươi làm sao đều bị bắt? La Thiên hiếu kỳ hỏi một câu. Lão giả áo vải bọn người xấu hổ vô cùng, bọn hắn sẽ nói chính mình là đến giúp cứu La Thiên, kết quả lại trước bị bắt sao? La Thiên, ngươi muốn chạy trốn sao? Ma Lan Võ Vương cười hỏi. Trốn cũng chạy không thoát. Kim Cương Võ Vương liền mai phục tại La Thiên hậu phương. Muốn chạy trốn mà nói, cũng hẳn là ngươi, hoặc là mai phục tại đằng sau ta ngoài 10 dặm vị kia. La Thiên bình tĩnh nói. Ma Lan Võ Vương mặt lộ dị sắc. La Thiên vậy mà phát hiện. Phúc. Siêu. Dưới đáy biển, Kim Cương Võ Vương bay ra, chậm rãi tới gần. Xem ra ngươi thật sự đột phá chân võ cảnh. Kim Cương Võ Vương nhìn chăm chú La Thiên. Hắn phải cẩn thận nhìn xem, vị này tuổi trẻ chân võ cảnh võ vương. La Thiên, chúng ta tới chơi một cái trò chơi như thế nào? Ngươi thắng một lần, ta liền thả một người. Ma Lan Võ Vương cười nói. Hắn đống nhiên không muốn tùy tiện giết La Thiên, tra tấn đùa bỡn một chút tốt bao nhiêu. Trò chơi gì? Chúng ta bên này, tùy tiện phái ra một người cùng ngươi luận bàn, chỉ cần ngươi có thể chống nổi 10 chiêu, ta liền thả một người. Ma Lan Võ Vương nói. Hắn tự nhận là, coi như La Thiên đột phá chân võ cảnh, chính mình cũng nhất định có thể thắng được La Thiên. Bất quá. Ma Lan Võ Vương làm người cẩn thận, tránh cho hết thể khả năng xuất hiện sai lầm. Trên quy tắc nói là bên này tùy ý phái ra một người, kỳ thực là hắn cùng Kim Cương Võ Vương thay phiên lên. Dưới loại tình huống này, coi như La Thiên thực lực so với hắn hoặc là Kim Cương Võ Vương đều mạnh hơn, cũng là tất thua không thể nghi ngờ. Không có ý nghĩa. Đốt. La Thiên lắc đầu. Đây là thật không có ý tứ, cứu người hiệu suất cũng chậm, trực tiếp động thủ không phải dễ dàng hơn. Đến cùng là không có ý nghĩa. Vẫn là không dám đâu. Ma Lan Võ Vương khỏe miệng lộ ra mỉa mai ý cười. Hắn không đến, ta đến. Lúc này, một đạo chấn động thiên khung thanh âm truyền đến, mặt biển đột nhiên nhấc lên kinh đảo hải lãng. Ma Lan Võ Vương mày nhăn lại. Người nào? Cút ra đây. Đây là La Thiên tử hình. Cái nào đồ không có mắt, lại dám quấy rầy hắn nhã hứng. Trong bầu trời xa xa, một chiếc xích hồng sắc đạo phỉ thuyền bay tới. Buôn đỉnh trên cờ xí, có một cái màu trắng xương rồng khô lâu đồ án. Hải ma cung trên dưới nhìn chăm chú mà đi, không có nhận ra chiếc thuyền này lai lịch, đạo phỉ thế lực kia cờ xí cũng là lần thứ nhất gặp. Không phải bảy đại truyền kỳ đạo phỉ thuyền, chẳng lẽ là mới xây lập đạo phỉ thế lực? Hẳn là... Thiên ca đạo phỉ đoàn cùng U xà đạo phỉ đoàn bị diện, có thật nhiều đạo phỉ thừa cơ khuyết trường, ý đồ điền vào chỗ trống, đưa thân truyền kỳ hàng ngũ. Bất quá, coi như chiếc thuyền này là xuất từ bảy đại truyền kỳ đạo phỉ đoàn, dám ở lúc này trêu chọc hải ma cung, nó xong. Trong hải ma cung đám người thấp giọng nghị luận. Toàn trường không ai nhận ra chiếc này đạo phỉ thuyền lai lịch, duy chỉ có La Thiên, cảm thấy nhìn quen mắt. Chậc chậc chậc, nơi này võ vương không y ta. Trên xích hồng đạo phỉ thuyền, xuất hiện một tên thân hình khôi ngô xích giáp trung niên. Người này trên da che kín màu đỏ lân văn, trên trán có nhô ra màu đỏ gai nhọn, là một tên dị tộc. Ngay sau đó, một đám tướng mạo quái dị đạo phỉ cũng hiện thân. Tất cả đều là dị tộc, chỉ có một tên nhân tộc. La Thiên nhìn thấy trên chiếc đạo phỉ thuyền này duy nhất nhân tộc lúc, không khỏi sửng sốt một chút, Lữ Hồng Y Y. Không sai. Tên này duy nhất nhân tộc. Chính là lúc trước tử linh đạo phỉ đoàn cửu đương gia Lữ Hồng Y Y. Nàng đạt được hư không đạo vương truyền thừa về sau, lọt vào đồng bạn trộm nhìn, thảm tao độc thủ, liền cũng chạy trốn tới Thương Bạch Chi Hoàn. La Thiên. Lữ Hồng Y Y cũng nhìn thấy La Thiên, ánh mắt hơi có vẻ phức tạp. Trên đạo phỉ thuyền tất cả dị tộc, hải ma cung bọn người không biết, nhưng cũng tất cả đều nhận ra Lữ Hồng Y Y. Là Lữ Hồng Y Y. Nàng người mang hư không đạo vương bảo tàng cùng truyền thừa. Hải ma cung một mảnh kinh động, các cao tầng lộ ra vẻ tham lam. Nhưng Ma Lan Võ Vương lại mày nhăn lại. Thiên ca đạo phỉ đoàn, U xà đạo phỉ đoàn, là các ngươi diệt. Ma Lan Võ Vương hỏi. Thiên ca đạo phỉ đoàn cùng U xà đạo phỉ đoàn bị diệt, hung thủ một mực là cái dấu hỏi, chỉ biết là một chiếc đạo phỉ thuyền. Lữ Hồng Y thì xuất hiện, để Ma Lan Võ Vương nghĩ thông suốt. Lúc trước Lữ Hồng Y không chỉ có bị tử linh đạo phỉ đoàn truy sát, mặt khác lục đại truyền kỳ đạo phỉ đoàn đều tham dự vào. Hiện tại Lữ Hồng Y trở về báo thủ, trực tiếp liền diệt hai cái truyền kỳ đạo phỉ đoàn. Là bọn hắn làm. Kim Cương Võ Vương cùng Hải Ma Cung trên dưới đều thu hồi trên mặt khinh thị. Vốn cho rằng là cái không biết sống chết mới đạo phỉ thế lực, kết quả lại là cái nhân vật hung ác. Trò chơi kia, ta đến. Xích giáp trung niên bay ra đạo phỉ thuyền. Ở trên cao nhìn xuống quan sát hải ma cung. Ma Lan Võ Vương ánh mắt lạnh nhạt trầm xuống âm u. Hắn rất khó chịu bị người quấy rầy, càng khó chịu bị người nhìn xuống. Tốt, ngươi muốn tới, bản vương liền bồi ngươi chơi đùa. Ma Lan Võ Vương sắc mặt mãnh liệt, trong nháy mắt bay lên không trung. Vâng! Một đạo ưu lục sắc chỉ quang phá không mà đi. Chỉ quang này đường kính chừng 7-8 mét, tản mát ra ngang ngược xâm nhiên khí thế khủng bố. Trên bầu trời tràn ngập mây đen, trong nháy mắt toàn bộ tói diệt. Trong nháy mắt, một chỉ này liền đến xích giáp trung niên trước mắt. Xích giáp trung niên khỏe môi nhếch lên cười nhạt, đồng dạng nhấn một ngón tay. Đồng! Một đạo đỏ hồng lăng nghiêm khắc cổ sáng xẹt qua chân trời, trực tiếp đem cổ sáng ú lục to lớn kia, từ đó tâm đâm xuyên. Ma Lan Võ Vương một kích, cứ như vậy bị phá mất rồi. Ma Lan Võ Vương sắc mặt run lên, xích giáp trung niên này quả nhiên là một tên chân võ cảnh võ vương. Đồng! Ma Lan Võ Vương cánh tay vung lên, đem xích giáp trung niên chỉ pháp công kích phá diệt. Chiêu thứ hai. Ma Lan Võ Vương lãnh đạm nói. Vừa rồi hắn chỉ lấy ra 6 thành thực lực mà thôi, thăm dò ra địch nhân tình huống về sau, tiếp xuống hắn đem toàn lực ứng phó. Đồng! Đồng! Oanh đồng! Ma Lan Võ Vương cùng xích giáp trung niên liên tục giao thủ mấy chiêu. Xích giáp trung niên trôi nổi hư không, không có xê dịch nửa bước, chỉ vận dụng một tay, hứng hở cùng Ma Lan Võ Vương giao phong. Trái lại Ma Lan Võ Vương, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Uy Phong A, trở về báo thủ. La Thiên nhìn về phía Lữ Hồng Y Dì, cười nói. Lữ Hồng Y Dì hơi biến sắc mặt, khoe miệng lộ ra một vòng đắng chát. Ta là bị cưỡng bách. Lữ Hồng Y Dì truyền âm nói. Cũng không phải là người nào, chạy trốn tới tha hương nơi đất khách quê người, cố gắng một đoạn thời gian, liền có thể trở về báo thủ rửa hận. Lữ Hồng Y Dì thông qua trường kỳ cố gắng, gia nhập Bạo Long Đạo Hoàng Đoàn, chuẩn bị mượn dùng Đạo Hoàng Đoàn tài nguyên, mau chóng đột phá chân võ cảnh. Lại về phá toái chi hoàn báo thủ. Nhưng mà, Lữ Hồng Y tiến vào Bạo Long Đạo Hoàng Đoàn về sau, liền bị một tên đạo phỉ cao tầng coi trọng, cũng không gì sánh được cường thế khống chế trong tay. Không cách nào phản kháng. Lữ Hồng Y lúc ấy liền nói, giúp nàng báo thủ, chính mình liền cam tâm tình nguyện phục tùng. Thế là, tên này Bạo Long Đạo Hoàng Đoàn cao tầng, liền dẫn Lữ Hồng Y đi tới phá toái tinh vực. Lữ Hồng Y cũng dần dần khuất phục. Đại thú báo, nàng liền cùng tên này võ vương được rồi. Nhưng gặp được La Thiên sau. Lữ Hồng Y thì sinh ra một chút ý nghĩ. La Thiên, giúp ta một tay. Lữ Hồng Y thì truyền âm cầu xin. Mà đúng lúc này. Xích giáp trung niên cùng Ma Lan võ vương 10 chiêu kết thúc. Vụt vụt. Ma Lan võ vương liền lùi lại 100 mét, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thể nội khí huyết mãnh liệt sôi trào. Thật mạnh. Ma Lan võ vương mắt lộ ra hoảng sợ. Hắn toàn lực ứng phó, nhưng cũng không có thể làm cho xích giáp trung niên xê dịch nửa bước. Chương 893, trò chơi quá nhàm chán. Ma Lan Võ Vương sắc mặt có chút khó xử. 10 chiêu đã kết thúc. Hắn dốc hết toàn lực, đều không thể để xích giáp trung niên xê dịch nửa bước, cái này có chút mất thể diện. Huống chi, đây là đang địa bàn của mình, nhiều người nhìn như vậy, uy tín của hắn cũng sẽ hạ xuống. 10 chiêu đã qua, thả một người đi. Xích giáp trung niên thản nhiên nói. Thả ngươi. Ma Lan võ vương sắc mặt âm trầm mở miệng. Một cái lồng giam màu đen mở ra, thả ra một tên thái nguyên tông cao tầng. Nhưng vị cao tầng này, vẫn như cũ trong nội bộ hải ma cung, bị vây quanh, không cách nào rời đi hải ma cung. Thả một người, chỉ là đưa ngươi từ trong lồng phong xuất, cũng không phải trực tiếp thả ngươi đi. Một tên hải ma cung trưởng lão cười nhạo. La Thiên, người này thực lực rất mạnh. Ngươi có thể giúp ta sao? Lữ Hồng Y Dì cho La Thiên truyền âm. Xích giáp trung niên coi trọng nàng, muốn Lữ Hồng Y Dì làm nữ nhân của mình, nhưng Lữ Hồng Y Dì cũng không tình nguyện. Giúp ngươi, ngược lại là không có vấn đề gì. La Thiên trả lời một câu. Quen biết một trận, cũng không phải chuyện phiền toái gì. Lữ Hồng Y Dì ánh mắt sáng lên, trong lòng mừng thầm, không có biểu hiện ra ngoài. Nàng tại Thương Bạch Chi Hoàn thời điểm, biết La Thiên trở thành thiên bảng thứ nhất. Muốn đi tham gia tìm bạn 100 năm, đằng sau tình huống nàng cũng không rõ ràng. Nhưng La Thiên dám đến Hải Ma Cung cùng Ma Lan Võ Vương rằng có, khẳng định đột phá chân võ cảnh, có hy vọng cứu mình. Tiếp đó, để bản vương đến chiếu cố các hạ. Man Vương Điện Kim Cương Võ Vương mở miệng. Tới. Xích giáp trung niên vươn tay, hướng lên ngoắc ngoắc. Như vậy khinh thị tư thái, để Kim Cương Võ Vương trong lòng tức giận. Hắn thân thể khôi ngô đột nhiên bành trướng, thân thể kim loại hóa, tản mát ra hào quang màu vàng sậm. Ầm ầm. Hư không đột nhiên chấn động, Kim Cương Võ Vương phảng phất hóa thành một viên to lớn thiên thạch, lấy không gì sánh được bá đạo cường thế tư thái, hướng Xích Giáp Trung Niên nghiền ép mà đi. Kim Cương Võ Vương thân là man tộc, phòng ngự cường đại, lực lớn vô cùng. Trong vòng 10 chiêu không thắng nổi, nhưng để người này xê dịch bước chân là dễ như trở bàn tay. Ma Lan Võ Vương thầm nghĩ. Có thể ngay sau đó, hắn cảm thấy mãnh liệt nhục nhã. Tên này thần bí đạo phỉ quá mạnh, mục tiêu của hắn thế mà biến thành, làm cho đối phương xê dịch mấy bước. Không được, người này nhất định phải chết. Ma Lan Võ Vương trong mắt ẩn hàm sát ý. Hắn ưu thế lớn nhất là ở trong biển, huống chi nơi này là Hải Ma Cung địa bàn. Hắn cùng Kim Cương Võ Vương liên thủ, giết chết Xích Giáp Trung Niên khẳng định không là vấn đề. Đương nhiên còn muốn đề phòng Xích Giáp Trung Niên cùng La Thiên liên thủ. Đồng. Hư không truyền đến kinh thiên động địa bạo hưởng, đem Ma Lan Võ Vương từ trong suy nghĩ lôi ra tới. Hắn tập trung nhìn vào, mắt lộ ra giật mình. Chỉ gặp Xích Giáp Trung Niên lại chính diện ngăn trở Kim Cương Võ Vương công kích. Thân thể của hắn, hóa thành 5-6 mét độ cao, bên ngoài thân ngưng hiện màu đỏ lân văn, trên trán màu đỏ gai nhọn dọc theo người ra ngoài, trở thành mọc sừng. Sức mạnh của người nọ, có thể đối cứng Kim Cương Võ Vương. Ma Lan Võ Vương khó mà bảo trì bình tĩnh. Từ điểm đó có thể phán đoán ra, vừa rồi Xích Giáp Trung Niên cùng hắn giao thủ, còn không có xuất ra bản lĩnh thật. Kim Cương Võ Vương ánh mắt ngu ngơ một sát, hắn còn chưa từng gặp được loại tình huống này. La Thiên, người này là Xích Tà Võ Vương, Thương Bạch Chi Hoàn Ngũ Đại Đạo Hoàng Đoàn một trong, Bạo Long Đạo Hoàng Đoàn cao tầng, hắn chiến lực cực mạnh. Lữ Hồng Y dịch cho La Thiên truyền âm. Nàng đem chính mình hiểu rõ đến tin tức, đều nói cho La Thiên, bao quát Xích Tà Võ Vương tu luyện võ kỹ, công pháp các loại. Vì chính là, gia tăng La Thiên cứu trợ chính mình hy vọng. Trước hết để cho người này cùng Kim Cương Võ Vương, Ma Lan Võ Vương tiêu hao một phen, sau đó ngươi dẫn ta đi. Lữ Hồng Y liền nói ra kế sách của mình. Không được. Ta còn muốn cứu những người Thái Nguyên Tông này, còn muốn giết Ma Lan Võ Vương. La Thiên truyền âm nói. Lữ Hồng Y liền nhíu mày. La Thiên khăng khăng như vậy, căn bản cứu không được nàng. Dù sao, La Thiên mang nàng đi, chính là cùng Xích Tà Võ Vương là địch, còn muốn đi lấy Ma Lan Võ Vương tính mệnh, Kim Cương Võ Vương cũng không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Đây cơ hồ là lập tức cùng Tam Đại Võ Vương là địch. Tóm lại, La Thiên không có khả năng đạt thành những này mục đích, thậm chí sẽ chôn vùi chính mình. Ngươi làm không được. Lữ Hồng Y di truyền âm nói. Đồng. Xích Tà Võ Vương một chảo xé rách mà ra, cùng loạn xích hồng quang huy nổ bể ra đến, đem Kim Cương Võ Vương đánh lui mấy chục mét, trên lồng ngực lưu lại mấy đạo vết máu nhàn nhạt. 10 chiêu kết thúc. Kim Cương Võ Vương so Ma Lan Võ Vương còn muốn chật vật. Cùng hai đại võ vương giao thủ 20 chiêu Xích Tà Võ Vương, hai chân vẫn không có xê dịch nửa bước. Nó mạnh mẽ thực lực, để Hải Ma Cung cao tầng cùng đệ tử kinh hãi không thôi. Lúc này, nơi xa bay tới hai đạo nhân ảnh, chính là Võ Thị Linh Điện Tổng Điện Chủ, cùng tên dị tộc kia Điện Chủ. Bọn hắn so La Thiên chậm một chút đến. Bọn hắn vừa hay nhìn thấy, Xích Tà Võ Vương đem Kim Cương Võ Vương đánh lui một màn, mặt lộ giật mình. Thật là náo nhiệt, nơi này chuyện gì xảy ra? Tổng Điện Chủ cười nhạt mở miệng. Hải Ma Cung Đại trưởng lão tại Ma Lan Võ Vương thụ ý dưới, truyền âm đem chuyện đã xảy ra nói cho Tổng Điện Chủ. Tổng Điện Chủ minh bạch hết thảy, càng thêm giật mình. Nguyên lai tại trước khi hắn tới, Xích Tà Võ Vương đã cùng Ma Lan Võ Vương giao phong 10 chiêu, cũng chiếm cứ ưu thế lớn. Không đơn giản a. Tổng Điện Chủ nội tâm thầm than. Bất quá, cái này chuyện không liên quan tới hắn. Hắn chính là lộ mặt, chấn nhiếp một chút các đại thế lực. Đồng thời cho La Thiên áp lực, nhìn xem La Thiên ăn thiệt thòi thậm chí là chết. Đây cũng là Xích Tà Võ Vương thực lực, ngươi không phải là đối thủ của hắn, Ma Lan Võ Vương cũng không dễ dàng như vậy giết. Còn có tên này Võ Thị Linh Điện Tổng Điện Chủ hiện thân, để cục diện càng thêm phức tạp. Hai chúng ta trực tiếp đào tẩu, là ổn thỏa nhất phương án. Lữ Hồng Ý Gì là La Thiên phân tích. Cục diện chỗ nào phức tạp? La Thiên hỏi lại. Phá toái tinh vực các đại thế lực võ vương cơ bản đều trình diện, cái này còn không phức tạp. Lữ Hồng Y cảm thấy im lặng. Rất đơn giản, ai cản ta, liền giết ai. La Thiên truyền âm nói. Lữ Hồng Y không biết nói cái gì, lấy La Thiên Mạch suy nghĩ đến cân nhắc, hoàn toàn chính xác đơn giản. Nhưng ngươi nói nhẹ nhõm, làm được sao? Lại đến. Ma Lan Võ Vương quát lạnh một tiếng, thả một tên Thái Nguyên Tông cao tầng về sau, hắn lại bay ra. Vô luận như thế nào, hôm nay La Thiên cùng Xích Tà Võ Vương đều phải chết, nhưng cái này Xích Tà Võ Vương rất mạnh, trước tiên cần phải tiêu hao một phen. La Thiên lặng lặng quan sát. Không cần hắn xuất thủ, để Xích Tà Võ Vương đi tiến hành trò chơi, thả ra Thái Nguyên Tông cao tầng cùng Thái Thượng trưởng lão, cái này cũng không tệ. Xích Tà Võ Vương cùng Ma Lan Võ Vương giao thủ lần nữa 10 chiêu. Tình huống cùng vừa rồi phảng phất Phật tướng cùng, Ma Lan Võ Vương ở vào yếu thế. 10 chiêu rất nhanh kết thúc, Ma Lan Võ Vương vừa mới chuẩn bị rút lui. Nhưng Xích Tà Võ Vương bạo khởi mà công, trong lòng bàn tay bắn ra một đạo đỏ sẫm sắc cực quang, trực tiếp quán xuyên Ma Lan Võ Vương lồng ngực, dòng máu màu xanh lục phun tung tóe mà ra. Ngươi! Ma Lan Võ Vương mặt lộ kinh hãi. Còn tưởng rằng Hải Ma Cung, Man Vương Điện Võ Vương có chút bản lĩnh. Không nghĩ tới các ngươi nhỏ yếu như vậy, trò chơi quá nhàm chán, bản vương không muốn chơi. Xích Tà Võ Vương nhếch miệng lên. Sau đó, hắn lại tư thái ngạo nghễ nói, bản vương cùng các ngươi so tài mấy chiêu, xuất ra 20 triệu linh nguyên tệ cảm tạ một chút, việc này liền xong rồi. Chương 894, trấn áp hai đại võ vương. Xuất ra 20 triệu linh nguyên tệ cảm tạ một chút, việc này liền xong rồi. Thân là đạo phỉ, đánh cướp mới là nghề cũ. Ma Lan Võ Vương nghe chút, lập tức tức hồn hển. Chạy đến địa bàn của mình, quấy rầy hắn nhã hứng, đem hắn kích thương, hiện tại còn muốn hắn xuất ra 20 triệu linh nguyên tệ cảm tạ. Quả thực là khinh người quá đáng. 20 triệu linh nguyên tệ, đối với Thương Bạch Chi Hoàn có võ vương chấn giữ thế lực, đều là một khoản tiền lớn. Tại Pha Toái Chi Hoàn, thì càng đáng giá tiền, đủ để cho Hải Ma Cung nguyên khí đại thương. Giết hắn. Ma Lan Võ Vương hét lớn. Siêu. Siêu. Hắn cùng Kim Cương Võ Vương liên thủ thẳng hướng Xích Tà Võ Vương. Ma Lan Võ Vương bay đến trên mặt biển. Ngay sau đó liền nhìn thấy, toàn bộ trên mặt biển thăng, phảng phất muốn đem thế giới bao phủ lại. Thân là hải liệp tộc, ở trong biển chiến lực mới là mạnh nhất. Cùng lúc đó, trong Hải Ma Cung có cường đại trận pháp thôi động, lấy tòa nào đó khổng lồ bén nhọn công trình kiến trúc làm trung tâm. Màu xanh sẫm sóng biển quay cuồng mà lên, hóa thành to lớn màu xanh sẫm quang trụ. Quang trụ bốn phía hai bên trái phải cùng đỉnh, tất cả ngưng tụ ra một đầu tráng kiện cánh tay, cũng nắm một cây ưu lục trường mâu. Hải Ma Cung Vương cấp đại trận. Tổng điện chủ ánh mắt ngưng tụ. Bị giam tại trong lồng giam lão giả áo vải, cũng nhìn sang. Trong lịch sử, Thái Nguyên Tông từng tiến đánh đến Hải Ma Cung lãnh địa, lúc ấy Thái Nguyên Tông võ vương, chính là bị tòa đại trận này bức lui thậm chí kích thương. Thái Nguyên Tông đại quân vội vàng rút đi. Lần này, cái kia đạo phỉ võ vương xong. Lao giả áo vải thở dài. Nhưng mà, khi hắn chú ý chiến cuộc lúc, lại nhìn thấy Xích Tà võ vương đem Ma Lan võ vương cùng Kim Cương võ vương cho trả đạp. Không sai, hai đại võ vương liên thủ, Ma Lan võ vương càng là lợi dụng biển cả ưu thế, lại như cũng bị Xích Tà võ vương áp chế, trên thân xuất hiện từng đạo vết thương. Hai đại võ vương thế mà lâm vào cảnh hiểm nguy. Đúng lúc này, vương cấp đại trận công kích. Hưu. Trên quang trụ một cánh tay, đem u lục trường mâu ném mạnh mà ra, phảng phất một tia chớp xẹt qua chân trời, thẳng hướng Xích Tà Võ Vương. Cùng hai đại võ vương chém giết Xích Tà Võ Vương, thân hình lóe lên ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Đến từ vương cấp trận pháp công kích, thất bại. Hưu. Hưu. Xích Tà Võ Vương xuất hiện tại Ma Lan Võ Vương sau lưng, trong song trưởng bắn ra xích hồng cực quang. Ma Lan Võ Vương tránh đi một đạo, lại bị một đạo khác lần nữa quẹt làm bị thương, phần bụng lưu lại vết thương, huyết dịch phun tung tóe đi ra. Ma Lan Võ Vương cùng Kim Cương Võ Vương sắc mặt tái xanh. Bọn hắn đời này đều không có khó như vậy có thể qua, hai đại võ vương liên thủ, còn có vương cấp đại trận hỗ trợ, thế mà đều không phải là Xích Tà Võ Vương đối thủ. Cuối cùng là chỗ nào xuất hiện quái vật? Hai vị võ thị linh điện điện chủ đều kinh hãi. Đây là La Thiên mời tới giúp đỡ sao? Tổng điện chủ không khỏi đặt câu hỏi. Không có khả năng. Di tộc điện chủ mặt lộ hoảng sợ, hắn còn định tìm La Thiên báo thủ. Tà Long Bạo Sát Trưởng. Xích Tà Võ Vương bỗng nhiên phát động cường đại võ kỹ, một đạo màu đỏ sẫm cuồng bạo trường lực, xé rách thiên địa, phảng phất hóa thành một đầu bạo ngược cự long, thẳng hướng Kim Cương Võ Vương. Kim cương võ vương ngưng tụ chân nguyên cháo phòng thủ. Băng cạch. Đồng. Chân nguyên cháo trong nháy mắt bị nghiền nát, sau đó bị đánh bay cách xa 100 mét, trên mặt đất ném ra một cái hố to. Ngay sau đó, xích tả võ vương thẳng hướng Ma Lan võ vương. Đã mất đi kim cương võ vương kiềm chế, Ma Lan võ vương căn bản không phải đối thủ, bị chém rụng một cánh tay, trốn vào trong biển rộng. Xích tả võ vương không có đi đuổi. Hắn đi vào hải ma cung, cùng tòa kia vương cấp đại trận giao phong đứng lên. Trên quang trụ ba đầu cánh tay nắm trường mâu, đối với xích tả võ vương phát động tấn công mạnh. Ầm ầm. Nhưng cuối cùng, vương cấp đại trận bị xích tả võ vương phá hủy. Bạch. Xích tả võ vương thân hình lóe lên, đi vào hải ma cung cao nhất kiến trúc đỉnh, chậm rãi ngồi xuống, nhếch lên chân. Chạy trốn tới trong biển Ma Lan võ vương thấy cảnh này, kinh hãi không thôi, kinh hoàng luống cuống. Chính mình có thể đào tẩu, có thể hải ma cung xong. Chẳng giao ra 20 triệu linh nguyên tệ, tổn thất còn hơi nhỏ điểm. Siêu. Ma Lan võ vương từ đáy biển bay ra, cung kính cúi đầu nói, các hạ thực lực siêu quần, cam bái hạ phong. Hải ma cung thái thượng trưởng lão, một đời võ vương, tại lúc này hướng một tên đạo phỉ cúi đầu. Ta nhận thua. Kim cương võ vương đứng lên, túi đầu nói. Xích tả võ vương võ lực, triệt để chinh phục hai người bọn họ. Vì mình mạng nhỏ cùng chỗ thế lực, túi đầu xuống xuất ra 20 triệu linh nguyên tệ, ngược lại tổn thất nhỏ. Cứ như vậy, phá toái tinh vực hai đại thế lực cấp độ bá chủ, cho một người trấn áp. Khủng bố như vậy. La Thiên, đây là cơ hội cuối cùng, chúng ta thừa cơ hội này trốn. Lữ Hồng Y gì lo lắng cho La Thiên đưa tin. La Thiên thờ ơ. Nhưng xích tả võ vương bỗng nhiên nhìn về phía Lữ Hồng Y Dì. Hồng Y Dì, ngươi muốn phản bội ta, cùng tiểu bạch kiểm này đi. Lữ Hồng Y Dì ngây ngẩn cả người. Nàng từ trước đến nay La Thiên truyền âm giao lưu, xích tả võ vương là thế nào biết ý nghĩ của nàng. Ngươi đối với ta còn chưa đủ hiểu rõ. Ta đã sớm tại trong cơ thể ngươi lưu lại đặc thù ấn ký, ngươi cùng người khác truyền âm giao lưu, ta liền có điều cảm ứng. Xích tả võ vương chậm rãi nói. Ngay từ đầu hắn chỉ biết là Lữ Hồng Y cùng người khác âm thầm giao lưu. Thông qua một đoạn thời gian quan sát, hắn liền đạt được cái kết luận này. Xích tả đại nhân, thiếp thân biết sai, xin tha thứ thiếp thân vô tri tiến hành. Lữ Hồng Y lập tức nhận lầm. Xích tả võ vương cuộc đời ghét nhất phản bội, đã từng phản bội qua hắn người, hạ tràng đều vô cùng thê thảm. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Xích tả võ vương ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm băng hàn. Đúng. Lữ Hồng Y toàn thân dùng mình một cái, triệt để từ bỏ đảo tẩu suy nghĩ. Còn không mau đi đem linh nguyên tệ lấy ra. Xích tả võ vương quát lạnh. Nhanh đi. Ma Lan võ vương hét lớn. Lần này, hải ma cung thua thiệt lớn. Không đúng, Man Vương Điện cũng thua lỗ, mà Thái Nguyên Tông còn không có gì tổn thất, cái này cũng không quá rượu. Nếu có thể đem nắm chặt cơ hội này, cùng xích tả võ vương thành lập quan hệ, liền có thể vãn hồi tổn thất. Một khi đạt được xích tả võ vương duy trì, toàn bộ phá toái tinh vực đều có thể tùy tiện đạt được. Đúng lúc này, La Thiên mở miệng, xích tả võ vương, biểu diễn của ngươi đã kết thúc, tiếp đó, chúng ta đàm luận một vụ giao dịch đi. Đang đánh tính toán Ma Lan võ vương ngây ngẩn cả người. La Thiên đây là thái độ gì? Lại dám như thế cùng xích tả võ vương nói chuyện. Tiểu tử này thật sự là không biết sống chết ta, như vậy cũng tốt. Ma Lan võ vương khỏe miệng cười thầm. Lấy xích tả võ vương tính tình, chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha La Thiên, vậy cũng là trọng thương Thái Nguyên Tông. Hải ma cung tổn thất 20 triệu linh nguyên tệ, đến lúc đó liền dùng Thái Nguyên Tông đến bổ sung đi. Giao dịch gì? Xích tả võ vương nói. Hắn đối với La Thiên có ấn tượng, chủ yếu là nguồn gốc từ tại thiên bảng thứ nhất, nghe nói qua nhiều lần. Thứ nhất, thả những tù binh này. Thứ hai, đem Ma Lan võ vương mệnh giao cho ta. La Thiên nói. Thẻ đánh bạc của ngươi đâu? Xích tả võ vương nói. Phá toái chi hoàn võ giả trong mắt hắn chính là nhà quê, người hạ đẳng. La Thiên là thương bạch chi hoàn có danh nhân vật, trong mắt hắn không giống với. Ma Lan võ vương ngây ngẩn cả người, xích tả võ vương vậy mà không có cự tuyệt, tựa hồ dự định cùng La Thiên hảo hảo nói chuyện. Thẻ đánh bạc. La Thiên lâm vào trầm tư. Thôi diễn trí âm băng lôi thể, hắn tích xúc đều hết sạch ra. Huống hồ, cứu người và giết Ma Lan võ vương đối với hắn mà nói rất đơn giản. 100.000 linh nguyên tệ, không thể nhiều hơn nữa. La Thiên nói. Lập tức, toàn trường lâm vào tĩnh mịch. Ma Lan Võ Vương một mặt ngốc trệ, lúc trước hắn truy nã vừa đột phá thiên chỉ cảnh La Thiên, liền ban bố 2 triệu linh nguyên tệ treo giải thưởng, kinh động phá toái tinh vực. Nhưng mà, La Thiên mua của hắn mệnh, chỉ xuất 100.000 linh nguyên tệ. Chương 895, chém Ma Lan Võ Vương. 100.000 linh nguyên tệ, mua một cái địa nguyên cảnh thất bát trọng mệnh đều không đủ, huống chi là mua một đầu Võ Vương mệnh. Ma Lan Võ Vương cảm nhận được sỉ nhục mãnh liệt. Kim Cương Võ Vương, lão giả áo vải, Lữ Hồng Y, Võ Thị Linh Điện tổng điện chủ bọn người, tất cả đều trợn tròn mắt. Ta, lão giả áo vải suýt nữa tức giận thổ huyết. Vốn cho là có hy vọng được cứu vớt, kết quả La Thiên chỉ xuất 100.000 linh nguyên tệ thẻ đánh bạc, cái này sợ là cho xích tà Võ Vương nhét kẽ răng đều không đủ a. Tiểu tử này cũng quá keo kiệt. Mà trên thực tế, La Thiên là trong tay thật không có tiền, đều bị Thiên Thư ăn. Đại nhân, La Thiên đây là đang đùa nghịch ngài. Ma Lan Võ Vương đối với xích tà Võ Vương nói, hắn không thể để cho La Thiên cùng xích tà Võ Vương nói tiếp. Xích tà Võ Vương sắc mặt trầm xuống. La Thiên, đừng tưởng rằng thành Vô Cực Thánh Viện cao cấp đạo sư, danh liệt thiên bảng thứ nhất, liền không coi ai ra gì. Xích tà Võ Vương quát lạnh. Hắn rời đi sớm, cũng không biết La Thiên chuyện kết hôn. Vô Cực Thánh Viện, thiên bảng đệ nhất. Trong mọi người tại đây, đại đa số võ giả không biết xích tà Võ Vương lại nói cái gì, chỉ có mấy tên võ vương, mặt lộ vẻ kinh dị. Ma Lan Võ Vương, Kim Cương Võ Vương, Thái Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão, đối với Thương Bạch Chi Hoàn nhân tộc tình huống, có mơ hồ hiểu rõ. Tam Đại Thánh Viện uy danh, bọn hắn nghe nói qua. Võ Thị Linh Điện Tổng Điện chủ đối với Tam Đại Thánh Viện hiểu rõ, càng nhiều hơn một chút. Đó là Thương Bạch Chi Hoàn Tam Đại Thánh Địa tu hành, phá thoái tinh vực Tam Đại Thế Lực cấp độ bá chủ, tại bất luận cái gì một cái Thánh Viện trước mặt, chính là một hạt hạt cát. Mà La Thiên lại là Thánh Viện cao tầng. Cái này còn không phải lợi hại nhất. La Thiên thế mà tại Thương Bạch Chi Hoàn nhân tộc lãnh địa, leo lên thiên bảng đệ nhất. Chơi ạ! Đây chính là Thương Bạch Chi Hoàn A. Ma Lan Võ Vương thân thể không khỏi run rẩy, sắc mặt hoảng sợ nhìn chăm chú về phía La Thiên. Hắn rốt cuộc minh bạch, La Thiên vì sao từ đầu đến cuối không có sợ hãi, nguyên lai hắn là Vô Cực Thánh Viện cao tầng, bối cảnh kinh người như thế. Hải Ma Cung coi như có thể giết La Thiên cũng không dám giết ta. Hy vọng duy nhất chỉ còn lại có xích tà Võ Vương. Ngươi liền nói có đồng ý hay không? La Thiên không kiên nhẫn nói. Thừa dịp ta bây giờ còn không có thay đổi chủ ý, cút đi. Xích tà Võ Vương ánh mắt âm hàn, lời nói băng lãnh. Đại nhân, xin ngài xuất thủ, chu sắt tôm tép nhãi nhép này. Ma Lan Võ Vương lại không hy vọng La Thiên còn sống rời đi, khẩn cầu xích tà Võ Vương hạ sát thủ. A, đúng, vừa rồi giao dịch ta quên một điểm, đem Lữ Hồng Y lìa thả. Đọc truyện tại. Ê, La Thiên lại nói. Ma Lan Võ Vương mở mịt nhìn chằm chằm La Thiên một chút. Hắn nghĩ trăm phương ngàn kế xin mời xích tà Võ Vương xuất thủ, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Có thể La Thiên thế mà mãnh liệt như vậy kích thích xích tà Võ Vương, đây cũng quá phối hợp. Người muốn chết. Xích tà Võ Vương toát ra sát ý. Đại nhân, để cho ta xuất thủ, giúp ngươi sửa chữa tiểu tử này. Ma Lan Võ Vương chủ động xin đi giết giặc. Hắn vẫn luôn muốn tự tay giết La Thiên. Đi thôi. Xích tà Võ Vương lãnh đạm nhìn Ma Lan Võ Vương một chút, khua tay nói. Siêu. Ma Lan Võ Vương sắc mặt hưng phấn bay ra. Rốt cục có thể chính tay đâm La Thiên. La Thiên, trốn. Lao giả áo vải hô to. La Thiên đều xâm nhập vào thánh viện, không cần thiết xính nhất thời chi dũng, hoàn toàn có thể đợi mạnh hơn về sau, trở lại báo thủ. La Thiên, chịu chết đi. Ma Lan Võ Vương đánh tới. Cùng lúc đó, Kim Cương Võ Vương cũng bay về phía La Thiên, bọn hắn đúng là dự định liên thủ. Ma Lan Võ Vương làm việc cẩn thận, hắn giờ phút này thụ thương. Lo lắng một người khó mà đánh giết La Thiên, mới khiến cho Kim Cương Võ Vương hỗ trợ. Kim Cương Võ Vương không gì sánh được vui lòng, đây cũng là giúp xích tả Võ Vương làm việc. Man Vương Quyền. Kim Cương Võ Vương gào thét một tiếng, đánh ra một đạo màu ám kim bàng bạc cự quyền, dẫn động thiên địa tự nhiên chi lực, nặng nề như núi to lớn áp bách bao phủ La Thiên quanh thân. Người bình thường khó mà tránh đi, chỉ có thể bị một quyền này nghiền sát. Huống chi. Ma Lan Võ Vương công kích cũng vây giết mà đến, hóa thành u lục sắc làn sóng ma, đem La Thiên bốn phía vây quanh, xâm nhập mà đi. La Thiên bị hai đại võ vương sát chiêu đóng chặt hoàn toàn, không đường có thể trốn. Ai? Lữ Hồng Y dị thở dài một tiếng. La Thiên nếu như sớm nghe nàng tốt biết bao nhiêu, chính mình đã không có hy vọng đào tẩu, La Thiên cũng đem chết đi. Nhưng vào lúc này, một màu vàng đậm kiếm khí phong bạo đống nhiên bộc phát, nương theo lấy màu vàng gió lốc cùng lăng lệ trùng thiên kiếm ý. Xuy xuy xuy. Lấy La Thiên làm trung tâm, lít nha lít nhít kim quang kiếm khí hướng bốn phương tám hướng bay đi. Hắn phảng phất minh diệu sáng chói mặt trời, tản ra hừng hực quang huy, xua tan bốn phía hết thảy khói mù. Man Vương quyền bị đâm thủng trăm ngàn lỗ, băng liệt tán loạn. Bốn phương tám hướng ngũ lục làn sóng ma cũng bị rào diệt vỡ nát. Không chỉ có như vậy, Kim Cương Võ Vương trên thân trong nháy mắt bị bốn đạo kim quang kiếm khí trúng mục tiêu, lưu lại vết thương. Ma Lan Võ Vương trên gương mặt bị vạch ra một đường vết rách, huyết dịch chảy ra. Ông, hai người đều ngưng tụ ra chân nguyên cháo, nhưng chân nguyên che đậy cũng ngăn cản không nổi La Thiên kiếm pháp công kích, bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Hai người bất đắc dĩ thi triển thân pháp hướng lui về phía sau tránh. Giờ khắc này, Kim Cương Võ Vương cùng Ma Lan Võ Vương sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng, ánh mắt âm trầm như nước. Bọn hắn không nghĩ tới La Thiên chân chính thực lực càng như thế khủng bố. Hai người bọn họ liên thủ trước bại bởi Xích Tà Võ Vương, nếu là lại thua với La Thiên, còn có cái gì mặt mũi? Giết! Kim Cương Võ Vương cùng Ma Lan Võ Vương gào thét một tiếng, toàn lực thẳng hướng La Thiên. La Thiên đến phá toái chi hoàn thời điểm, mới đột phá chân võ cảnh. Bất quá không có đột phá chân võ cảnh trước đó, hắn liền cùng rất nhiều võ vương giao thủ qua, tại Ninh Gia trong tìm bạn trăm năm, cùng lần trước Thiên Hoa Hải cùng lãnh giả võ vương giao thủ. Ma Lan Võ Vương cùng Kim Cương Võ Vương, tại trong rất nhiều võ vương La Thiên giao thủ qua, xem như yếu kém cái chủng loại kia. Bởi vậy lấy một địch hai, rất nhẹ nhàng. Đinh suy. Đồng. La Thiên cùng hai đại võ vương giao thủ đứng lên, hỗn loạn bạo tạc che giấu ba người thân hình. Hán. Mạnh như vậy. Lữ Hồng Y di chấn kinh sau khi, lộ ra nét mừng, trong lòng lại sinh ra hy vọng. Lợi hại. Lợi hại. Lão giả áo vải hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm chiến trường, nói liên tục. Thái Nguyên Tông chi đại hạnh A, lại ra đời như thế tuyệt thế thiên kiêu. Hiu suy suy. Kim Cương Võ Vương bị đẩy trời mưa kiếm đánh bay. Trên thân thể khổng lồ, chí ít có 100 đạo vết máu. Hắn sắc mặt suy yếu, đã vô lực tái chiến. Ngay sau đó, Ma Lan Võ Vương cũng bị La Thiên một kiếm đánh bay, phần bụng bị đâm ra một lỗ thủng lớn. Chết đi. La Thiên trong mắt hiện hiện đen kịt kiếm ảnh, một cỗ túc sát xâm nhiên đen kịt kiếm ý xông vào bầu trời. Bốn phía lâm vào tràn ngập sát ý trong hắc ám. Suy. Một đạo đen kịt như điện lạnh lùng kiếm quang, như buôn lôi giống như nhanh chóng. Đâm xuyên Kim Cương Võ Vương mi tâm. Không. Tha mạng, đừng có giết ta. Ma Lan Võ Vương nhìn xem Kim Cương Võ Vương vẫn lạc, cảm nhận được tử vong uy hiếp, hắn hướng La Thiên cầu xin tha thứ, hướng Xích Tà Võ Vương cầu cứu, Võ Vương đại nhân, cứu ta. Đột nhiên, một đạo tử vong kiếm ảnh bổ về phía Ma Lan Võ Vương. Bốn phía phảng phất lâm vào động tác chậm thế giới, dòng thời gian trôi qua chậm chạp, Ma Lan Võ Vương nhìn xem một kiếm kia đánh tới. Trong lòng hắn tuôn ra vô hạn sợ hãi. Một kiếm kia rất chậm, hắn muốn tránh đi, muốn sống sót, lại phát hiện chính mình bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một kiếm kia đánh tới. Tại trong tử vong sợ hãi tra tấn. Xuy. Ma Lan Võ Vương tính mệnh kết thúc, một cái đầu nương theo lấy huyết dịch bay ra. Chương 896, nghiền ép hết thảy. Giờ khắc này, Hải Ma Cung Thái Thượng trưởng lão Ma Lan Võ Vương, chết bởi La Thiên chi thủ. Hải Ma Cung trên dưới, hoặc chấn kinh hoặc đờ đẫn nhìn xem một màn này, phảng phất gặp vô cùng đả kích cực lớn, lập tức cảm giác trời đều sợ, thế giới đều hắc ám. Xong, Hải Ma Cung xong. Đại trưởng lão mở mịt nói, giao ra 20 triệu linh nguyên tệ, Hải Ma Cung liền sẽ nguyên khí đại thường, hiện tại Ma Lan Võ Vương còn chết rồi, đây quả thực là tai họa ngập đầu. Hai đại Võ Vương, đều đã chết. Dị tộc điện chủ sắc mặt hãi nhiên. Tiết hầu phát khô, nói không ra lời. La Thiên thực lực đơn giản khủng bố, thua thiệt hắn còn muốn lấy báo thủ. Coi như Tổng Điện Chủ xuất mã, cũng không làm gì được La Thiên, sẽ còn đắc tội vị này thương bạch chi hoàn vô cực thánh viện đại nhân vật. Bị giam tại trong lồng giam Thái Nguyên Tông cao tầng, thần sắc ngốc trệ, chợt cuồng hỉ. Lão giả áo vải càng là không biết nói cái gì. Thái Nguyên Tông mục tiêu lớn nhất là nhất thống phá toái tinh vực, mà bây giờ, mục tiêu này chỗ khó khăn nhất, cứ như vậy bị La Thiên nhẹ nhõm giải quyết. Tổng điện chủ trợn mắt hốt mồm. Phá toái tinh vực tam đại thế lực cấp độ bá chủ võ vương, có hai người vẫn lạc La Thiên trong tay. Tam đại thế lực cấp độ bá chủ cách cục, chắc chắn phát sinh cải biến. Hoặc là nói, Thái Nguyên Tông nhất thống phá toái tinh vực. Đương nhiên điều kiện trước tiên muốn nhìn, thần bí đạo phỉ xích tà võ vương là ý tưởng gì. Thật không hổ là trải qua thiên bảng đệ nhất, thực lực không tệ a. Xích tà võ vương mở miệng. Nhưng mà, rất nhanh ngươi liền sẽ trở thành một bộ thi thể. Hưu. Xích tà võ vương hóa thành một đạo màu đỏ lưu tinh, đồng nhiên bắn ra hướng La Thiên, vô hình thiên địa đại thế ép tới, hư không truyền đến trận trận tiếng vang oanh minh. Xích tà võ vương xuất thủ. Người này biết La Thiên thân phận, nhưng không có mảy may cố kỵ, xem ra hắn cũng là đến từ Thương Bạch Chi Hoàn. Thân phận không thua tại La Thiên. Xích tà võ vương cùng La Thiên, ai sẽ thắng? Bốn phía ánh mắt của mọi người, ngưng tụ tại La Thiên cùng xích tà võ vương trên thân, cũng đối với thắng bại tiến hành suy đoán. Đối với Hải Ma Cung mà nói, vô luận là La Thiên thắng hay là xích tà võ vương thắng, kết cục đều tốt không đến đi đâu. Chỉ có Thái Nguyên Tông lão giả áo vải các loại cao tầng, không gì sánh được bức thiết hy vọng La Thiên thắng lợi. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, lão giả áo vải cảm thấy La Thiên phần thắng không lớn. Xích tà võ vương đối mặt hai đại võ vương cùng vương cấp trận pháp, đều là toàn thắng. La Thiên mặc dù giết hai đại võ vương, nhưng Ma Lan võ vương cùng Kim Cương võ vương, trước đó đã bị xích tà võ vương kích thương. Nếu không phải dạng này, La Thiên rất khó hoàn thành song sát. Đinh bảnh. Trong hư không, La Thiên cùng xích tà võ vương giao phong va chạm. Một đạo cuốn quanh gió lốc sáng chói kiếm quang. Cùng một đạo bạo ngược xích hồng quang trụ đụng nhau, nhấc lên một trận bạo tạc sóng gió. Ngươi cùng những nhược kê kia khác biệt, đủ để cho ta xuất ra toàn bộ thực lực. Xích tà võ vương âm thanh lạnh lùng nói. Tổng điện chủ, lão giả áo vải cùng Hải Ma Cung bọn người ngây người, xích tà võ vương trước đó đại chiến hai đại võ vương, còn không phải toàn bộ thực lực sao? Đến từ Thương Bạch Chi Hoàn võ vương đều mạnh như vậy. Trên lệch lớn như vậy. Trên thực tế cũng không phải là như vậy. Xích tà võ vương thế nhưng là bạo long đạo hoàng đoàn cao tầng, tự nhiên so Thương Bạch Chi Hoàn đồng dạng võ vương mạnh rất nhiều. Xuy. Xích tà võ vương đỉnh đầu, đồng nhiên xuất hiện một thanh thủy tinh màu đỏ đúc thành bảo đao, chém ra một đạo bá đạo sắc bén ánh đao màu đỏ, lộ ra phá diệt sơn hà bàng bạc đại thế. Đây là một kiện sức sát thương cực mạnh cực phẩm huyền khí. Xích tà võ vương một bên điều khiển cực phẩm huyền khí, tự thân một bên triển khai tiến công. Trái lại La Thiên, không có lấy xuất binh khí, tại xích tà võ vương cuồng bạo thế công dưới, nhìn qua có chút bị động. Nhưng La Thiên cũng không thụ thương. Hoặc là nói, là phòng ngự của hắn quá mạnh. Viên mãn cấp bậc thiên lô bảo thể, lại thêm cực phẩm phòng ngự bảo giáp nguyệt lân nhuyễn giáp, đồng dạng võ vương công kích rất khó làm bị thương hắn. Đúng lúc này, La Thiên thúc dục chí âm băng lôi thể, bên ngoài thân hắn ngưng kết một tầng tinh tế tỉ mỉ đẹp đẽ hàn băng. Trong đó có lôi điện du tẩu. Sau đó, La Thiên thi triển ra kiếm pháp công kích, ẩn chứa hàn lực cùng lôi lực, lực sát thương tăng nhiều. Xích tả võ vương cường đại thế công, bị La Thiên trong nháy mắt lật về tới. La Thiên lại thúc giục thần mạch hàn lực. Tại trí âm băng lôi thể trạng thái, thần mạch hàn lực càng thêm cường đại, hóa thành 6 đầu u ám hàn long, trùng sát mà đi. La Thiên trước mặt hư không phảng phất đều bị đông cứng ngưng kết, xích tả võ vương hết thể công kích. Bị đóng băng vỡ nát. Xích tả võ vương lâm vào thế yếu. Thật mạnh võ mạch, thật mạnh hàn lực. Hắn phát hiện, nguyên lai La Thiên vừa rồi cũng có lưu thủ. Cái kia 6 đầu u ám hàn long, mở ra miệng rộng cắn về phía xích tả võ vương. Xích tả võ vương tránh đi đằng sau, u ám hàn long tiếp tục tiến công, phảng phất sinh vật còn sống, chết cắn không thả. Đồng. Xích tả võ vương chỉ có thể phản kích, đem những này u ám hàn long làm hỏng rơi. Cuối cùng. Hắn bị một đầu u ám hàn long đánh tới, chân phải bị đóng băng trong nháy mắt, mất đi chi giác. Siêu. La Thiên tới gần, chỉ dùng ngón tay thi triển ra từng đạo kiếm pháp, bao phủ xích tà võ vương. Xích tà võ vương tự thân lực phòng ngự cũng rất mạnh, không kém chút nào màn tộc kim cương võ vương, trên thân đồng dạng có cực phẩm phòng ngự bảo giáp. Nhưng là, xích tà võ vương tại La Thiên kiếm pháp công kích đến, trên thân lưu lại 3-4 đạo huyết ấn. Cái này võ đạo thế giới tu hành kiếm đạo người rất nhiều, cũng là bởi vì kiếm đạo chuyên chú vào công sát, lực sát thương tuyệt luân. Thực lực của ngươi cũng không tệ, trước mắt chỉ có ngươi trong tay ta chống nhiều như vậy chiêu. La Thiên thản nhiên nói. Tiểu tử thối miệng lưỡi bén nhọn, ngươi lại cùng bao nhiêu võ vương giao thủ qua. Xích Tả võ vương xem thường nói. Hắn đột phá chân võ cảnh đã có hơn 200 năm, giao thủ qua võ vương rất nhiều. La Thiên cái này vừa đột phá chân võ cảnh, há có thể so sánh với hắn. La Thiên không có tiếp tục nói nhảm. Hắn muốn động thật sự. Ông! Bàng bạc chân nguyên phun trào mà ra, La Thiên đánh ra một trường, hóa thành thao thiên hải sóng, trong đó ẩn chứa kinh người hàn lực, từ bốn phương tám hướng vây quanh Xích Tà võ vương, để hắn không đường có thể trốn. Ngay sau đó, La Thiên lại thi triển hư âm kiếm pháp, đen kịt băng lãnh kiếm quang chạy bắn mà ra. Xích Tà võ vương trong nháy mắt cảm giác áp lực đại tăng. Hắn bị La Thiên đánh ra trưởng pháp vây quanh phong tỏa, phạm vi hoạt động không ngừng thu nhỏ, dưới loại tình huống này căn bản không có khả năng tránh đi La Thiên kiếm pháp công kích. Hắn chỉ có thể điên cuồng tấn công, phá hủy bốn phía đến từ La Thiên thủ đoạn công kích. Xích Tả võ vương phát động cường lực sát chiêu, điên cuồng tiến công. Nhưng hắn công kích thật giống như một trận nhỏ mưa phùn, mà La Thiên thì là mưa to, chính diện nghiền ép. Đinh suy suy. Từng đạo kiếm quang bắn về phía Xích Tả võ vương. Đánh chúng tại hắn trên bảo giáp hoặc rơi vào trên người hắn. Xích Tả võ vương thành một cái bia sống, bị La Thiên không ngừng kích thương. Cảnh giới của hắn càng ngày càng nguy hiểm, bị mãnh liệt lạnh băng hải sóng cho vây quanh, hàn ý điên cuồng ăn mòn mà đến, để huyết dịch của hắn ngưng kết, động tác cứng ngắc. Ta không thể lại thua. Xích Tả võ vương ngửa đầu kêu to. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại sẽ bị La Thiên đẩy vào tuyệt cảnh. Lại trận chiến này, không có gợn sóng quá lớn, không có kinh tâm động phách giao phòng, không có sát chiêu lá bài tẩy và chạm. Xích Tả võ vương bị La Thiên triệt để áp chế, một chút xíu kích thương, toàn thân tràn đầy máu tươi. Thậm chí chiến đấu đến tận đây, La Thiên đều không có xuất ra vũ khí. Hiu hiu hiu. La Thiên ngón tay, thi triển ra liên miên bất tuyệt kiếm pháp. Xích Tả võ vương việc này bị ngắm, toàn thân đều là vết thương lỗ thủng. Cuối cùng, hắn đã mất đi năng lực phản kháng, ngưng kết ở trong hư không, hóa thành một bộ băng hàn rách dưới thi thể. Chương 897, Kinh Thế Truyền Kỳ. Đỉnh phong một trận chiến kết thúc. Xích Tả võ vương chết. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Vậy ngay cả diệt hai đại truyền kỳ đạo phỉ đoàn, trấn áp thô bạo hai đại võ vương, phá hủy hải ma cung vương cấp đại trận cường đại võ vương, cứ như vậy chết. Bị La Thiên hoàn toàn áp chế, chính diện nghiền sát, căn bản không có đánh trả chi lực. Cũng không có khả năng chạy trốn. Đám người thậm chí cảm thấy đến, trận chiến đấu này có chút giả. Xích Tả võ vương cường đại như vậy, thế mà cứ như vậy chết mất rồi. Trên thực tế, là La Thiên quá mạnh. Cũng chỉ có chênh lệch của song phương, đạt tới ở mức độ rất lớn, mới có thể xuất hiện chiến đấu như vậy. La Thiên, ngươi vậy mà giết lão đại của chúng ta, ngươi nhất định phải chết. Bạo Long đạo hoàng đoàn, sẽ không bỏ qua các ngươi. Trên đạo phỉ thuyền, một đám dị tộc đạo phỉ hét lớn. Bạo Long đạo hoàng đoàn làm thương Bạch Chi hoàng tứ đại đạo hoàng đế quốc một trong, cổ tộc, siêu cấp thế gia đều không muốn tùy tiện trêu chọc. Ngu xuẩn. La Thiên tiện tay vung lên, mấy trăm đạo kiếm quang đánh tới, đem đạo phỉ thuyền gọi chung tổ ong vò vẽ, đem tất cả đạo phỉ đều giết sạch. Chỉ cần giết người diệt khẩu, cơ hồ liền không có ảnh hưởng. Huống chi, coi như Bạo Long đạo hoàng đoàn biết, La Thiên cũng không e ngại. Giữa mấy hơi, bị bức hiếp Lữ Hồng Y Liễu, bốn phía một mảnh thi thể, nàng bình yên vô sự, được cứu. Lữ Hồng Y Liễu thần sắc có chút ngốc trệ mờ mịt, tựa hồ còn không có tiếp nhận chính mình cứ như vậy được cứu sự thật. La đại nhân thần uy cái thế, quét ngang hết thảy, thống ngự bát phương. Võ thị linh điện tổng điện chủ đông nhiên hô. Bên cạnh dị tộc điện chủ ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới ngày bình thường cao cao tại thượng tổng điện chủ, đập lên mông ngựa đến không chút nào mập mờ. So tất cả mọi người tích cực. Kỳ thực, đây là xem xét thời thế, Tổng Điện Chủ so tất cả mọi người phản ứng nhanh. Tại hạ trước đó nghe nói La Đại Nhân chỉ đi một mình Hải Ma Cung, còn thập phần lo lắng, xem ra là ta thật to đánh giá thấp La Đại Nhân. Dị tộc Điện Chủ cũng nuốt mông ngựa. Ngay sau đó, trong Hải Ma Cung, rất nhiều cao tầng, đệ tử, hướng La Thiên quỳ xuống đầu hàng, chỉ cầu bảo mệnh. Thái Nguyên Tông tất cả cao tầng, đều bị phóng ra. Đà tạ ơn cứu mạng. Nhị trưởng lão cung kính cúi đầu. Luận trong tông môn địa vị, hắn viễn siêu La Thiên, lại đối với La Thiên hành lễ, thần sắc không gì sánh được kính sợ. Lão giả áo vải hơi có chút không có ý tứ, vẫn như cũ cười nói, La Tiểu Hữu, lần này may mắn mà có ngươi. Nhớ tới đều cảm thấy hổ thẹn. Bọn hắn tới cứu La Thiên, lại tất cả đều bị hải ma cung bắt, cuối cùng đến phiên La Thiên cứu bọn họ. Còn diệt ma Lan Võ Vương, Kim Cương Võ Vương, giúp Thái Nguyên Tông trở thành phá toái tinh vực duy nhất bá chủ. Đến từ Thương Bạch Chi Hoàn Xích Tà Võ Vương, đều bị La Thiên nghiền ép. Một người quét ngang hết thảy, không ai có thể ngăn cản. Khó có thể tưởng tượng, La Thiên còn trẻ như vậy, liền xưng bá phá toái tinh vực. Đa tạ. Lữ Hồng Y Ghi cũng nói tạ ơn, đồng thời cảm thấy xấu hổ. La Thiên ngay từ đầu cũng đã nói, cục diện rất đơn giản, ai cản hắn, liền giết ai. Lúc đó Lữ Hồng Y Ghi chế rêu La Thiên vô tri, nhưng chuyện xác thực như La Thiên nói tới tiến hành, đánh Lữ Hồng Y Ghi mặt. La Tiểu Hữu, cái này hải ma cung. Ngươi định xử lý như thế nào? Lão giả áo vải hỏi thăm La Thiên. Hắn đường đường Thái Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão, lại còn muốn hỏi La Thiên ý kiến. Nhưng ở trận không có người cảm thấy không thích hợp, tất cả đều nhìn chăm chú về phía La Thiên, chờ đợi hắn làm ra quyết định. Hải ma cung trên dưới một mảnh tuyệt vọng. Phản kháng. Không có bất kỳ tác dụng gì. Thậm chí La Thiên tăng thêm lão giả áo vải bọn người, đủ để đem toàn bộ hải ma cung tàn sát phá hủy. Hải ma cung tương lai, hiện tại do La Thiên một câu quyết định. Loại chuyện nhỏ nhặt này, các ngươi nhìn xem xử lý là được rồi. La Thiên thản nhiên nói. Giết hải ma cung chủ cùng ma Lan Võ Vương, hắn đối với hải ma cung cừu hận đại giảm, chuyện còn lại lười nhắc quảng. Được rồi. Lão giả áo vải gật đầu, trong lòng thổn thức không thôi. Đánh bại hải ma cung, cho tới nay là Thái Nguyên Tông rộng lớn mục tiêu. Lão giả áo vải nhìn xem ma Lan Võ Vương vẫn lạc thời điểm, càng là tâm huyết bành trướng, thậm chí muốn uống mấy chén. Có thể ở trong mắt La Thiên, đây cũng là không quan trọng gì việc nhỏ, đều chẳng muốn đi quản. Ta đi. La Thiên chuẩn bị rời đi. La Tiểu Hữu, không bằng tại nơi này ở lâu một hồi, dù sao hải ma cũng đã là Thái Nguyên Tông, có trở về hay không đều như thế. Lão giả áo vải vội vàng nói. La Thiên đi, hắn sợ chính mình chấn không được trang diện, xuất hiện ngoài ý muốn gì. Tốt ta. La Thiên lưu lại. Hải ma cung cao tầng gom góp 20 triệu linh nguyên tệ, vốn là muốn tặng cho Xích Tà Võ Vương, rơi vào La Thiên trong tay. La Thiên trong nháy mắt giàu có. Lữ Hồng Y quyết định tạm thời gia nhập Thái Nguyên Tông, chờ đột phá chân võ cảnh về sau, nàng muốn đích thân đi báo thù, đem còn lại mấy cái truyền kỳ đạo phỉ thế lực tiêu diệt. 4 tháng sau, Thái Nguyên Tông một chi đại đội ngũ đến Hải ma cung, đại trưởng lão, tam trưởng lão tất cả đều tới. Hưng phấn tiếp thủ toàn bộ hải ma cung. Lão giả áo vải rốt cục yên tâm lại, nội tâm tâm nguyện rốt cục hoàn thành. Cần phải đi. La Thiên ngóng nhìn phương xa. Phá thoái chi hoàn, đã không có chuyện gì. Hắn còn lưng đeo trách nhiệm. Không biết phụ thân tình huống bây giờ như thế nào. La Thiên còn muốn tiến về thần vực đại lục, ở nơi đó tìm kiếm kỳ ngộ, mới có thể cứu phụ thân, hướng cửu gia báo thủ. Cùng Thái Nguyên Tông cao tầng cáo biệt về sau. La Thiên liền rời đi. Đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Man Vương Điện. Trước mặt mọi người nhiều man tộc biết được tin tức lúc, bọn hắn tất cả đều trợn tròn mắt. Man Vương Điện rất nhanh chia ra thành hai cái phe phái. Trong đó một phái cho là nên mau chóng thoát đi, trốn, tương lai khôi phục Man Vương Điện. Mặt khác một phái thì cảm thấy, thuận theo trào lưu của thời đại, hướng Thái Nguyên Tông đầu hàng. Ngoại trừ hai đại thế lực cấp độ bá chủ này. Bọn hắn phụ thuộc thế lực, cũng lần lượt biết được tin tức, bọn hắn đều không ngoại lệ, lựa chọn hướng Thái Nguyên Tông quy hàng. Toàn bộ phá toái tinh vực chấn động. Biến thiên. Phá toái tinh vực tạo thế chân vạc cục diện, rốt cục thay đổi. Không nghĩ tới người thắng cuối cùng, đúng là Thái Nguyên Tông. Còn không phải bởi vì La Thiên là thần tượng của ta, La Thiên thiên hạ đệ nhất, cử thế vô song. Thiên Sơn giới mộ ra. Mộ gia cao tầng cùng mộ vân thạch biết được tin tức lúc, cả đám đều ngây ra như phỗng. Hải ma cung thế mà bị La Thiên dẹp thiên rồi. Man Vương Điện Kim Cương Võ Vương cũng bị La Thiên giết. 3 ngày sau, Thiên Sơn giới mặt khác lục đại siêu cấp thế lực, nhao nhao hướng mộ gia đưa tới trọng lễ, biểu thị nguyện ý để mộ gia trở thành Thiên Sơn giới người thống trị cao nhất. Lại qua 5 tháng, Thái Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão, tự mình xuất lĩnh một mực đội ngũ, đến Man Vương Điện. tiếp thu nơi này còn sót lại man tộc. Giờ khắc này, Thái Nguyên Tông nhất thống phá toái tinh vực. Bị toàn bộ phá toái tinh vực bàn tán sôi nổi La Thiên, nhưng từ này đằng sau, rốt cuộc không có xuất hiện qua. Một tên tuyệt thế thiên kiêu, một cái kinh thế truyền kỳ, như vậy lưu truyền toàn bộ phá toái tinh vực. Thái Nguyên Tông, La Thiên, Hạ Băng Nguyệt nhẹ nhàng nỉ non. Đem cái tên này giấu ở sâu trong nội tâm, nàng quay người tiến về phòng tu luyện, bắt đầu dài dằng dặc bế quan. La Đại Nhân làm sao còn không có trở về. Sắt Lão Đại đứng lặng đỉnh núi, nhìn về phương xa. Sau lưng, là tất cả huyết sát đạo phỉ đoàn các tiểu đệ. Bọn hắn cũng còn muốn ôm đùi A. Chương 898, đến Bạo Phong Chi Hoàn. Rời đi Hải Ma Cung sau. La Thiên mục tiêu là thần vực đại lục. Không thể theo lúc đầu lộ tuyến trở về Thương Bạch Chi Hoàn. La Thiên lẩm bẩm. Cựu gia giết tới Thương Bạch Chi Hoàn, phát hiện La Tiêu tung tích, triển khai kịch liệt chiến tranh, kết cục như thế nào La Thiên đều không rõ ràng. Nhưng vô luận là loại nào kết quả. La Tiêu nhi tử sự tình, khẳng định đã cho hấp thụ ánh sáng. La Thiên không cảm thấy, phụ thân cựu gia sẽ bỏ qua chính mình. Nói không chừng La Tiêu chạy trốn, địch nhân tại điều tra La Thiên tung tích. Dùng cái này áp chế La Tiêu. Cho nên La Thiên đến đường vòng. Lách qua Thương Bạch Chi Hoàn thế lực nhân tộc. Vũ trụ bao la bát ngát, trung tâm nhất chính là thần vực đại lục. La Thiên đối với nó hoàn toàn không biết gì cả. Thần vực đại lục bên ngoài, theo thứ tự là Bạo Phong Chi Hoàn, Thương Bạch Chi Hoàn, Phá Toái Chi Hoàn. Càng là hướng ra phía ngoài, ngược lại càng rộng lớn hơn. Nói cách khác, Phá Toái Chi Hoàn diện tích lớn xa hơn Thương Bạch Chi Hoàn. Bạo Phong Chi Hoàn. Phá toái tinh vực chỉ là trong phá toái chi hoàn một phần rất nhỏ, đoán chừng không đến 2%. Thương Bạch Chi Hoàn nhân tộc lãnh địa cũng không lớn, La Thiên quấn đường xa có thật nhiều lộ tuyến. Từ nhất địa ngoài phá toái chi hoàn, tiến về trung tâm thần vực đại lục, coi như lấy ương thiếu thuyền tốc độ, cũng là một trận dài dằng dặc lữ hành. Ương thiếu thuyền không cách nào định vị thần vực đại lục, cần có người một mực điều khiển mới được. Mặc dù ngoại trừ La Thiên, còn có sự điều. Có thể La Thiên không dám đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho Sửu Điểu, vạn nhất con hàng này đầu góc rút gân, lại đi tìm chim mái, vậy thật không biết muốn đem La Thiên đưa đến đi đâu. Có tiểu đệ hay là dễ dàng hơn. La Thiên cảm thán một tiếng, nghĩ đến Sát Lão Đại. Đúng lúc này, La Thiên thấy được một người quen. Đang Viên Tinh, đã từng Hải Ma Cung đệ nhất thiên tài, phá toái tinh vực địa bảng thứ nhất. Lúc trước Ma Lan Võ Vương tuyên bố lệnh truy nã. Hắn truy sát La Thiên đến Thương Bạch Chi Hoàn, tại một tòa võ thị linh điện đụng phải La Thiên, lại bị La Thiên cho cứ vậy mà làm. Đàng Viên Tinh cũng không bởi vậy liền từ bỏ, hắn gia nhập một cái học viện, khắc khổ tu hành. Để đọc truyện hắn cho rằng, lấy chính mình thiên phú kinh người, ẩn nút một thời gian, nhất định có thể báo thù rửa hận. Sau đó hắn một ngày nào đó bỗng nhiên biết được, La Thiên cùng Ninh tộc Ninh Tuyết giao thành hôn. Phụ thân của hắn còn một bàn tay quạt bay Xích Hỏa lão tổ. Đàng Viên Tinh quả quyết trở về phá toái chi hoàn, chuẩn bị đem hết thể nói cho Hải Ma Cung, để Hải Ma Cung di chuyển. Đã chậm, hết thể đã trễ rồi, Hải Ma Cung đã xong. Vừa trở lại phá toái tinh vực, Đàng Viên Tinh liền biết được, Ma Lan Võ Vương bị giết, Hải Ma Cung bị thôn tính, Thái Nguyên Tông nhất thống phá toái tinh vực. Ta phải mau chóng rời đi, từ đó về sau, mai danh ẩn tích. Đàng Viên Tinh bối rối rời đi. Lúc này, phía sau có một chiếc bá khí hư không thuyền phi tốc mà tới. Có thể hay không chở ta đoạn đường. Đàng Viên Tinh phất tay hô to. Chiếc kia hư không thuyền tới gần lúc, Đàng Viên Tinh liền phát hiện, chiếc này hư không thuyền tốc độ quá nhanh, chủ nhân lai lịch định không phải bình thường. Hắn xuất từ phá toái tinh vực, chưa từng nghe qua chiếc này hư không thuyền. Hô! Ương thiếu thuyền dừng lại, La Thiên thân ảnh xuất hiện. Cười nói, Đàng Viên Tinh, lên đây đi. Đàng Viên Tinh một bước. La Thiên. Đáng chết, bao la không gì sánh được phá toái tinh vực, hắn thế mà đều có thể đụng phải La Thiên. Không đúng, La Thiên loại người có thù tất báo này, khẳng định là vận dụng đại lượng nhân mạch, điều tra ra bản thân tung tích, đến báo thủ. Ta. Không lên được hay không? Đàng Viên Tinh rụt đầu một cái, yếu ớt nói. Hắn muốn chạy trốn La Thiên cái này ác ma. Nhưng mình sao có thể trốn qua ương thiếu thuyền tốc độ. Đi lên. La Thiên quát lạnh. Đúng. Đàng Viên Tinh lập tức leo lên ương thiếu thuyền, một bộ lo lắng hãi hùng, kinh sợ dáng vẻ. Hắn không cách nào tưởng tượng, La Thiên không tiếc đại giới tìm đến mình báo thù, chờ đợi hắn sẽ là như thế nào thống khổ tra tấn. Phong thuyền trưởng, liền giao cho ngươi. La Thiên phân phó nói. A, đảng viên Tinh cho là mình nghe lầm. Không phải là tra tấn ngược đãi chính mình sao? Phong thuyền trưởng giao cho ta. Ngươi không nguyện ý. La Thiên hỏi lại. Nguyện ý, nguyện ý. Đảng viên Tinh vội vàng nói. Có thể sống, hắn làm cái gì đều nguyện ý. Đi vào phòng thuyền trưởng, đảng viên Tinh khởi động ương thiếu thuyền. Siêu. Ương thiếu thuyền trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc bay về phía ở ngoại giới hư không. Đảng viên Tinh cảm thụ được cái này không có gì sánh kịp tốc độ, thân chiều không khỏi bành trướng đứng lên. La Thiên thế mà không có trừng phạt hắn, còn để hắn điều khiển hư không thuyền. La. Đại nhân, chúng ta là trở về vô cực thánh viện sao? Đảng viên Tinh hỏi thăm. Đi thần vực đại lục. Nghe được đáp án này, đảng viên Tinh toàn thân cứng ngắc băng lãnh. Nói đùa cái gì? Đi thần vực đại lục. Cái này muốn vượt ngang Thương Bạch Chi Hoàn, Bạo Phong Chi Hoàn. Đảng viên Tinh tại Thương Bạch Chi Hoàn đều qua chú ý cẩn thận. Mà nghe đồn toàn bộ Bạo Phong Chi Hoàn khu vực, đều tràn đầy hỗn loạn phong bạo, hư không khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, tràn đầy nồng đậm bụi sương mù trắng, đối với linh thức quá yếu nhiễu cực lớn. Thiên chỉ cảnh tại Bạo Phong Chi Hoàn giới ngoại du lịch, đều nguy hiểm trùng điệp, tỷ lệ tử vong cực cao. Bạo Phong Chi Hoàn, đảng viên Tinh cũng không dám đi. Mà trong truyền thuyết thần vực đại lục, càng là không dám tưởng tượng. Đảng viên Tinh đối với thần vực đại lục, chỉ có cực ít hiểu rõ. Nghe nói thần vực đại lục, là chúng thần lãnh địa, rộng lớn vô biên, so phá toái chi hoàn còn muốn rất nhiều. Nơi đó vạn tộc săn sát, cường giả như mây, nhân tộc tại thần vực đại lục, vẹn vẹn chiếm cứ một chỗ nơi chật hẹp nhỏ bé. Bị rất nhiều hổ lang vây quanh, tùy thời đều có thể bị triệt để khu trục. Thần vực đại lục, cường giả thiên đường, kẻ yếu địa ngục. Đi thần vực đại lục, thật đúng là không bằng tại Thương Bạch Chi Hoàn hoặc là Phá Toái Chi Hoàn hưởng thụ. La Thiên kiêu ngạo quá mức đi, lại để cho đi thần vực đại lục, hắn cho là mình là cái gì? Fuji hổ dạ trong nội tâm tâm giống to. Hắn cảm giác chính mình không có bị La Thiên giết chết, nhưng tình cảnh tựa hồ cũng không có tốt đi nơi nào. Ngươi có ý kiến gì? La Thiên hỏi. Không, không có. Đảng viên Tinh lắc đầu. Hắn không dám có dị nghị, chỉ có thể tuân theo La Thiên mệnh lệnh. La Thiên đem hết thể giao phó xong về sau, liền trở lại trong khoang thuyền bế quan tu luyện. Quả là thế. Tiến về thần vực đại lục đường xá xa xôi, hắn muốn bế quan, cho nên muốn tìm người điều khiển hư không thuyền. Đảng viên Tinh màu xanh sẫm hai con ngươi lấp lóe quan mang. Chờ La Thiên buông lỏng cảnh giác về sau, hắn liền bỏ thuyền mà đi. Bản đại gia mới không đi thần vực đại lục chịu tội. Đúng lúc này, cắc cắc cạc, tiểu tử kia để cho ta giám thị ngươi. Một mực đen thui con quạ bay tới. Ồ, đảng viên Tinh lộ ra vẻ khinh miệt, liền con quạ đen này, chính mình lược thi tiểu kế liền có thể giải quyết. Tiểu tử kia còn nói, ngươi rất ưa thích nghe ca nhạc, ca khúc, hoàn toàn chính xác yêu thích. Đảng viên Tinh lộ ra ton hót chi sắc, trước định nọt xỉu điều này. Mang ơn đi, ngươi có cơ hội nghe được bản thần khoáng thế thân âm, cạc cạc cạc. Con quạ hưng phấn kêu to lên. A, im miệng. Nhanh im miệng. Đảng viên Tinh ôm đầu kêu to, hắn sắp điên rồi, đầu nhanh nổ. Hắn đột nhiên cảm giác được, tiến về thần vực đại lục lữ trình, chính là so tử vong còn kinh khủng hơn ác ngộng. Thời gian nhoáng một cái. 3 năm qua đi. Ương thiếu thuyền lách qua Thương Bạch Chi Hoàn nhân tộc lãnh địa, đã tới Bạo Phong Chi Hoàn. Chương 899, gian nan đường đi. Tiến vào Bạo Phong Chi Hoàn về sau, trong phòng thuyền trưởng đảng viên Tinh, sắc mặt lập tức ngưng trọng. Ương thiếu thuyền tốc độ chậm lại. Hô hô. Màu xám trắng giới ngoại hư không, phong bạo hoành hành, phảng phất dương nanh múa vướt nộ thú. Lại thêm cực thấp nhiệt độ, ương thiếu thuyền trên lồng phòng ngự, ngưng kết một tầng hàn băng. Không hề đứt đoạn lưu lại từng đạo cuồng loạn vết chảy. Ương thiếu thuyền cần liên tục không ngừng bổ sung linh nguyên tệ duy trì lồng phòng ngự, tiêu hao khá lớn. Một khi lồng phòng ngự triệt để phá thoái, hư không thuyền bạo lộ ra, đem khả năng bị hư hao. Ngoài ra, ở trong môi trường này, đản sinh hư không sinh linh càng thêm cường đại. Đáng chết, không nhìn rõ bất cứ thứ gì a. Đảng viên Tinh trận to trong mắt, phát hiện chính mình nhiều lắm là nhìn thấy ngoài trăm thước tình huống. Đối với thiên chỉ cảnh mà nói, 100 mét rất ngắn, nếu là gặp được nguy hiểm, căn bản là không kịp tránh đi. Đảng viên Tinh cũng không biết, chính mình đi tới địa bàn của ai, vạn nhất đi vào cái gì hiểm ác chi địa, vậy liền xong. Cắc cắc cạc, đi phía trái đi. Con quạ kêu to. Đàng Viên Tinh trên trán nổi gân xanh, bị con quạ tiếng kêu làm tâm phiền khí nóng nảy. Hắn đã sớm muốn chạy trốn. Nhưng mỗi lần hắn vừa có hành động, con quạ liền ca hát, để Đàng Viên Tinh đau đến không muốn sống. Có đôi khi sẽ liều lĩnh muốn giết con quạ, quên đào tẩu. Có đôi khi sẽ không hiểu thấu sùng bái con quạ, không bỏ được đi. Còn có một lần thân thể của hắn không bị khống chế khiêu vũ, còn muốn chạy nhưng đi không được. Mà bây giờ tiến vào bạo phong chi hoàn, Đàng Viên Tinh từ bỏ cái ý nghĩ này, hắn không dám một thân một mình ở ngoại giới lang thang. Ưng thiếu thuyền đường thuyền, ta quyết định. Đàng Viên Tinh hừ lạnh một tiếng, không nhìn sự điểu. Nhưng cũng không lâu lắm. Phía trước bỗng nhiên truyền ra âm thanh kỳ quái, ngay sau đó một mảng lớn phi cầm vào tới. Những phi cầm này đều chỉ có dài 3, 4 mét, huyết nhục hơi mở, có thể nhìn thấy bên trong màu đen xương cốt. Không chú ý nhìn, sẽ tưởng rằng loài chim thi cốt bay trên trời. Không tốt, gặp được hư không sinh linh. Đàng Viên Tinh sắc mặt đột biến. Thật sự là xấu xí loài chim. Con quạ kêu lên. Ngươi so với bọn hắn xấu vô số lần tốt ta. Đàng Viên Tinh trong lòng mắng một câu, lại không thời gian dối đi quản con quạ, hắn điều khiển ứng thiếu thuyền tránh đi bọn này hư không sinh linh. Suy suy suy. Bọn này cốt điểu màu đen cấp tốc đuổi theo, bén nhọn lợi chảo xẹt qua ứng thiếu thuyền lồng phòng ngự. Trong chớp mắt, lồng phòng ngự bốn phía liền lưu lại mấy trăm đạo vết chảy. Đồng cạch. Ứng thiếu thuyền đỉnh lồng phòng ngự vỡ ra, xuất hiện một cái lỗ thủng. Thấu xương gió lạnh rót vào, cốt điểu màu đen cũng bay vào được. Chuẩn bị dùng nó lợi chảo phá hủy chiếc này hư không thuyền. Xong. Đàng Viên Tinh sắc mặt trắng bệnh. Tu vi của hắn là thiên trì cảnh thất trọng, mà trong bọn cốt điểu màu đen này, tu vi mạnh hơn hắn đều có mười mấy con. Đối mặt loại tình huống này, Đàng Viên Tinh căn bản khó mà thả kháng. Đây chính là bạo phong chi hoàn. Vừa tiến vào nơi này, liền gặp phải bực này nguy cơ, mà Đàng Viên Tinh không có một điểm biện pháp nào. Vào thời khắc này. Siêu. Trong khoang thuyền bay ra một đạo thân ảnh áo trắng, hướng lên phía trên phóng đi, đem bay vào được một cái cốt điểu màu đen trực tiếp chém giết. La Thiên xuyên qua lồng phòng ngự lỗ thủng, đứng lặng đỉnh. Chít chít chít chít. Chà cha. Bốn phía cốt điểu màu đen truyền đến phân loạn thanh âm huyên náo, hai mắt tất cả đều lấp lóe hồng mang, nhào về phía La Thiên. La Thiên chắp tay sau lưng, đạm mạc nhìn xem hết thảy. Hắn toàn thân bỗng nhiên phóng xuất ra âm lãnh không gì sánh được hắn ý. Đem lồng phòng ngự lỗ thủng trực tiếp đóng băng, phòng ngừa mặt khác cốt điểu màu đen tiến vào. Ngay sau đó, đáng sợ âm lãnh hàn ý, hướng bốn phía cấp tốc lan tràn mà đi. Tới gần cốt điểu màu đen, cấp tốc bị đông cứng. Bọn chúng kiệt lực dãy rủa, dần dần lộ ra hoảng sợ vẻ sợ hãi. Bạo phong chi hoàn nhiệt độ rất thấp, nơi này tuyệt đại đa số hư không sinh linh, đều có rất mạnh chịu rét tính, có thể La Thiên phóng thích ra hàn ý, để bọn chúng cảm thấy sợ hãi. Ông chi chi, màu xám trắng hàn băng tràn ngập bát phương về sau, một cỗ lôi điện lực lượng cấp tốc lan tràn, tất cả cốt điểu màu đen lập tức bị điện giật tê liệt vô lực. Điện, lôi điện, con quạ bị hù trốn ở trong góc. Trước kia, nó cảm thấy La Thiên cũng không tệ lắm. Nhưng bây giờ nó thường xuyên nhìn thấy La Thiên chơi điện, chuyện này quá đáng sợ. La Thiên trong phương viên vài trăm mét, tất cả cốt điểu màu đen đứng im tại hư không, sinh cơ cấp tốc biến mất. Rất nhiều đều trực tiếp diệt vong, trở thành băng điêu thi thể. Siêu. Ưng thiếu thuyền cấp tốc thoát ly đàn yêu thú, thoát khỏi nguy hiểm. Hô. Đàng Viên Tinh nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn về phía La Thiên, ánh mắt phức tạp. Nhớ ngày đó tại Đạo Vương Bảo Địa, La Thiên trong mắt hắn chính là cái vô danh tiểu tốt. Nhưng bây giờ, La Thiên thực lực đã bao trùm toàn bộ Hải Ma Cung phía trên, đặt tới hắn ngưỡng vọng trình độ. Không cần tại bạo phong chi hoàn lưu lại, trực tiếp tiến về thần vực đại lục. La Thiên bước xuống một câu, lại trở lại trong khoang thuyền bế quan. Đột phá chân võ cảnh đằng sau, tu luyện hiệu suất đại giảm A. La Thiên thở dài. 3 năm này, hắn vẫn luôn đang tu luyện, có thể tiến độ 10 phần chậm chạp. Tựa hồ, chân võ cảnh là một cái hạng. Đột phá bậc cửa này, con đường võ đạo đột nhiên biến dốc đứng, che kín bụi gai, tiến lên chậm chạp. Đổi lại La Thiên ở dưới chân võ cảnh thời điểm, thời gian 3 năm hắn đột phá nhất trọng cảnh giới đều dư xài. Mà bây giờ, La Thiên hay là chân võ cảnh sơ kỳ? Ngoại trừ độ khó bên ngoài, còn có một nguyên nhân, khai mạch cảnh, linh hải cảnh, địa nguyên cảnh, thiên trì cảnh, mỗi cái đại cảnh giới đều chia làm cửu trọng tiểu cảnh giới. Mà từ chân võ cảnh bắt đầu, là chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Một khi tiến vào thần vực đại lục, nhất định có thể cải biến loại hiện trạng này. La Thiên thầm nghĩ trong lòng. Cho nên hắn căn dặn Đằng Viên Tinh, mau chóng đến thần vực đại lục. Tu vi tiến độ chậm chạp. Nhưng La Thiên trí âm băng lôi thể tiến bộ rất lớn, đã tu luyện tới tầng thứ nhất tiểu thành, khoảng cách đại thành đều rất gần. Thể phách của hắn phòng ngự tăng nhiều, thủ đoạn công kích cửu âm lôi lực uy lực cũng có rất lớn tăng lên. Vừa rồi, hắn chính là bằng vào trí âm băng lôi thể tu hành thành quả, trong nháy mắt chế trụ 60, 70 con cốt điểu màu đen. La Thiên tiếp tục bế quan, hiện tại chủ yếu tu luyện vô danh kiếm điển, lĩnh ngộ kiếm ý. Thương bạch chi hoàn lữ trình, tương đối thuận lợi, ương thiếu thuyền chỗ cho thấy tốc độ, đủ để thoát khỏi cùng chấn nhiếp đại bộ phận phiền phước. Nhưng ở bạo phong chi hoàn, ương thiếu thuyền tốc độ xuống hàng, trong giới ngoại hư không tràn đầy nguy cơ. Thỉnh thoảng đều sẽ đụng phải hư không sinh linh, Đằng Viên Tinh đánh không thắng, mỗi lần đều là La Thiên xuất thủ giải quyết. La Thiên cũng không ghét. Bế quan tu luyện cùng thực chiến kết hợp, tiến bộ lớn hơn. Cùng lúc đó, bạo phong chi hoàn đông nguyệt giới. Vô số cung điện tạo thành một tòa cự hình băng sơn chi đỉnh. Trong đại điện lũ tĩnh mở tối. Ông, đống nhiên có một hạt châu lóe ra yếu ớt màu đỏ huy mang. Bốn phía đại điện, tổng cộng có bốn tên thủ vệ, bị một màn này kinh động, tới gần. Hôn huyết tỏa không châu xuất hiện dị tượng rồi. Huyết sát trưởng lão trước khi đi không phải đã nói, La Tiêu tung tích đã được xác nhận, hồn huyết tỏa không châu sẽ không còn có động tĩnh. Hồn huyết tỏa không châu không có khả năng phạm sai lầm, trong này nhất định có vấn đề. Nhanh đi báo cáo. Chương 900, đến từ võ đế nguy cơ. Trong đại điện, một tên thủ vệ bưng lấy hồn huyết tỏa không châu, bốn phía có mấy vị trưởng lão cao tầng. Hồn huyết tỏa không châu thế mà sinh ra động tĩnh. Huyết sát trưởng lão không phải nói, La Tiêu tung tích đã bị xác nhận, hồn huyết tỏa không châu sẽ không còn có động tĩnh sao. Bất quá, lâu như vậy đi qua, La Tiêu còn không có bị bắt trở về, khả năng lại chạy trốn a. Mấy tên trưởng lão nghị luận. Lại để cho La Tiêu chạy trốn, vị đại nhân kia sẽ tức giận. Mấy tên trưởng lão sắc mặt ngưng trọng lên. Tại Đông Nguyệt Giới, bọn hắn chỗ thế lực băng sơn tông, không ai dám trêu chọc. Phu cận mấy chục cái giới diện, cũng tất cả đều tại băng sơn tông trong khống chế. Có thể gây vị đại nhân kia sinh khí, băng sơn tông đều không có quả ngon để ăn. Có lẽ La Tiêu hoàn toàn chính xác lại chạy trốn, nhưng hắn hẳn là hướng nơi xa trốn mới đúng. Căn cứ hồn huyết tỏa không châu chỉ dẫn, mục tiêu tại bạo phong chi hoàn, khoảng cách tông ta cũng không phải quá xa. Vô luận như thế nào, nhất định phải mau chóng bắt lấy La Tiêu, đi thăm dò một chút đi. Lần này liền để bản trưởng lao xuất mã. Một tên dáng lùn trưởng lao nói. Hắn không chỉ có thấp, còn rất gầy yếu, màu da trắng non như ngọc, tựa như 15-16 tuổi thiếu niên. Nhưng hắn một đôi tròng mắt màu tím, lấp lóe yêu dị tia sáng lạnh lẽo. Vậy làm phiền Tử Vân Võ Đế đi một chuyến. Một năm qua đi, ương thiếu thuyền tiến vào bạo phong chi hoàn trung bộ. Bạo phong chi hoàn so thương bạch chi hoàn, phá toái chi hoàn nhỏ hơn, nhưng nơi này hoàn cảnh ác liệt, tốc độ phi hành chậm hơn, nguy cơ trùng trùng. Một năm này, La Thiên tao ngộ 32 lần hư không sinh linh tập kích, 9 lần đạo phỉ chặn giết. Đại đa số đều hữu kinh vô hiểm vượt qua. Nhưng cũng có đến vài lần, từng cho La Thiên mang đến mãnh liệt uy hiếp, thậm chí nguy cơ tử vong. Bạo phong chi hoàn mặc dù hoàn cảnh ác liệt, nhưng văn minh tu hành vượt qua thương bạch chi hoàn, cao tu vi càng nhiều, cùng cấp độ tình huống dưới, bạo phong chi hoàn võ giả càng mạnh. Trong giới ngoại hư không, cơ hồ không nhìn thấy địa cấp võ giả, đều là thiên cấp. Võ vương cũng không tính là hiếm thấy. Loại tình huống này càng là xâm nhập, càng rõ lộ ra. Hiện tại, La Thiên chủ động thả Đằng Viên Tinh rời đi, hắn cũng không dám một mình xuống thuyền. La Thiên không yên lòng một mực bế quan. Hắn đi vào bong thuyền, hai con ngươi hiển hiện màu xanh đậm thần bí vòng xoáy, phảng phất có thể dòm ra hư vô, nhìn rõ hết thảy. Trước đó không lâu, Thiên Mệnh Tạo Hóa quyết đột phá tầng thứ 5, đây là sau khi đột phá cải biến. La Thiên không chỉ có được thần bí cường đại thiên nhãn, hắn một đôi mắt cũng bị giao phó một chút đặc dị tính, có được thiên nhãn 3-4 thành hiệu quả. Nói cách khác, bất thôi động thiên mắt tình huống dưới, La Thiên cũng có thể một mực sử dụng thiên nhãn bộ phận năng lực, chỉ là hiệu quả kém chút. Ông! Đông nhiên, La Thiên trong hai mắt, vòng xoáy màu xanh lam chuyển động, hắn mí mắt nhảy lên mấy lần. Gặp nguy hiểm. La Thiên sinh ra cảm ứng. Thậm chí hắn có thể ẩn ẩn quan trắc đến, nguy cơ đại khái phương vị. Căn cứ La Thiên tại bạo phong chi hoàn một năm kinh lịch, hắn cho rằng lần này nguy cơ, không thể coi thường. Ông! La Thiên mi tâm vỡ ra, thiên nhãn xuất hiện. Hắn trong ba con mắt, đều có vòng xoáy màu xanh lam xoay tròn, có thể rõ ràng hơn nhìn rõ mệnh lý. Ba con mắt phảng phất xuyên thủng thời gian không gian, hướng nguy hiểm đầu nguồn lan tràn mà đi. Đột nhiên, La Thiên lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, ba con mắt cảm thấy nhói nhói, tất cả đều nhắm lại. Nguy cơ, đại nguy cơ. So lạc tộc lao tổ, sinh hỏa lao tổ đều mạnh hơn. La Thiên sắc mặt ngưng trọng. Mới đầu chỉ sinh ra yếu ớt cảm giác nguy hiểm ứng, có thể di động dùng thiên nhãn lực lượng nhìn trong lúc, lại là kết quả này, trước sau khác biệt to lớn. Cái này chứng minh mục tiêu cấp độ, vượt xa quá La Thiên, không phải La Thiên hiện giai đoạn có thể ứng đối. Ta mới tới bạo phong chi hoàn, cũng không có đắc tội ai, càng không khả năng dẫn tới như thế cường giả khủng bố. Khả năng duy nhất chính là, phụ thân địch nhân. La Thiên tâm tư sáng. Nhưng dưới mắt mấu chốt nhất là, như thế nào tránh đi nguy cơ? Trốn. Chỉ sợ trốn không thoát. Thiên thư, địch nhân là như thế nào phát hiện được ta? La Thiên không nói hai lời đi vào thiên thư không gian, hỏi thăm thiên thư. Sau đó hắn biết được. Địch nhân có đạo cụ đặc thủ, vốn là nhằm vào La Tiêu. Nhưng La Thiên cùng La Tiêu tồn tại quan hệ máu mủ, hắn tại Thương Bạch Chi Hoàn không có ảnh hưởng gì, đi vào bạo phong Chi Hoàn về sau. Cùng hư không sinh linh chém giết buộc phát ra vương cấp chiến lược, liền đưa tới đạo cụ đặc thù này chú ý. Thiên thư, có biện pháp nào có thể che đậy đạo cụ đặc thù này? Thiêu hao 200 trang năng lượng về sau, thiên thư cho ra đáp án. La Thiên tu luyện thiên mệnh tạo hóa quyết, không chỉ có được nhìn trộm mệnh lý năng lực, đồng dạng có che lấp mệnh lý hiệu quả. La Thiên ngồi xếp bằng xuống, trong ba con mắt, màu xanh đậm vòng xoáy lưu chuyển. Từng tầng thần bí tối nghĩa tinh thần năng lượng ba động mà ra, đem La Thiên tự thân cho bao khỏa. Ba ngày sau, hết thể giải quyết. La Thiên hơi có vẻ mỏi mệt, thiên nhãn khép kín. Hắn giờ phút này, tu vi khí tức bị triệt để ẩn nấp, liền xem như xích hỏa lão tổ đích thân tới, đoán chừng đều nhìn không ra La Thiên cụ thể tu vi. Ngoài ra, La Thiên các phương diện khí cơ đều bị che lấp, phảng phất nhất bình thường người bình thường, ai nhìn thấy La Thiên. Đều rất dễ dàng không chú ý hắn. Đơn giản tới nói, chính là không có chút nào cảm giác tồn tại, cực dễ dàng bị xem nhẹ. La Thiên có thể cảm giác được, câu nguy cơ kia báo hiệu cấp tốc yếu bớt xuống dưới. Năng lực này ngược lại là rất thực dụng. La Thiên cười nói, đây cũng là thiên mệnh tạo hóa quyết đột phá tầng thứ 5 về sau, có năng lực. Chỉ tiếc trước mắt, ta chỉ có thể che lấp tu vi của mình, khí huyết, mệnh lý các loại, nếu là có thể che lấp ưng thiếu thuyền. Vượt ngang bạo phong chi hoàn liền dễ dàng. Chờ đến nguy cơ giải trừ sau. La Thiên liền tại một cái tiểu giới diện dừng lại mấy ngày, nghe ngóng tin tức. Tiểu giới diện này tại phụ cận xem như yếu nhược tồn tại, có thể thế mà cũng ra đời hơn 30 tên chân võ cảnh võ vương. La Thiên cảm thấy kinh hãi. Sau đó hắn biết được gần nhất, phụ cận phát sinh một việc đại sự. Băng Sơn Tông Tử Vân Võ Đế cùng mấy tên thủ hạ, tại phụ cận xuất hiện qua. Giống như tại điều tra cái gì? Võ đế. La Thiên nuốt ngụm nước bọt. Chính mình vừa đột phá chân võ cảnh, thế mà để một tên võ đế xuất thủ. Cái này muốn thật đụng phải, La Thiên là thật không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể bị nghiền sát. Cũng may, tên kia võ đế chỉ là thông qua đạo cụ đặc thù truy tung La Thiên. La Thiên che giấu đạo cụ đặc thù đối với hắn cảm ứng, liền giải trừ nguy cơ. La Thiên tiếp tục nghe ngóng Băng Sơn Tông tin tức tương quan. 6-7 năm trước, trong Băng Sơn Tông còn ra ngoài qua một tên võ đế, đến nay chưa về. Lúc trước truy sát phụ thân, nguyên lai là võ đế. Ừm. Nói như vậy, phụ thân cũng hẳn là một tên võ đế. Ngoài ra La Thiên còn phải biết, Băng Sơn Tông tại bạo phong chi hoàn trong thế lực nhân tộc, có thể đứng vào 5 vị trí đầu, là thế lực lớn siêu cấp. Rời đi tiểu giới diện. La Thiên không tiếp tục bế quan tu luyện, tự mình tại phòng thuyền trưởng cầm lái. Cũng vận dụng thiên nhãn lực lượng, su cắt tị hung. 2 năm sau, các đã lâu cảm giác quen thuộc. Siêu điểu hưng phấn đều to lên. Đang viên tinh thấp thỏm ngóng nhìn phương xa, hắn cảm giác cũng nhanh đến nơi muốn đến. Hắn cái gì đều không nhìn thấy. La Thiên hai mắt lại nhìn thấy, trong hư không xám trắng một mảnh, đột nhiên hiện hiện một cái vô biên vô hạn, phảng phất không có cuối quái vật khổng lồ.